Chết lão bà tử, ngươi đây là nói cái gì? Ta khi nào đi ôm nữ nhân khác ngủ, người khác lung tung truyền chút tin đồn nhảm nhí, ngươi liền tin sao? Hứa lão căn ra mặt dày, tuyệt đối chết không thừa nhận. Ngươi còn không thừa nhận, ngươi xem đây là cái gì? Ngươi quần đụng quần thượng như thế nào có phấn mặt bột phấn, mà ta từ trước đến nay không sát phấn mặt. Cái chết lão nhân còn tưởng lừa gạt ta sao? Nhạc thị đôi mắt thực độc, cái mũi càng là so cậu còn tới nhanh nhạy. Hứa lão căn vừa nghe lời này, trong lòng đại niệm không tốt, đây là hồ thị tự cấp chính mình gây áp lực sao? Lý Nguyệt Quý vừa nghe lời này, chạy nhanh che lại Phương Tỷ Nhi lỗ tai, sợ nàng nghe được không nên nghe. Cha mẹ chồng, cầu các ngươi đừng xảo. Lý Nguyệt Quý căng ra đầu, tiến lên đi khuyên. Đại lang tức phụ, ngươi đừng động. Nhạc thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục nhéo Hứa lão căn lỗ tai mắng hồ thị cái gì, tao bức, ra nữ nhân nhà xí. Bức từng câu khó nghe. Đại tẩu, ngươi nhưng đã trở lại. Hứa Tuyết Tuệ thấy Lý Nguyệt Quý, chạy nhanh lại đây, duỗi tay lôi kéo Lý Nguyệt Quý, hồng hốc mắt nói. Cha ngươi cùng ngươi nương đây là. Lý Nguyệt Quý vừa thấy cha mẹ chồng lại muốn đánh lộn tư thế, đầy mặt hắc tuyến, cũng không biết Hứa Kinh Vân cùng Hứa Sấm Sét đi đâu vậy, sao không tới khuyên can. Tạ thị tắc nôn nóng lại đây kêu Lý Nguyệt Quý, nói, ngươi nhìn một cái cha mẹ chồng đây là cấp chúng ta tiểu bối. Mất mặt a, ta vừa rồi tưởng khuyên cũng không dám, ta sợ trong bụng hài tử có cái gì sơ suất, ta liền thành Hứa gia đại tội nhân. Này công công sao đi làm kia hồ thị, nghe nói ngủ quá hồ thị nam nhân có tam cái sọt nha. Nhị đệ muội, nói cẩn thận, ta công công có lẽ thật bị người nói bậy đâu. Có lẽ là Lý Nguyệt Quý nghe xong nàng nương Phương thị nói, mới nói như vậy nói, kỳ thật trong lòng cũng là như vậy cho rằng. Cái gì nói bậy a, thật là cái kia hồ thị, nga, người khác đều thấy được. Tạ thị đảo không so đo Lý Nguyệt Quý lúc này thái độ, một sửa thái độ bình thường ở nàng bên tai nói. Nhị tẩu, ngươi có thể hay không cần nói như vậy, đó là cha ta, cha ta. Hứa Tuyết Tuệ phẫn nộ trừng mắt Tạ thị, vội dùng phẫn nộ khẩu khí hướng nàng nói. Cô em chồng a, ngươi hướng tới ta hô to gọi nhỏ làm cái gì? Ngươi còn không nhanh lên tiến lên đi khuyên can. Tạ thị duỗi tay đẩy Hứa Tuyết Tuệ một phen, may mắn Hứa Tuyết Tuệ lớn lên so nàng tráng, nếu không thật muốn bị nàng cấp đẩy té ngã. Ta nếu có thể khuyên, còn có thể cùng ngươi giống nhau đứng ở chỗ này, hừ, ngươi ta cảnh cáo ngươi ta không được ngươi nói cha ta nói bậy. Hứa Tuyết Tuệ bảo hộ chính mình thân cha. Lý Nguyệt Quý thở dài, lại ngắm liếc mắt một cái Hứa lão căn cùng Nhạc thị, quả nhiên hai người đánh túi bụi. Nhạc thị chảo Hứa lão căn đầu tóc, Hứa lão căn duỗi tay liền hướng Nhạc thị trên mặt chịu cái tát. Các thôn dân đều cùng nhau tiến lên đi can ngăn, nhưng mới kéo ra trong chốc lát, hai người một phen tuổi, lại giống hai tiểu hài tử nảy sinh ác độc lại lần nữa đánh vào cùng nhau. Thực mau, hai người trên người đều quải thải, mặt mũi bầm dập không nói, còn đầu bù tóc rối, chờ Hứa Kinh Vân cùng Hứa Kinh Vân lôi huynh đệ hai cùng nhau trở về thời điểm, hai người thấy chính mình cha mẹ đánh thành như vậy, tức khắc cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Hứa Lý Chính cũng bị các thôn dân kêu tới, nhưng là Hứa Lý Chính nghĩ loại này việc xấu trong nhà, chính mình thật không nghĩ quản, vì thế làm trò toàn thôn người mặt nói, dơ lời đồn đãi có lẽ bị mù truyền, mọi người đều trở về đi, nên làm gì đi. Vạn nhất Hứa Kinh Vân quay đầu lại cao trung cử nhân, hoặc là trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa gì đó, hoặc là đương quan lão gia, này Hứa gia phá sự nhi nhưng không hảo quản, vẫn là làm cho bọn họ người một nhà đi xử lý đi. Các thôn dân vốn đang muốn nhìn náo nhiệt, hiện tại xem, Hứa Lý Chính rõ ràng thiên giúp, liền không nói cái gì, đều làm điều thú tan. Đại lang, nhị lang, các ngươi cha thật là cái không lương tâm, hắn ở bên ngoài có nữ nhân, ô ô. Nhạc thị nhìn lên xem náo nhiệt những cái đó các thôn dân đều đi xa, vừa rồi ngụy trang kiên cường bưu hãn, hoàn toàn trang không nổi nữa, nhìn thấy hai cái nhi tử, nàng hướng tới bọn họ khóc lóc kể lể nói, ta là nam nhân, có như vậy điểm phong lưu vận sự sao? Ngươi liền đối ta kêu đánh kêu giết. Ngươi nhìn một cái ta mặt, đều bị ngươi móng vuốt cấp chảo bị thương, hừ. Hứa lão căn lúc này càng thêm tưởng niệm hồ thị ôn nhu săn sóc, liền càng thêm đối Nhạc thị không hài lòng, hận không thể hưu Nhạc thị đâu, nhưng là ngại với hai cái nhi tử, này hưu thê nói hắn nói không nên lời. Vậy ngươi như thế nào đánh ta, ngươi nhìn xem, ta này mặt, bị ngươi chửi cái tát chửi đều một tháng không cần ra cửa, ngươi cái chết lão nhân, ngươi cái lão bất tử, ngươi có phải hay không muốn cho Hồ thị đảm đương ta hai cái nhi tử mẹ kế a? Nhạc thị khí lại khóc một hồi, nàng đặt mông ngồi dưới đất, một bên chụp đùi, một bên mắng. Cha mẹ chồng a, các ngươi đều nói lão căn hắn là cái người thành thật, sẽ rất tốt với ta cả đời, hắn nơi nào rất tốt với ta, hắn hiện tại ở bên ngoài dưỡng tao bức a, còn đem ta kiếm một sâu tiền cũng cho Hồ thị cái kia tao bức a. Cha mẹ chồng a, các ngươi cùng nhau kéo ta đi âm phủ đi, làm ta hảo hảo hầu hạ các ngươi a. Ô ô ô, ta mệnh hảo khổ a, cha mẹ chồng a, các ngươi chết hảo thảm a. Mắng Hứa lão căn lúc sau, Nhạc thị đổi thành khóc tang bản khóc lóc kể lể. Lý Nguyệt Quý nghe khóe môi trừ trừ, làm công công giảm mà không đứng đắn, làm bà e sợ cho thiên hạ không loạn. Cha, ta cùng đại ca nay cái cũng nghe thấy những cái đó tin đồn nhảm nhí, ngươi hiện tại cấp chúng ta nương như thế nào cái cách nói? Hứa Sấm Sét thấy đại ca Hứa Kinh Vân trầm mặc không nói lời nào, vì thế hắn nhíu mày, mở miệng. Cái gì như thế nào cái cách nói? Ta thích cái kia Hồ thị phạm vào gì sai rồi? Huyện thành nam nhân, không đều có thể có thiếp sao? Ta tưởng nạp thiếp, liền đơn giản như vậy. Hứa lão căn ngạnh cổ, nghiêm trang nói, vốn dĩ hắn còn tưởng tối nay nói, hiện tại xem Nhạc thị lại là chảo thương hắn, lại là khóc tang, hắn đối nàng nhẫn nại không sai biệt lắm bị nàng toàn cấp trà sáng. A, công công tưởng nạp thiếp. Lý Nguyệt Quý cùng Tạ thị hai mặt nhìn nhau, hai người bình thường là đối chọi gay gắt, hiện tại hai người cho nhau hiểu ý, đều không cho phép trong nhà nhiều Hồ thị như vậy hư phẩm hạnh tiện nhân nhập môn. Nạp thiếp, ha ha ha, cười đã chết. Công công a, ngươi tuổi đều một đống, phong lưu liền tính lạp, còn tưởng đem người cấp nâng tiến nhà ta, cũng không sợ người khác chê cười chúng ta tiểu bối. Tạ thị bĩu môi, trong lòng tức giận, lời nói mang thứ, nghe Nhạc thị càng là lên tiếng khóc lớn. Công công, ngươi nếu muốn nạp thiếp, cũng đến bà cái này chính thất gật đầu đi. So với Tạ thị trực tiếp phản đối, Lý Nguyệt Quý liền thông minh nhiều, tuyệt đối không nói thẳng, mà là lựa chọn uyển chuyển khuyên bảo. Cha, nạp thiếp chính là phải tốn bạc, nga, còn phải tái tạo gian nhà ở cấp kia Hồ thị chủ đâu, giống nhà ta tình huống như vậy, nơi nào có tiền bạc đi cho ngươi nạp thiếp. Hứa Kinh Vân khóe môi câu lấy, cười như không cười, như bị nước đá giống nhau thấm vào thanh âm đột nhiên vang lên. Đúng vậy, nạp thiếp thật đúng là yêu cầu không ít tiền đâu. Nhà ta bởi vì đại lang khảo trúng tú tài, cuộc sống này mới vừa rồi tính hảo quá điểm. Nếu là ngươi lại nạp cá nhân tiến nhà ta đại môn, nhà ta nhật tử khẳng định so quá khứ còn muốn quá căng thẳng. Nơi nào có giống ngươi như vậy, bên ngoài phong lưu còn chưa tính, cư nhiên còn tưởng đem kia nhà xí bức nạp trở về đương thiếp, cũng không biết nàng thân mình bị bao nhiêu người ngủ qua. Nhạc thị vừa nghe Hứa Kinh Vân lời nói, cũng không khóc, nàng trong mắt nhi xoay chuyển, lập tức từ trên mặt đất ngồi dậy, đi đến Hứa lão căn trước mặt, châm chọc mỉa mai nói. Hứa lão căn vừa thấy trong nhà thực tế tình huống, cũng thật sự không cho phép hắn nạp thiếp đâu, nhưng là Hồ thị ôn nhu phong tao bộ dáng, thật là làm hắn mê muội, tâm ngứa thực đâu. Vừa rồi đại lang nói rất đúng, hắn đem Hồ thị nạp trở về, trong nhà đến tiêu tiền đâu. Tính, vẫn là chờ có bạc lại nạp Hồ thị trở về. Đi. Hừ, ta bất hòa ngươi cái lão bà tử nói. Ta đói bụng, đại lang tức phụ ngươi mau chút đi nấu cơm. Hứa lão căn nhìn thoáng qua Lý Nguyệt Quý thúc giục nói. Mọi người đều đói bụng đi. Đại lang tức phụ a, kia lồng hấp có màn thầu, ngươi lại cấp thiêu điểm khoai lang canh có thể. Nhạc thị đối Lý Nguyệt Quý nói. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu, sau đó xoay người hướng tới thổ táo phòng đi đến, thấy thực sự có màn thầu đặt ở lồng hấp, nàng nghĩ trong đất rau hẹ lớn lên tràn đầy đâu, cho nên này đó màn thầu nhân phỏng chừng là rau hẹ quấy nhân thịt. Nàng cẩn thận nhìn quét một vòng sau, giặt sạch mấy cái khoai lang bỏ vào nồi, đem lồng hấp phóng đi lên bắt đầu nhóm lửa. Hứa ra sân im ắng, trừ bỏ nhà bếp bùm bùm củi lửa thanh. Lý Nguyệt Quý còn ở rồi dám muốn hay không đem cơm chiều cấp Nhạc thị bắt được trong phòng đi. Ai biết, màn thầu hương khí mới vừa lộ ra tới, cửa liền đứng mặt ủ mày ê, đôi tay cắm eo Hứa Tuyết Tuệ, sắc trời đã tối, Hứa ra không có đốt đèn thói quen, như vậy cái to con đổ ở cửa, không đem Lý Nguyệt Quý cấp doa cái chết khiếp. Đại tẩu, ta nương để cho ta tới lấy ăn. Hứa Tuyết Tuệ tâm tình thật không tốt, rốt cuộc chính mình thân cha là người như vậy, phong lưu còn muốn học nhân gia nạp thiếp, phỏng chừng là điên đảo thật lâu tới nay ở nàng cảm nhận bên trong hảo hình tượng đi, cho nên vừa rồi nàng thấy huynh trưởng tẩu tử nhóm lên tiếng thời điểm, nàng là vẫn luôn cúi đầu trầm mặc cái gì cũng không có nói đi. Ân, ta cấp bà chuẩn bị cho tốt, ngươi cho nàng đoan qua đi đi. Lý Nguyệt Quý đem hai cái bánh bao đặt ở trong chén, mặt khác một con trong chén múc thượng thơm ngào ngạt khoai lang canh. Đại tẩu, cha ta như thế nào như vậy? Hứa Tuyết Tuệ đỏ hốc mắt, hồi lâu nghẹn ra như vậy một câu. Ta cũng không biết, Lý Nguyệt Quý lắc đầu, nàng có thể nói Hứa lão căn nói cái gì, nói bậy, không chuẩn liền gặp cô em chồng ghi hận, nàng nhưng không có quên vừa. Rồi Tạ Thị liền nói Hứa lão căn sao đi làm kia Hồ Thị nói, liền thấy cô em chồng cảm xúc thực kích động nói, có thể hay không không cần nói như vậy, đó là cha ta, đó là cha ta. Hứa Tuyết Tuệ thấy hỏi không ra tới cái gì, liền đem màn thầu cùng khoai lang canh đặt ở khay đoan đi nàng nương Nhạc Thị trong phòng, sau đó nàng trở ra đi thổ táo phòng lấy chính mình hai cái bánh bao cùng khoai lang canh, nàng khả năng tâm tình không tốt, không có cùng đại gia cùng nhau ăn cơm, cơm chiều là ở nàng trong phòng đơn độc ăn. Lý Nguyệt Quý thấy Hứa Tuyết Tuệ cảm xúc hạ xuống, nghĩ nhiều lời nhiều sai, không bằng không nói. Lý Nguyệt Quý nhíu nhíu mày, thầm nghĩ hôm nay cũng thật mệt, một lát sau, cũng không thấy bọn họ tới ăn cơm, nàng chỉ phải đi trong viện hô to một tiếng ăn cơm chiều. Tạ Thị hai vợ chồng nghe xong tiếng la, tới nhanh nhất, lại sau đó, Lý Nguyệt Quý liền nhìn thấy công công Hứa lão căn chậm gì gì đi tới, hắn phía sau đi theo Hứa Kinh Vân. Có thể thấy được hai cha con lại đi thương lượng sự tình gì? Tướng công, sao không thấy Phương Tỷ Nhi đâu? Lý Nguyệt Quý lo lắng hỏi. Phương Tỷ Nhi khả năng mệt mỏi, vừa rồi nàng đánh ngáp, ta coi nàng buồn ngủ bộ dáng, liền giúp nàng rửa, đem nàng hóng ngủ, ngươi chờ lát nữa chừa chút ăn cho nàng, nàng không chuẩn nửa đêm tỉnh sẽ kêu đói đâu. Hứa Kinh Vân thấy Lý Nguyệt Quý mắt hàm ưu sắc, vội giải thích nói. Tốt, ta chờ hạ cho nàng chừa chút ăn. Lý Nguyệt Quý gật đầu, nàng thấy Hứa lão căn cùng Hứa Sấm Sét bọn họ cùng nhau ở ăn màn thầu, nàng tới gần Hứa Kinh Vân, nhỏ giọng hỏi, ngươi cùng cha ngươi vừa rồi ở bên kia nói cái gì lời nói đâu, khuyên hắn vì nhà ta nỗi nhớ nhà. Hứa Kinh Vân nhướng mày, cũng nói khe với nàng nói, người già nhưng tâm không già, này tâm không hảo về đi. Lý Nguyệt Quý suy đoán nói, ân, là có điểm khó, bất quá, ta cùng hắn nói. Hắn tưởng nạp thiếp có thể, nhưng là cần thiết là thân gia trong sạch. Nữ tử, giống Hồ Thị cái loại này trộm cắp, câu tam đáp bốn nữ tử tuyệt đối không hảo nhập nhà ta đại môn. Hứa Kinh Vân còn nói thêm, a, ngươi như thế nào có thể tán thành hắn nạp thiếp đâu, hắn nếu nạp thiếp, ngươi nương làm sao? Lý Nguyệt Quý nghe vậy nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn không ngốc, Hồ Thị như vậy phong lưu, chính hắn cũng biết hắn không phải Hồ Thị duy nhất nam nhân. Cho nên không cần ta khuyên nhiều, hắn tạm thời vô pháp nỗi nhớ nhà liền tính, chỉ cần hắn a. Đừng đem người Hồ Thị hướng nhà ta nâng là được, mặc kệ thế nào, chuyện này, xem như giải quyết viên mãn. Hứa Kinh Vân thở dài nói, cái này trên danh nghĩa cha thật đúng là như nương tử nói người già nhưng tâm không già đâu. Lý Nguyệt Quý thấy mọi người đều ăn được cơm chiều, nàng chính mình lại đi rửa chén đũa, xoát nồi. Này đó xoát chén xoát nồi xuống dưới thủy trộn lẫn ở cám cùng lạn lá cải, phóng điểm bột ngô cháo, quấy một chút, chờ hạ còn muốn bắt đi uy chuồng heo hai. Đầu đại hắc heo, nương tử, ngươi hôm nay quá mệt mỏi, mau đi nghỉ tạm đi, ta xách theo cơm heo đi uy heo. Hứa Kinh Vân săn sóc nói, hảo a. Lý Nguyệt Quý cười gật gật đầu, hai người trước sau tắm rửa sau, mới vừa rồi nằm ở trên giường có thời gian nói lên ban ngày sự tình. Tướng công, ta hôm nay xem như nhìn ra, nhị để muội bọn họ khả năng có phần ra tâm tư, ngươi là nghĩ như thế nào? Lý Nguyệt Quý hiếu kỳ nói, bởi vì nàng thấy Tạ Thị nói chung chi ý có nói Hứa lão căn. Phong lưu ném tiểu bối thể diện kia ý tứ đi, cho nên nàng đánh giá Tạ Thị cũng tưởng sớm một chút phân ra đi. Tạm thời không thể phân, chờ một chút đi. Hứa Kinh Vân duỗi tay ôm hạ Lý Nguyệt Quý, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mà ôn nhu nói. Vì cái gì không thể phân ra? Lý Nguyệt Quý không hiểu, này cả nhà cùng nhau sinh hoạt, luôn có như vậy nhiều sốt ruột chuyện này, nàng đều tưởng về nhà mẹ đẻ ở. Mỗi ngày ra sự ta làm nhiều nhất, ngươi xem nhị để muội cùng cô em chồng, cơm. Chiều ăn được, cũng không biết cùng ta cùng nhau thu thập hạ, ai, chẳng lẽ ta chính là lao lực mệnh sao? hố cha xuyên qua a, ở hiện đại thật tốt a, bạch phú mỹ nhật tử quá nhiều tiêu dao a, ăn mặc không lo, lấy xe thay đi bộ, xuất ngoại du lịch, nương tử, ít nhất đến chờ tuyết nương xuất giá, chúng ta mới hảo phân ra a, bằng không ta cha mẹ già rồi, ai đi cung cấp nuôi dưỡng tuyết nương? Nhị đệ muội khẳng định không muốn, nếu làm ngươi giúp đỡ dưỡng cô em chồng, ngươi có bằng lòng hay không? Ngươi khẳng định cũng là không muốn đi. Hứa Kinh Vân đại khái là sợ cách vách trong phòng cha mẹ nghe thấy, thấp giọng ở Lý Nguyệt Quý bên tai nói. Ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng là ngươi xem cô em chồng nàng, nàng như vậy có thể ăn, căn bản giảm không xuống dưới a, vẫn là to con một cái đâu. Nói lên cái này, Lý Nguyệt Quý rất là bất đắc dĩ. Nương tử, làm việc nhi cần thiết kiên trì bền bỉ, mới có thể thành công, nàng không phải có ở kiên. Chỉ sao, ngươi lại cấp tuyết nương một chút thời gian đi, ta tin tưởng nàng có thể trừ nàng kia thân thịt mỡ. Hứa Kinh Vân nghĩ thầm có phải hay không phái người lại đi tìm điểm nữ tử giảm béo cung đình bí phương tới cấp muội muội thử xem. Lý Nguyệt Quý nghe vậy uể oải ỉu xìu nhắm mắt lại, bỗng nhiên nghe thấy cách vách cha mẹ chồng phòng có đánh nhau cùng cãi nhau tiếng vang. Hảo ngươi cái Hứa lão căn, như thế nào liền ngủ nói mớ đều là nói Hồ thị khuê danh. Hỉ muội, hành a, ngươi như vậy thích nàng, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, đối, ngươi quần áo vẫn là ta cho ngươi làm đâu, hiện tại cũng không cho ngươi xuyên, ngươi cứ như vậy gì cũng đừng mặc cho lão nương cút đi. Nhạc thị lúc này trong lòng lửa giận hừng hực thiêu đốt, giận sôi máu. Ta khi nào kêu nàng tên, ta đều ngủ rồi. Ta như thế nào biết ta kêu cái gì? Có lẽ ngươi tuổi lớn, nghe lầm đâu. Hứa lão căn chính vây thực đâu, đột nhiên bị nhạc thị diêu tỉnh, còn bị đánh đâu, hắn tự nhiên khí nổi trận lôi đình. Ngươi cái chết lão nhân, ngươi còn dám ghét bỏ ta tuổi lão, vậy ngươi còn so với ta đại 5 tuổi đâu, ta đều còn không có ghét bỏ ngươi tuổi so với ta lão đâu. Này còn có hay không thiên lý, dù sao ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Nhạc thị lần này bị Hứa lão căn khí tàn nhẫn, liền nhiều liếc hắn một cái đều cảm thấy chính mình sẽ tức chết, dứt khoát đuổi đi hắn đi. Nhạc thị thường xuyên làm việc nhà nông, thân thể lớn lên cao lớn, thô kệch, Hứa lão căn có điểm gầy ốm, hoặc là mấy ngày nay liên tiếp túng dục duyên cớ, hắn thế nhưng ở cùng nhạc thị xô đẩy bên trong, hắn thế nhưng từ trên giường lăn đi xuống. Cách vách cha mẹ chồng động tĩnh lớn như vậy, Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh Vân hai mặt nhìn nhau. Tướng công, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lý Nguyệt Quý nhỏ giọng hỏi. Không đi khuyên, hai ta vẫn là ngủ đi, trừ phi ta nương kêu chúng ta đi, nếu không hai ta nên làm gì liền làm gì. Hứa Kinh Vân lắc đầu, nói. Ra ngoài Lý Nguyệt Quý dự kiến, Hứa Kinh Vân thế nhưng lựa chọn tính xem này biến. Vậy được rồi, thân nhi tử đều không đi quản chính mình cha mẹ cãi nhau phá sự, nàng một cái con dâu liền không cần đi quản. Vì thế Hứa Kinh Vân hai vợ chồng hôm nay không có điên đảo gối chăn, mà là mê đầu ngủ. Cách hảo nửa canh giờ, hai vợ chồng mau mông lung sắp ngủ thời điểm, nhạc thị đột nhiên cao giọng kêu to. Đại lang, nhị lang, ổn muốn chết. Ai nha, tướng công, là bà ở kêu ngươi cùng ngươi nhị đệ, ngươi muốn hay không qua đi nhìn một cái a? Rốt cuộc ra gì sự tình? Lý Nguyệt Quý bất nha đánh cái ngáp, duỗi tay đẩy đẩy ngủ ở bên cạnh Hứa Kinh Vân. Thấy hắn bị chính mình đánh thức, nàng lo lắng giải thích. Ân, ngươi tiếp tục ngủ đi, ta thả đi nhìn một cái. Hứa Kinh Vân tự nhiên cũng nghe tới rồi nàng nương ở lớn tiếng kêu chính mình. Hảo, Lý Nguyệt Quý nhìn đối diện tiểu trên giường, thấy Phương Tỷ Nhi ngủ rất say sưa, chút nào không chịu ảnh hưởng sau. Nàng tưởng có lẽ mọi người ở ngây thơ hồn nhiên hài đồng thời đại là không có phiền não đi. Hứa Kinh Vân cùng Hứa Sấm Sét đi nhạc thị cùng Hứa lão căn trong phòng sau, hai người mới phát hiện Hứa lão căn không thấy bóng dáng, mà nhạc thị đang ngồi ở mép giường chụp chân oa oa khóc lớn. Nương, ngươi đây là ở khóc cái gì? Hứa Sấm Sét ngủ hảo hảo, đột nhiên bị chính mình lão nương lớn giọng cấp bừng tỉnh, hắn tự nhiên không có sắc mặt tốt, huống hồ hắn nương vẫn là vẻ mặt khóc tang bộ dáng, có thể nào làm hắn không phát hỏa? Gì? Cha ta sao không thấy? Nương, cha ta đi đâu vậy? Đúng vậy, nương, ngươi đừng quăng khóc à, ngươi trả lời chúng ta hai anh em. Ta cha đi đâu vậy? Hứa Kinh Vân chau mày, cũng lo lắng, bởi vì ở trong phòng khắp nơi nhìn, chỉ nhìn thấy Hứa lão căn quần áo, lại không có nhìn thấy Hứa lão căn bóng người, hắn là thật sự sốt ruột. Cha quần áo còn ở, ta cha người khác. Rốt cuộc đi đâu vậy? Hứa Sấm Sét cảm thấy chính mình cha mẹ tuổi đều một đống, còn đều là không bớt lo. Ta làm cha ngươi đem quần áo trừ bỏ quần lót toàn cấp cởi ra, sau đó đuổi đi hắn đi ra ngoài, ai biết hắn thật sự quăng ngã môn mà ra. Nhạc thị ở đuổi đi đi Hứa lão căn sau, nàng lại lập tức đổi ý, này không, nàng mới dùng lớn giọng kêu hai cái nhi tử lại đây thương lượng. Nương, ngươi hảo hồ đồ a, ngươi này không phải đem ta cha hướng kia Hồ thị trước mặt đưa sao? Hứa Sấm Sét cảm thấy chuyện này là chính mình nương Nhạc thị sai, không nên nửa đêm củ hắn cha Hứa lão căn sai. Cha đi rồi có bao nhiêu lâu rồi? Hứa Kinh Vân hỏi như vậy, hắn là muốn đi đem Hứa lão căn cấp truy trở về. Mới vừa đi không lâu, các ngươi hai anh em đây là làm sao vậy? Các ngươi là tính toán cùng đi Hồ thị cái kia nhà xí bức bên kia tìm hắn sao? Nhạc thị nổi nóng, khẳng định không có lời hay nói. Nương, hiện tại mùa thu, ban đêm lạnh, ngươi vừa mới nói, hắn chỉ xuyên điều quần lót, quay đầu lại đừng được phong hàn, nương nhưng lại muốn đau lòng thỉnh lang chung tiền. Nhị đệ, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài tìm cha đi. Hứa Kinh Vân thầm nghĩ chẳng lẽ nữ nhân đều là tâm khẩu bất nhất sao? Nàng gọi bọn hắn hai anh em lại đây, chẳng lẽ không phải làm cho bọn họ hai anh em ra ngoài đi tìm cha sao? Đi tìm hắn làm cái gì, đông chết ở bên ngoài mới hảo đâu. Ô ô, Nhạc thị còn khí, Khẩu thị tâm phi mắng, kỳ thật cũng lo lắng Hứa lão căn. Quần áo không có mặc liền đi ra ngoài bên ngoài, có thể hay không đến phong hàn. Phu thê vài thập niên, nàng trong lòng vẫn là lo lắng hắn. Tuy rằng nghe nàng như vậy mắng, Hứa Kinh Vân cùng Hứa Sấm Sét đối xem một cái, vẫn là đi ra ngoài tìm Hứa lão căn. Cuối cùng vừa ra đi lại thấy bọn họ cha Hứa lão căn tránh ở nhà mình chuồng heo. Cha, ngươi sao trốn chuồng heo? Hứa Sấm Sét khiếp sợ nói, hắn cha không phải hẳn là chạy đi cái kia Hồ thị bên kia đi sao? Cha mau theo. Chúng ta vào nhà đi đi, này canh thâm lộ trọng, đừng được phong hàn liền không hảo. Hứa Kinh Vân lại đây nâng khởi Hứa lão căn, ai ngờ Hứa lão căn lắc đầu. Cha, ngươi sao lắc đầu đâu? Hai huynh đệ hồ nghi, chăm miệng một lời hỏi, ta hiện tại cởi chuồng đâu? Hứa lão căn hồng mặt già nói, cũng khó trách hắn như vậy xui xẻo. Này hai đầu đại hắc heo là một thư một hùng. Hùng kia đầu đại hắc heo cho rằng hắn là tới cùng nó đoạt tức phụ, cho nên nó thấy Hứa lão căn tiến chuồng heo, liền đem Hứa lão căn cấp đá vào heo tàu. Heo tàu còn có điểm cơm heo cặn cùng thủy, hắn một ngã vào đi, quần còn không được lộng ướt sao? Này không được cởi ra phơi khô sao? A, Hứa Kinh Vân khóe môi trừ trừ. Đại ca, ngươi nhìn ta cha thông minh đâu, đem quần phơi ở chuồng heo lương trên đỉnh đâu. Hứa Sấm Sét nhìn không được cười ra tiếng tới. Ngươi còn cười ta cha a? Ngươi còn không nhanh lên về phòng giúp cha đi lấy quần áo quần đi. Hứa Kinh Vân cũng cười, sau đó hắn thúc giục nói. Quay đầu lại chờ các nàng nữ ra tới nhìn thấy ta cha bộ dáng này, sẽ bị làm sợ. Hảo. Đại ca ngươi bồi ta cha. Hứa Sấm Sét hắc hắc cười chạy nhanh trở về Nhạc thị trong phòng đi lấy Hứa lão căn quần áo. Cha, ta cho rằng ngươi sẽ đi Hồ thị bên kia, ngươi sao sẽ tránh ở nhà ta chuồng heo đâu? Thật là một cái ý vị sâu xa vấn đề. Hứa Kinh Vân đôi tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn chằm chằm dưới ánh trăng hồng mặt già Hứa lão căn. Vốn là muốn đi nàng kia, nhưng là ta thượng thân không có mặc. Sợ trên đường gặp được người khác bị chê cười, buổi tối thiên lạnh, phòng chất củi chất đầy xài không ngủ ngon, này không, ta liền nghĩ chuồng heo ấm áp, hắc hắc, nói xong lời cuối cùng, Hứa lão căn dở khóc dở cười, chờ Hứa Sấm Sét mang tới quần áo, Hứa lão căn bị khuyên trở về hắn cùng Nhạc thị trong phòng, hai anh em khuyên một lát liền trở về nghỉ ngơi, Lý Nguyệt Quý chờ Hứa Kinh Vân trở về nói lên hắn cha trốn chuồng heo, sưởi ấm chuyện này, nhưng đem Lý Nguyệt Quý cấp cười. Phúc cha ngươi thật là đủ rồi, kia hùng đại hắc heo khẳng định cho rằng cha ngươi đây là cùng nó đoạt tức phụ đi. Ha ha ha, Lý Nguyệt Quý nhỏ giọng suy đoán. Mới vừa ta nhị đệ cũng như vậy cùng ta nói. Hứa Kinh Vân che miệng cười gật gật đầu. Được rồi, minh cái còn lên làm việc đâu, ta mau chút an trí đi. Lý Nguyệt Quý khó khăn ngưng cười thanh, thúc giục nói. Hứa Kinh Vân gật gật đầu, hắn duỗi tay ôm nàng cùng nhau đi vào giấc ngủ. Ngày kế sáng sớm, Lý Nguyệt Quý làm tốt cơm sáng, chuẩn bị uy gà, mới giải một tiểu đem gạo kê lại nhìn thấy kia Hồ thị trang điểm hoa hòe lộng lẫy đứng ở nhà nàng viện môn khẩu. Lý Nguyệt Quy tính toán không thèm nhìn nàng, không ngờ Hồ Thị Phong tao liêu liêu tóc, lộ ra nàng chính mình trên lỗ tai bạc đinh hương khuyên tai. Đãi Lý Nguyệt Quý lạnh lùng cười sau, Hồ Thị nhưng thật ra trước mở miệng. Lý Thị, ngươi công công nhưng ở. Hồ Thị ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Nguyệt Quý sau lưng, hỏi. Lý Nguyệt Quý thấy Hồ Thị liền tới khí, sao có thể sẽ trả lời nàng. Cho nên Lý Nguyệt Quý tiếp tục uy gà, chính là không phản ứng nàng. Chỉ chốc lát sau, Lý Nguyệt Quý cô em chồng Hứa Tuyết Tuệ ra tới. Hứa Tuyết Tuệ thấy là Hồ Thị cái này hư nữ nhân, nàng một cái bước xa thoáng qua đi, giơ tay liền muốn đi đánh Hồ Thị. Hồ Thị nơi nào chịu làm nàng đánh, dọa sau này một trốn, ai ngờ nàng bị gót chân mặt sau một cục đá cấp vướng ngã, một chút cấp quăng ngã cái ngã sấp. A, đau chết mất. Hồ Thị đau nhe răng trợn mắt, thấy nàng xui xẻo, Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Tuyết Tuệ cười không khép miệng được. Lão căn ca, ngươi nữ nhi cùng ngươi con dâu cả cùng nhau khi dễ ta. Hồ Thị vừa định mở miệng mắng Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Tuyết Tuệ, bỗng nhiên nhìn thấy từ trong phòng đi ra Hứa lão căn, nàng lập tức mở ra bạch liên hoa hình thức, khóc nhu nhược đáng thương, hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, thút tha thút thít bắt đầu cáo hắc trạng. Đại lang tức phụ, ngươi như thế nào hảo xúi dục ngươi cô em chồng cùng nhau đánh người đâu? Này nếu là đả thương nhân gia, nhưng như thế nào hảo? Hứa lão căn vừa thấy Hồ Thị kia trương khóc xinh xắn tiểu bộ dáng, tâm thần một trận nhộn nhạo. Công công, ngươi nghe rõ, đó là nàng chính mình té ngã, không phải ta xúi dục cô em chồng đi đánh người, ngươi hiểu không minh bạch? Lý Nguyệt Quý nghe xong Hứa lão căn vô cùng thiên vị nói, khí nổi trận lôi đình, nhưng là trong giọng nói vẫn là thoáng khách khí một ít. Vô luận như thế nào, trước mắt cái này phong lưu lão nhân vẫn là nàng tướng công thân cha đâu. Đúng vậy, cha, đại tẩu không có xúi dục ta đánh nàng, là cái này không biết xấu hổ tiện nhân chính mình quăng ngã. Cha, ngươi không cần nghe tin nàng lời nói, nàng là đang lừa ngươi à? Hứa Tuyết Tuệ thấy Lý Nguyệt Quý bị hiểu lầm, lập tức hát đệm giải thích nói. Là thật sự, là thật sự, lão căn ca, nhân ra mới sẽ không lừa ngươi đâu. Hồ Thị quỳ dạp trên mặt đất, thoáng nâng lên thân mình, run run nàng trước ngực một đôi đại sóng, nhũ mương lộ ra tới mục đích chính là muốn câu dẫn Hứa lão căn giúp nàng nói chuyện. Đại lang tức phụ, ngươi, hiển nhiên, bị sắc đẹp sở mê Hứa lão căn tin vào Hồ Thị nói, khẳng định là muốn mở miệng mắng Lý Nguyệt Quý. Cha, ngươi không cần tin tưởng nàng chuyện ma quỷ. Hứa Tuyết Tuệ thật là phải đối Hứa lão căn thất vọng rồi, nàng cha như thế nào cái gì đều nghe tiện nhân này nói đâu. Lý Nguyệt Quý thật là nhìn không được, nghe không nổi nữa, thật sự muốn liền cách đêm cơm đều phải nhổ ra. Công công, ngươi có phải hay không muốn cho ta kêu nàng Hồ Thị kêu bà a? Nếu đúng vậy lời nói, ngươi chạy nhanh cùng ngươi hai cái nhi tử thương lượng khi nào cho nàng trí cái tân nhà ở đi, ta thuận tiện đi hỏi một chút bà nguyện ý hay không tiếp thu Hồ Thị tới kính trà đâu. Lý Nguyệt Quý rốt cuộc nhìn không được, rốt cuộc bạo phát, nàng tức giận trào phúng Hứa lão căn nói. Đại lang tức phụ, ngươi đây là cái gì thái độ? Ngươi có phải hay không muốn cho ta kêu đại lang hưu ngươi à? Còn không nhanh lên cho ngươi Hồ gì xin lỗi. Hứa lão căn thấy Hồ Thị hướng tới chính mình chớp chớp sương mù mênh mông phiếm hơi nước đôi mắt, lập tức thẹn quá thành giận thúc giục Lý Nguyệt Quy nói. Lại không phải ta làm nàng quăng ngã. Hành, ta xin lỗi cũng đúng, ngươi tổng không thể kêu ta gánh tội thay đi. Lý Nguyệt Quy vốn định không gây chuyện, nhưng là hiện tại nàng thật sự nhìn không được, này não tàn công công a. Thấy hắn, nàng liền tâm tắc cho hơi vào phẫn, thấy Hồ Thị liền cảm thấy ghê tởm. Cho nên Lý Nguyệt Quý sải bước đi lên trước, trực tiếp đem Hồ Thị trừ hai cái miệng, lại phát lực cấp hung hăng đẩy. Cái này Hồ Thị nhưng xui xẻo, quăng ngã mặt mũi bầm dập, nàng thật càng đau, cho nên nàng lập tức oa oa khóc lớn lên. Tiếng khóc quá vang dội, liền Nhạc Thị đều nghe thấy được. Nhạc Thị tối hôm qua ngủ không yên ổn, nay cái buổi sáng mới ngủ, hiện tại đột nhiên bị tiếng khóc đánh thức, con mẹ nó ngôi sao chổi, nàng thật là không thể nhìn được nữa. Đang nhìn thấy khóc thút thít ngôi sao chổi là Hồ Thị sau, nàng càng là thu mới hận cũ cùng nhau tới, trực tiếp từ góc tường góc lấy một cây trúc điều ra tới. Nhạc Thị tức chết rồi, nàng tháp tháp tháp bước nhanh chạy tới đem đang chuẩn bị đi nâng Hồ Thị Hứa lão căn cấp đột nhiên đẩy, lại sử ánh mắt cấp Hứa Tuyết Tuệ. Hứa Tuyết Tuệ hiểu ý, duỗi tay ngăn cản Hứa lão căn, vì thế Nhạc Thị thừa cơ lấy cao trúc điều, liền hướng Hồ Thị phía sau lưng cùng trên mông đánh đi. Mã lặc qua bích, làm ngươi đoạt ta nam nhân, ta con mẹ nó đánh chết ngươi, thật muốn đem ngươi trọng lồng heo. Nhạc thị biên mắng biên đánh, Hồ thị ham ăn biếng làm, không xuống đất lao động, vừa rồi lại bị Lý Nguyệt Quý cấp đẩy đến, nơi nào có sư lực cùng nhạc thị đánh nhau a? Hứa lão căn ở một bên xem đau lòng muốn chết, các thôn dân đều vây lại đây xem náo nhiệt, rất nhiều phụ nhân đều là chán ghét Hồ thị, một đám căn bản sẽ không lại đây khuyên bảo nhạc thị đừng đánh. Hứa Kinh Vân sợ chính mình nương nhạc thị đánh ra mạng người, lập tức làm nhạc thị đừng đánh. Nhạc thị mới vừa rồi nghỉ tay, kỳ thật là nàng chính mình đánh cũng man vất vả, trên trán tràn đầy mồ hôi đâu. Hứa Sấm Sét nâng Tạ thị đứng xa xa nhìn, không cho Tạ thị qua đi xem náo nhiệt, nói trong bụng hài tử quan trọng, đừng đi qua, bị kia Hồ thị cấp đẩy, đem hài tử cấp lộng không có. Tạ thị cảm thấy Hứa Sấm Sét nói rất đúng, liền ngoan ngoãn mà đứng ở cửa phòng khẩu nhìn viện môn khẩu náo nhiệt. Hứa lão căn thấy nhạc thị rốt cuộc không đánh Hồ thị, nhưng là hắn trong lòng càng là bốc hỏa, hắn nói hắn muốn hưu nhạc thị. Lý Nguyệt Quý cảm thấy công công không chỉ có não tàn, hảo là đầu óc nước vào cái loại này, mãn đầu óc tất cả đều là hồ nháo. Cha, ngươi đại sáng sớm chính là không có ngủ tỉnh, lúc này là đang nói mê sảng sao? Hứa Kinh Vân lo lắng hắn nương nhạc thị bị chọc tức sinh bệnh, lập tức sắc mặt biến đổi, phẫn nộ hỏi lại hắn, còn riêng vì hắn tìm bậc thang. Cái chết lão nhân, ngươi không thể hưu ta, muốn hưu, cũng là ta hưu ngươi. Nhạc thị lời này thuần túy là khí lời nói, nhưng là lời nói đã nói ra. Bà, chớ có nói khí lời nói. Lý Nguyệt Quy nhíu nhíu mày, bà này căn bản là đang giận lẩy a. Đại lang tức phụ, hắn có thể như vậy không? Biết xấu hổ tại như vậy nhiều người trước mặt ôm cái kia nhà xí bức, ta còn cùng hắn cùng nhau quá đi xuống, làm cái gì? Hắn khi ta từ trước không biết hắn những cái đó tâm địa gian dảo sao? Nhạc thị ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Hứa lão căn xem, nói, hảo, là ngươi cũng tưởng hưu ta, nếu như thế, hai ta dứt khoát hòa ly đi. Hứa lão căn vừa nhớ tới hôm qua chính mình ở chuồng heo thảm dạng, lại tưởng tượng Hồ thị đối chính mình kia phấn ôn nhu tiểu ý tiếu bộ dáng, hai tương một đối lập, hắn sớm quên người vợ Tào Khang nhạc thị đã từng đối hắn hảo, hắn hiện tại trong đầu tất cả đều là Hồ thị trên giường cùng hắn triền miên lâm ly tao dạng. Lão căn ca, ngươi không cần vì ta cùng nhạc tỷ tỷ hòa ly a, người khác sẽ nói ta đoạt người khác tướng công, ô ô nhân gia không cần danh phận cũng nguyện ý đi theo ngươi ô ô. Hồ thị sợ Hứa lão căn hưu thê ý chí không kiên định, lập tức bỏ thêm một phen hỏa, anh khóc thút thít nói, Lý Nguyệt Quý cảm giác chính mình hiện tại phảng phất đang xem cổ đại bản cẩu huyết kịch, âm thầm phun tào, thật ghê tởm tiểu tam a. Nương, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Thật sự muốn cùng cha tách ra sao? Hứa Tuyết Tuệ lo lắng hỏi. Ngươi xem cha ngươi bộ dáng này vẫn là ngươi trước kia cha sao? Nhạc thị hốt mắt đỏ bừng, tức giận hỏi. Ta không biết. Hứa Tuyết Tuệ trong lòng đã biết chính mình cha đã thay đổi, hiện tại cha chính là nữ sắc đệ nhất, người nhà bài sau đi. Nương, cha kỳ thật cũng không có gì đại sai lầm, nếu không, Hứa Kinh Vân không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhưng là hắn đã làm ơn thôn dân đi giúp hắn thỉnh Hứa Lý Chính lại đây xử lý chuyện này. Lý Nguyệt Quý biết hắn nói không có gì đại sai lầm, là bởi vì cổ đại nam nhân đều là tam thê tứ thiếp, cho nên Hứa Kinh Vân như vậy cho rằng cũng không có sai. Đại lang, ý của ngươi là ngươi không tán thành ta cùng cha ngươi hòa ly? Nhạc thị đôi tay chống nạnh, thiêu hồng đôi mắt dường như có hai luồng ngọn lửa ở nhảy lên. Có thể thấy được nàng khí tàn nhẫn, nàng không vui liếc mắt một cái Hứa Kinh Vân, nổi giận nói, ta ý tứ là, muội muội còn không có hứa nhân gia, cha mẹ liền không thể nhiều vì muội muội suy xét một chút, các ngươi tuổi đều như vậy lớn, liền không thể trước chấp vá quá, tạm thời trước không cần hòa ly. Hứa Kinh Vân là không sao cả nhạc thị cùng Hứa lão căn muốn hay không hòa ly, hắn vốn là không phải nhạc thị bọn họ sở sinh, hắn bất quá là thế thân Hứa Kinh Vân thân phận cưới Lý Nguyệt Quý làm vợ, còn sinh một cái nữ nhi Phương Tỷ Nhi. Muốn hắn nói, này hai vợ chồng già lâm già rồi còn không hảo hảo chỗ, còn nháo hòa ly, thật là cười chết người. Đại ca, cha không cần chúng ta cả nhà, chúng ta cũng đừng luyến tiếc hắn, nương muốn cùng cha hòa ly, ta liền tán thành đi. Hứa Tuyết Tuệ lo lắng nàng nương luôn là bị nàng cha khí, sớm muộn gì có một ngày sẽ bị tức chết, còn không bằng hòa ly tính. Cha, nương, hai người các ngươi thật sự đều đã nghĩ kỹ sao? Hứa Kinh Vân thở dài, hỏi, ra cái gì sự tình? Rất xa, Hứa Lý Chính khoan thai tới muộn, đãi hắn nhìn thấy các thôn dân nhìn hứa người nhà chỉ trò trò, liền nhíu nhíu mày nói. Hứa Lý Chính, ta cha mẹ chồng muốn hòa ly. Lý Nguyệt Quý thấy Hứa Kinh Vân để cái ánh mắt cấp chính mình, hiển nhiên là hắn muốn cho chính mình đem sự tình đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói cho Hứa Lý Chính biết được. Như thế nào hảo hảo muốn hòa ly? Chính là bởi vì nàng Hồ Thị. Hứa Lý Chính chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hồ Thị, thầm nghĩ chính mình này hồng thổ thôn bởi vì cái này Hồ Thị, thật là thôn danh khí đều xú. Hồ Thị quay mặt qua chỗ khác, coi như không có thấy Hứa Lý Chính, dù sao nàng ra mặt nhi hậu đâu. Ngươi hỏi ta công công đi. Lý Nguyệt Quý thấy Phương Tỷ Nhi tỉnh lại từ trong phòng chạy ra kêu chính mình, vội có lệ Hứa Lý Chính một tiếng sau, xoay người đi bế lên Phương Tỷ Nhi, thấy nàng sợ hãi bộ dáng, lại ôn tồn trấn an nàng, làm nàng đừng sợ. Lão căn tức phụ, các ngươi đại lang tức phụ lời nói chính là thật sự. Hứa Lý Chính nghe vậy khiếp sợ nói, ở hắn trong ấn tượng, lão căn hai vợ chồng cảm tình vẫn là không tồi, bằng không như thế nào hài tử đều liên tiếp sinh ba cái đâu. Ân. Hứa lão căn cùng Nhạc thị đều là vẻ mặt lạnh như băng bộ dáng. Thật muốn hòa ly. Hứa Lý Chính không tin, này không, hắn nghe xong nghẹn họng nhìn chân chối. Nhị đệ, muội, các ngươi còn xử ở nơi đó làm cái gì, còn không nhanh lên lại đây nghe một chút. Lý Nguyệt Quý thấy Hứa Sấm Sét cùng Tạ thị hai người đứng ở bên kia, cũng không đi lại đây, nàng thấy kia hai người sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng, không khỏi bốc hỏa nói. Đại tẩu, ngươi chừng hai chúng ta làm cái gì? Tạ thị không cam lòng yếu thế trắng Lý Nguyệt Quý liếc mắt một cái nói. Cha mẹ chồng đều muốn hòa ly, hai người các ngươi chẳng lẽ liền không có nửa điểm ý kiến? Lý Nguyệt Quý rất là vô ngữ, này nhị đệ cùng nhị đệ muội như thế nào chậm nửa nhịp đâu? Tạ thị không phải man thích gì đều véo tiêm sao? Cha không phải thích cái kia tao nữ nhân sao? Khiến cho cha khiêng cái hắn cuốn chăn màn đi theo kia tao nữ nhân cút đi. Chúng ta những người này ly cha, còn không làm theo sinh hoạt. Hứa Sấm Sét ngày hôm qua đi trong phòng giúp Hứa lão căn lấy quần áo thời điểm, thấy hắn nương nước mắt lưng tròng ngồi ở đầu giường, trong lòng thật không dễ chịu, vì thế thở phì phì nói. Đúng vậy, công công đều có thể đem tiền cấp kia tao bức. Có thể thấy được tâm đều đã đi theo kia tao bước đi rồi, chúng ta còn giữ hắn ở nhà làm cái gì? Tạ thị nhớ rõ công công lần trước còn răn dạy qua chính mình, lúc này chính mình không bỏ đá xuống giếng nói, kia chính mình mới là đại ngốc tử, cho nên tạ thị thực không phúc hậu thêm mắm thêm muối nói. Trải qua tạ thị như vậy nhắc nhở, Nhạc thị càng là tức giận, cũng càng thêm kiên định nàng muốn cùng Hứa lão căn hòa ly quyết tâm. Cha, ngươi thật sự muốn cùng nương hòa ly sao? Ngươi xác định ngươi sẽ không hối hận sao? Hứa Kinh Vân vân đạm phong khinh hỏi, khóe môi treo quỷ bí tươi cười. Có cái gì nhưng hối hận, ta quyết định, ta chính là muốn cùng nàng hòa ly. Hứa lão căn ý chí rất là kiên định. Hứa lão căn, ta thật là nhìn lầm ngươi, chỉ mong ngươi sẽ không hối hận. Nhạc thị khí nghiến răng nghiến lợi. Cha, ngươi hại ta nương thương tâm. Hồ thị, ngươi hại ta mất đi cha ta hận ngươi. Ai đều không có nghĩ đến, Hứa Tuyết Tuệ sẽ xông lên phía trước trừ Hồ Thị miệng tử, tự nhiên Hứa lão căn là muốn che chở Hồ Thị, nhưng là hắn thân phôi không kịp phân đất viên nữ nhi, đương nhiên không phải nàng đối thủ, còn bị Hứa Tuyết Tuệ phẫn nộ cấp đẩy ra, cũng may không có đẩy ngã, nếu không liền có vẻ Hứa Tuyết Tuệ không hiếu thuận. Hứa Kinh Vân thấy Hứa Tuyết Tuệ đi đánh Hồ Thị, hắn cười nói, ta muội muội đánh hảo. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, này đều hung ba ba đi đánh người. Còn có thể nói đánh hảo. Nương tử, tiện nhân này vừa rồi như thế nào vu khống ngươi? Ngươi như thế nào không tiến lên đi giáo huấn nàng một chút? Hứa Kinh Vân thấy muội muội bởi vì các thôn dân có khuyên bảo, đã tránh ra, vì thế hắn thúc giục nói. Đừng sợ, nếu thật xảy ra sự tình, có tướng công ta cho ngươi bọc. Tốt. Lý Nguyệt Quý lúc này cũng bất chấp tất cả, trực tiếp xách lên bên cạnh một con Hứa Tuyết. Tuệ vừa mới chuẩn bị đi rửa sạch bùn cầu, trực tiếp tạp hướng Hồ Thị phương hướng. Hứa lão căn vì bảo vệ Hồ Thị, duỗi tay đi tiếp bùn cầu, cười ầm lên một màn đã xảy ra, bùn cầu không có tiếp được, ngược lại bùn cầu ô vật sái Hứa lão căn cùng Hồ Thị toàn thân đều xú hề hề. Đại lang, như vậy ác tức phụ, ngươi sao không thôi nàng? Chật vật Hứa lão căn khí giận tím mặt. Ngươi hiện tại không phải cha ta, ngươi có gì quyền lợi làm ta hưu thê? Hứa Kinh Vân một bàn tay che lại chính mình cái mũi, một bàn tay bớt thời giờ âm thầm cấp Lý Nguyệt Quý giơ ngón tay cái lên, tán nàng biểu hiện phi thường hảo. Giờ phút này, hắn đối Hứa Lão Căn nói như vậy, khí Hứa Lão Căn một trương mặt già sắc mặt đột nhiên biến một trận thanh một trận bạch. Đúng vậy, ta đại ca hưu không thôi thê chuyện này, ngươi một ngoại nhân quản sao? Tạ thị phụt một tiếng cười châm chọc mỉa mai nói, Lý Nguyệt Quý từ trước là thực chán ghét tạ thị, nhưng tạ thị giờ phút này những lời này, thật là làm Lý Nguyệt Quý cảm thấy nàng nói rất đúng cực kỳ. Đại lang tức phụ làm hảo, nhạc thị cảm thấy có một loại báo thù khoái cảm. Xin khuyên ngươi một câu, ngươi một ngoại nhân, cũng đừng quản ta đại ca cùng đại tẩu sự tình, ngươi liền quản hảo chính ngươi đi, đừng bị nàng lừa bạc lại lừa cảm tình. Hứa Sấm Sét phỉ nhổ hắn nói, ta đại ca mới sẽ không giống ngươi như vậy vô sỉ. Hứa Tuyết Tuệ bất cứ giá nào, vén tay áo, mắng. Ngươi các ngươi, Hứa Lão Căn tức khắc có một loại chúng bạn xa lánh cảm giác, run rẩy vươn ra ngón tay, muốn mắng lại mắng không ra khẩu. Lão Căn ca, ngươi không cần phải vì ta ủy khuất như vậy, ô ô, đáng chết, như thế nào còn bất hòa ly. Hứa Lý Chính, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, nay cái liền hòa ly. Hứa Lão Căn nghe được Hồ Thị như vậy nói, ngạnh cổ cường ngạnh nói, ngươi cho rằng ta hiếm là ngươi sao, hòa ly liền hòa ly. Nhạc thị phẫn nộ đáp ứng rồi, các ngươi còn muốn hay không? Lại suy xét một chút, Hứa Lý Chính đau đầu nói, không có gì hảo suy xét. Hai người chăm miệng một lời cường thế nói, cha, hy vọng ngươi không cần hối hận. Hứa Kinh Vân ý vị thâm trường nói, ta có cái gì nhưng hối hận. Hứa Lão Căn cảm thấy Hứa Kinh Vân cùng chính mình ly tâm, liền hắn thúc giục hắn hưu Lý Thị nói đều không nghe, cho nên Hứa Lão Căn khí hướng về phía hắn thổi dâu trừng mắt. Hứa Lý Chính, nếu ta cha mẹ quyết ý đã định, ngươi xem làm đi. Hứa Kinh Vân nhàn nhạt nói, nhưng mà hắn tầm mắt đột nhiên âm lánh, hắn âm thầm cười lạnh nói, hắn đã sớm biết hắn cha là tâm địa gian dảo, cho nên đem vốn là hắn cha khế nhà cùng khế đất, trước đó vài ngày hắn toàn âm thầm dùng hắn nhân mạch đi đem khế nhà, khế đất tên toàn đổi thành hắn nương nhạc thị tên, khiến cho hắn cái kia không biết xấu hổ cha hối hận đi thôi. Bắt đầu mùa đông, trận đầu tuyết bao trùm toàn bộ sơn thôn, vì sơn thôn nhuộn đẫm một tầng màu trắng, nắm thật chặt. Trên người áo bông, Lý Nguyệt Quý dẫn theo rổ hướng cửa thôn đi đến, dọc theo đường đi, hơi mỏng bông tuyết phi dương, trên vai che lại một tầng, Lý Nguyệt Quý tâm tình sung sướng, bước nện bước, thấy không ít người ra tới đi lại, nàng đều thân thiết vấn an. Kinh Vân tức phụ, ta coi nhà ngươi cô em chồng biến gầy không ít, chính là có cái gì giảm béo hảo phương thuốc. Hứa Tam Cô cười hỏi, có thể có cái gì hảo phương thuốc a? Còn không phải bị nàng cha cấp khí. Lý Nguyệt Quý sắc mặt biến đổi, thở dài nói, bởi vì Hứa Lão Căn cùng nhạc thị hòa ly, Lý Nguyệt Quý cô em chồng Hứa Tuyết Tuệ thâm chịu đả kích, vẫn luôn buồn bực không vui, mấy tháng xuống dưới, thế nhưng kỳ tích gầy một vòng, hiện tại chỉ có thể xem như hơi béo. Đúng vậy, ngươi kia công công đều một đống tuổi. Còn ai, Hứa Tam Cô muốn nói cái gì lại phát hiện nói không nên lời. Lý Nguyệt Quý không nói lời nào, cúi đầu, bởi vì Hứa Tam Cô là hồng thổ thôn thích nhất khua môi. Múa mép phụ nhân, nàng không nghĩ nói tiếp, chỉ có thể cúi đầu, hoặc là nhìn đông nhìn tây nhìn về phía nơi khác. Ngươi đây là tới Trương Đồ Tể ra mua thịt heo sao? Hứa Tam Cô lại ân cần cười nói, ân, này không, Minh Cái liền đông chí, hôm nay tưởng mua điểm thịt heo. Lại mua điểm đậu hủ trở về, Minh Cái đại gia cùng nhau ha ha. Lý Nguyệt Quý thấy nàng không dây dưa vừa rồi vấn đề, mới vừa rồi trả lời nói. Nhà ngươi nhật tử nhưng thật ra càng ngày càng tốt. Hứa Tam Cô vừa nghe Lý Nguyệt Quý lại tưởng mua thịt heo, lại tưởng mua đậu hủ, nhìn không được trong lòng đố kỵ. Năm nay thu hoạch còn hành, đại gia không đều ở ăn thịt sao? Lại không phải nhà của chúng ta một nhà ăn nổi thịt heo. Lý Nguyệt Quý cảm thấy Hứa Tam Cô mí mắt quá thiển. Kinh Vân tức phụ, ngươi nhìn một cái bên kia là ai lại đây? Hứa Tam Cô rất xa nhìn thấy Hứa Lão Căn sách theo không rổ hướng Trương Đồ Tể ra đi tới. Không quen biết. Lý Nguyệt Quý liếc mắt một cái Hứa Lão Căn, thấy hắn quần áo tả tơi, râu ria xồm xàm, hiển nhiên hắn nhật tử quá không bằng phía trước hảo đi, bằng không vì cái gì chính mình ra tới mua đồ ăn đâu. Cho nên Lý Nguyệt Quý đối Hứa Tam Cô đạm thanh nói. Hứa Lão Căn vừa thấy đại lang tức phụ Lý Nguyệt Quý đang ở mua thịt heo, hơn nữa một mua vẫn là 5 cân thịt heo đâu, hắn thèm đã chết, hắn đã một tháng không có ăn đến thịt heo, hôm nay tới Trương Đổ Tể ra là tới mua heo đại tràng tam văn tiền một cân, nhưng là đối với Hứa Lão Căn cùng Hồ Thị tới nói, tam văn tiền một cân heo đại tràng đã là thực tốt món ăn mặt. Đại lang tức phụ, ngươi mua thịt heo có thể đều cho ta một cân sao? Thật sự là quá thèm. Hứa Lão Căn ra mặt dày đi đến Lý Nguyệt Quý trước mặt, hai tròng mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Nguyệt Quý sách theo giỏ che nhìn. A, cái này không biết xấu hổ cha cha thế nhưng không biết xấu hổ hỏi nàng muốn một cân thịt heo, đương nàng là khai từ thiện hiệp hội sao? Nàng nhưng không có quên phía trước hắn muốn Hứa Kinh Vân hưu chính mình đâu, cho nên Lý Nguyệt Quý chính là không phản ứng hắn. Đại lang tức phụ, ngươi hảo đến là con dâu ta, ngươi hiện tại không gọi ta một tiếng công công còn chưa tính, hiện giờ đều phải ăn Tết, ngươi lấy một cân thịt heo hiếu kính ta sao? Hứa Lão Căn duỗi tay liền phải đi Lý Nguyệt Quý giỏ che đi lấy thịt heo, bỗng nhiên Lý Nguyệt Quý trực tiếp duỗi tay mau thực chuẩn vỗ rớt Hứa Lão Căn tay. Ta chỉ có bà, không có công công. Lý Nguyệt Quý nghiêm trang lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Ngươi thật là không hiếu thuận, còn không phải là làm ngươi đều một cân thịt heo sao? Như thế nào keo kiệt như vậy? Ta nói đại lang tức phụ a, xem ở Phương tỷ nhi mặt mũi thượng, ngươi có thể hay không đều nửa cân thịt heo cho ta, được chưa? Ngươi cũng là làm nương, ta nương tử mang thai hơn một tháng, ngươi xem, ngươi có phải hay không đều nửa cân thịt heo cho ta? Hứa Lão Căn duỗi tay kéo lại Lý Nguyệt Quý giọt che, lăng là không cho nàng đi. Cái gì? Hồ Thị mang thai? Nha, chẳng lẽ thật là Hứa Lão Căn loại sao? Hắn bảo đao chưa lão. Lý Nguyệt Quý nghe vậy khóe môi trừ trừ, nhưng là trong tay động tác thực mau. Này mua thịt tiền là bà cấp, bà nếu cùng ngươi hòa ly, kia bà mua thịt heo tự nhiên là không hảo đều cho ngươi, thật là xin lỗi. Lý Nguyệt Quý thấy hắn trang vẻ mặt đáng thương hề hề nghèo kiết hủ lậu dạng, trong lòng cười lạnh, nhưng là trên mặt lại là nhàn nhạt, nàng sau đó làm trò các thôn dân mặt lớn tiếng nói, đại lang tức phụ, ngươi đứng lại đó cho ta. Thấy mềm không thành, Hứa Lão Căn nghĩ đến ngạnh, thái độ cường ngạnh nói, giơ tay liền tưởng tấu Lý Nguyệt Quý đâu. Xin lỗi, ta và ngươi không thân. Lý Nguyệt Quý mới sẽ không chờ đi bị đánh đâu, này không, nàng cũng không quay đầu lại hướng bán đầu hủ Hứa Tu Trúc trong nhà đi. Ở một bên xem náo nhiệt các thôn dân đều một đám cười Hứa Lão Căn lấy ngốc xoa hành vi, Hứa Lão Căn khí nổi trận lôi đình, lại cái gì biện pháp cũng không có, chỉ có thể hoa tam văn tiền mua heo đại tràng trở về. Lý Nguyệt Quý thấy đồ vật mua toàn liền vội vội vàng vàng chạy trở về. Về đến nhà thời điểm, tảng lớn bông tuyết ở không trung bay múa, giống thiên nữ tán hà ngọc diệp, bạc hoa, như vậy trong suốt, như vậy mỹ lệ. Đại tẩu, ngươi sao đi thời gian lâu như vậy? Tạ Thị Đinh cái bụng to, nện bước gian nan đã đi tới hỏi. Ở Trương Đồ Tể cửa nhà gặp được công công, Lý Nguyệt Quý hử lạnh một tiếng, nói, hắn có phải hay không quá thực thê thảm a? Tạ Thị đặc biệt hy vọng Hứa Lão Căn nhật tử quá thảm hề hề. Hắn có thể mua nổi heo đại tràng đâu, hẳn là quá không tồi đi. Lý Nguyệt Quý lười đến lại phản ứng nàng, nhàn nhạt sau khi trả lời, liền lập tức vác rổ hướng thổ táo phòng phương hướng đi đến. Lý Nguyệt Quý đem thịt heo cùng đậu hủ đặt ở thổ táo phòng, bà Nhạc Thị khả năng nghe được Lý Nguyệt Quý ở cửa cùng Tạ Thị lời nói, nàng hỏi, hắn thật quá không tồi. Ân, Hồ Thị mang thai hơn một tháng, nay cái ta ở Trương Đồ Tể cửa nhà gặp được hắn. Lý Nguyệt Quý nhặt chuyện quan trọng nói, đó chính là Hứa Lão Căn bảo đao chưa lão làm Hồ Thị mang thai, nói cách khác chính mình tướng công trong tương lai sẽ có cùng cha khác mẹ đệ hoặc là muội muội. Ta chú hắn sinh cái hài tử không lỗ đít, không biết xấu hổ lão Đông Tây. Bà Nhạc Thị hận cực kỳ Hứa Lão Căn. Nghe vậy, không khỏi mắt lộ ra hung quang mắng. Bà, làm cơm chưa canh giờ còn sớm, ta về trước phòng đi làm quần áo, chờ hạ ra tới nấu cơm được không? Lý Nguyệt Quý hỏi. Ta tới nấu cơm đi, ngươi chờ hạ thiêu đồ ăn liền hảo, Tuyết Nương nàng thích ăn ngươi thiêu đồ ăn. Nhạc Thị lắc đầu, bởi vì Tạ Thị mang thai hơn 6 tháng, nấu cơm số lần rất ít, ngày thường đều là Lý Nguyệt Quý nấu cơm số lần nhiều, cho nên nàng cũng sẽ giúp Lý Nguyệt Quý nấu cơm. Đã biết, bà, Lý Nguyệt Quý mỉm cười gật gật đầu. Từ bà cùng công công hòa ly sau, bà có lẽ là cảm thấy đại nhi tử con dâu cả giúp đỡ nàng. Nàng đối với Lý Nguyệt Quý cùng Phương Tỷ Nhi vẻ mặt ôn hòa rất nhiều, đương nhiên cũng không có quên thúc giục bọn họ tái sinh một cái chuyện của con. Lý Nguyệt Quý trước cấp Phương Tỷ Nhi làm một thân áo da, có áo có quần, tường kép như thật dày bông, mặc ở áo vải thô quần phía dưới, không lộ nửa điểm da lông, nhìn cùng xuyên cồng cành áo bông vô. Dị, mặt khác lại cấp Phương Tỷ Nhi làm đỉnh đầu thỏ da mũ, nàng dùng này đó thỏ da lại là lần trước thợ săn Hồ Lão Tam cảm tạ nàng đưa cho hắn hài tử một bộ xếp gỗ tạ lễ. Đại Tuyết Thiên, Lý Nguyệt Quý cũng không đi họp chợ, nàng hiện giờ tồn thượng 20 điếu tiền, nghĩ chờ đầu xuân làm điểm mua bán nhỏ. Đại Lang tức phụ, nên ngươi thiêu đồ ăn. Nhạc thị lớn giọng vang lên tới. Lý Nguyệt Quý cười qua đi thổ táo phòng bên kia thiêu đồ ăn. Phương Tỷ Nhi thực ngoan, vẫn luôn đi theo cô em chồng Hứa Tuyết Tuệ chơi. Có đôi khi Hứa Tuyết Tuệ thêu thùa thời điểm, Phương Tỷ Nhi liền giúp nàng đem phách tốt thêu tuyến xuyên tiến kim thêu hoa lỗ kim. Hứa Kinh Vân giúp đỡ cây thang, Hứa Sấm Sét bò lên trên cây thang, ở quét dọn nhà cửa trên đỉnh tuyết động. Hai người đều ăn mặc áo tơi, huynh đệ chi gian quan hệ còn tính hòa thuận. Đây là thịt kho tàu sao? Sao dùng đường phèn thiêu thịt kho tàu? Nhạc thị nhíu nhíu mày, Đại Lang tức phụ hảo lãng phí. A, thiêu thịt còn dùng đường phèn, nàng đều luyến tiếc sử dụng đâu. Bất quá, Đại Lang tức phụ thiêu đồ ăn thật là ăn ngon không lời gì để nói, cho nên nàng lẩm bẩm một tiếng liền không có lại như từ trước như vậy răn dạy Lý Nguyệt Quý. Bà, dùng đường phèn thiêu thịt kho tàu, hương vị càng tốt ăn đâu, ngươi tin tưởng ta lạp. Lý Nguyệt Quý hướng về phía Nhạc thị cười nói, bỗng nhiên phanh phanh phanh tiếng đập cửa vang lên. Này Đại Tuyết Thiên ai tơi xuyến môn a? Ai a? Nhị đệ muội ngươi đi mở cửa. Hứa Kinh Vân nhìn thấy nhị đệ muội Tạ thị ngồi ở mái hiên hạ ăn canh khoai lang, liền thúc giục nói. Ai a? Tạ thị hỏi một tiếng, nhưng là cũng không có đứng lên. Hứa Sấm Sét đứng ở cây thang thượng, tầm mắt thật tốt, cho nên chỉ hắn nhìn thấy bên ngoài đứng chảy nước mũi Hứa lão căn. Là kia không biết xấu hổ lão đông tây ở gõ nhà ta môn. Hứa Sấm Sét vẻ mặt chán ghét nói. Vậy không cần đi mở cửa. Hứa Kinh Vân nghe Hứa Sấm Sét ý tứ là, kia bên ngoài đứng người là Hứa lão căn, hắn trực tiếp nói như vậy. Khai mở cửa, Hứa lão căn ra mặt dày tới cửa, tự nhiên là muốn tới lấy chút chỗ tốt. Hắn hiện tại còn nhớ thương phía trước ở cửa thôn nhìn thấy Lý Nguyệt Quý kia trong rổ trang 5 cân thịt heo đâu, huống chi hiện tại còn ngửi được thịt kho tàu mùi hương, đều mau đem hắn tra tấn đã chết. Hắn hảo thèm. Được rồi, chúng ta đừng phản ứng hắn. Hứa Kinh Vân cảm thấy cha tới cửa tới, khẳng định không có sự tình tốt. Đại ca nói chính là, hắn tới làm cái gì? Khẳng định là tới thảo đồ vật, hoặc là tới hỏi chúng ta thảo tiền. Hứa Sấm Sét trực tiếp đem cha đương khất cái đối đãi. Bên ngoài tiếng đập cửa hảo vang, các ngươi sao không đi mở cửa a? Nhạc thị từ thổ táo phòng đều nghe được tiếng đập cửa, thấy huynh đệ hai người đều không đi mở cửa, cảm thấy rất kỳ quái. Bà a, là hắn tới, ngươi muốn chúng ta đi mở cửa sao? Tạ thị đỡ bụng chậm gì gì đi đến Nhạc thị bên người, chào phúng nói, đương nhiên muốn mở cửa, ta còn muốn đưa một phần đại lễ cho hắn. Nhạc thị cười thần bí, sau đó xoay người đi thổ táo phòng, từ thổ táo phòng mang sang tới một chậu nước lạnh. Nương, ngươi muốn đưa cái gì đại lễ a? Đưa nước lạnh? Đưa nước lạnh có ý tứ gì a? Tạ thị cùng Hứa gia huynh đệ hai đều là không hiểu ra sao bộ dáng. Các ngươi chờ hạ sẽ biết. Nhạc thị âm lãnh cười hai tiếng, sau đó mở cửa, đem một chậu nước lạnh cấp trực tiếp ngã xuống. Hứa lão căn trên người, vì thế Hứa lão căn oa một tiếng xú lão bà tử hô ra tới. Ngươi cái chết lão bà tử, dám bát ta nước lạnh, ta liều mạng với ngươi. Hứa lão căn tưởng tiến lên đây đánh Nhạc thị. Ngươi dám đánh ta nương, ta liền băm ngươi tay. Hứa Kinh Vân tùy tay thao khởi một phen dìu, hắc một trương khuôn mặt tuấn tú mắng. Ngươi mau cút, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, vẫn là hảo hảo trở về hống ngươi kia chỉ tiểu hồ ly tinh đi. Nhạc thị lo lắng Hứa Kinh Vân nháo ra mạng người tới, nhi tử tiền đồ quá trọng yếu. Lăn, ngươi nếu lại đến một lần, không phải dội nước lá, ta không ngại dùng nước ấm năng lão cầm thú. Hứa Sấm Sét hận cực kỳ hắn, mắng, này không, liền lão cầm thú nói đều mắng ra tới. Hứa lão căn một người một trương miệng, tự nhiên đánh không lại, vì thế hắn ước lộc cộc, xám xịt đi trở về hắn cùng Hồ thị ra. Chờ Hứa lão căn vừa đi, Nhạc thị đỏ hốc mắt. Nương, cha không cần ngươi, chúng ta hai anh em sẽ đối với ngươi tốt, ngươi cứ yên tâm đi. Hứa Kinh Vân đối Nhạc Thị an ủi nói, không cần kêu cha hắn. Nhạc Thị cả giận nói, phía trước kêu thói quen, ta sẽ sửa. Hứa Kinh Vân khóe môi chửu chửu, con mẹ nó thái độ trở nên thật nhanh, vừa rồi hắn xem nàng hồng con mắt, còn tưởng rằng nàng thực thương tâm, còn lưu luyến hắn đâu, nguyên lai không phải. Ân, về sau đại gia nhìn thấy hắn, đều đương không quen biết hắn. Nhạc Thị ở đại gia ăn cơm trưa thời điểm cố tình nói, mọi người đều gật gật đầu, ngay cả Hứa Tuyết Tuệ cũng đáp ứng rồi. Năm nay ăn Tết, bởi vì Nhạc Thị cùng Hứa Lão Căn hòa ly, cho nên đại gia tâm tình xa không bằng nhà người khác vô cùng cao hứng châm ngòi pháo hoa pháo trúc, chỉ là so bình thường nhiều thiêu vài món thức ăn, sau đó cùng nhau ăn một đốn cơm tất niên, này xem như ăn Tết. Tướng công, đây là ngươi nương cấp Phương tỷ nhi tiền mừng tuổi, mới 5 cái tiền đồng. Hứa Nguyệt Quý cảm thấy bà có điểm keo kiệt. Này toàn gia sinh kế muốn duy trì, nương bỏ được cấp 5 cái tiền đồng đã thực không tồi, năm rồi chính là một cái tiền đồng đều không có. Hứa Kinh Vân ý tứ là ngươi thấy đủ đi. Lý Nguyệt Quý cười gật gật đầu, tính, về sau chính mình nỗ lực kiếm tiền là được, dựa vào người khác là vô dụng. Vốn dĩ muốn mang theo Phương tỷ nhi đón giao thừa, nhưng là tiểu hài tử chơi mệt mỏi, liền buồn ngủ. Lý Nguyệt Quý hóng Phương tỷ nhi thời điểm, chính mình cũng chịu không nổi buồn ngủ. Tự nhiên cũng ngủ rồi, vì thế dư lại Hứa Kinh Vân một người gác đêm. Hứa Lão Căn giao thừa quá thực không cao hứng, bởi vì Hồ Thị vì ăn thịt cùng hắn náo loạn. Lão Căn, ta không phải theo như ngươi nói sao? Ta muốn ăn thịt, ngươi sao lại mua heo đại tràng? Lúc trước ngươi như thế nào cùng ta nói? Nói ta lại cho ngươi sinh đứa con trai, ngươi liền mỗi ngày mua thịt heo cho ta ăn. Nguyên lai ngươi đều là gạt ta. Ô ô, Hồ Thị lại ở làm. Được rồi, đừng khóc, ta vì ngươi, bỏ vợ, bỏ con, ngươi liền cả ngày chỉ biết nô dịch ta, chính mình không nấu cơm liền tính, còn mỗi ngày muốn ta nấu cơm, ta cưới vợ là làm chính mình đảm đương ngưu làm ma sao? Hứa Lão Căn phẫn nộ rít gào nói, hắn mới vừa miễn cưỡng làm một bàn đồ ăn, kia heo đại tràng vẫn là hắn mặt dày mày dạn đi trương đồ tể ra thảo tới, cố tình Hồ Thị còn nói hắn lừa nàng, thật là muốn đem hắn tức chết rồi. Ngươi cưới ta, ngươi có bãi tiệc rượu sao? Đều không có, chỉ là cho ta nhà mẹ đẻ một ít xính lễ mà thôi. Hồ Thị càng nghĩ càng giận, nàng nguyên tưởng rằng chính mình theo Hứa Lão Căn có thể ăn sung mặc sướng, cố tình hắn khế nhà khế đất đều đã đổi thành Nhạc Thị tên, này Hứa Lão Căn hoàn toàn biến thành một cái kẻ nghèo hèn. Ngươi còn muốn thế nào? Nếu không phải xem ở ngươi trong bụng hoài hạt giống của ta, ngươi cho rằng ta vui như vậy hầu hạ ngươi sao? Ta nói cho ngươi, lúc trước Nhạc Thị mang thai lúc ấy, nàng trả lại cho ta nấu cơm đâu. Ngươi như vậy thoải mái, còn thí lời nói nhiều như vậy. Ta nói cho ngươi, hiện tại ngươi không ăn cũng đến ăn. Hứa Lão Căn trắng nàng liếc mắt một cái, Hồ Thị chỉ có thể nước mắt lưng tròng đi lấy chiếc đũa lột mấy khẩu đồ ăn. Lý Nguyệt Quý không biết Hứa Lão Căn bên này tình huống, biết đến lời nói, khẳng định phải vì Hồ Thị điểm cai tán. Ngươi Hồ Thị vận khí thật tốt, cư nhiên tìm chỉ rác rưởi cổ. Đầy khắp núi đồi tuyết trắng bắt đầu tan rã, trong đất chồi non chui từ dưới đất lên mà ra, bị tuyết trắng bao phủ một đông lúa mạch non cởi ra thật dày áo bông, tinh thần phấn chấn theo gió khởi vũ. Đầu xuân, mọi người đều bắt đầu bận rộn, tục ngữ nói rất đúng, một năm lo liệu từ xuân. Lý Nguyệt Quý đi thịt phô mua chút thịt cùng heo mỡ ngao thành mỡ heo có thể xào rau. Trương Đồ Tể thê tử Hứa Thị cùng Lý Nguyệt Quý quan hệ không tồi. Hứa Thị bớt thời giờ cùng nàng nói thầm vài tiếng, nói Hứa Lão Căn ra mặt dày lâu lâu sẽ đến nhà nàng thảo heo xuống. Nước đâu? Ta tướng công tâm địa thiện lương, liền nhìn cho một ít. Hứa Thị cười nói, không cần cùng ta nói hắn bên kia chuyện này, ta nghe phiền lòng. Ta bà chính là lên tiếng, nói muốn hoàn toàn cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn đâu. Lý Nguyệt Quy nói, đúng rồi, ngươi đi theo ngươi tướng công thường xuyên đi huyện thành. Ngươi có thể giúp ta tiện thể mang theo một ít hạt giống trở về sao? Ta đi một chuyến còn muốn ngồi xe bò đi, rất phiền toái. Hành A, ngươi nói đi. Ngươi muốn mua cái gì hạt giống, ta minh cái giúp ngươi mang về tới. Hứa Thị cười đáp ứng rồi. Quả nhiên ngày thứ hai mặt trời xuống núi, Hứa Thị tự mình đem hạt giống cho nàng đưa tới. Lý Nguyệt Quý cười dựa theo nàng nói giá cả, cho nàng 20 văn tiền. Lại đem lần trước phơi còn thừa củ âu phấn tặng nàng nửa túi, làm nàng ngao cháo uống, ăn Tết phía trước, nàng có đưa quá cấp Hứa Thị, Hứa thị nói dùng củ âu phấn ngao cháo man ăn ngon uống, nhìn đến những cái đó đen như mực hạt giống khi, nàng khụ khụ, cơ bản đều không quen biết. Cuối cùng làm bà Nhạc thị giúp đỡ chọn chút, minh cái tính toán đi gieo giống đâu. Lý Nguyệt Quý sáng sớm hôm sau xuống ruộng phiên thổ, bá hạ rau dưa hạt giống, tưới nước, ở bà Nhạc thị nói như vậy có thể liền hảo, chỉ là nàng hồ nghi nhìn chằm chằm Lý Nguyệt Quý nhìn hồi lâu. Đại lang tức phụ, ngươi trước kia thực sẽ trồng rau, như thế nào hiện giờ liền rau dưa hạt giống đều phân không rõ không nói, còn sẽ không gieo giống bước đi. Nhạc thị kỳ quái nói, bà, tục ngữ nói rất đúng, không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt, chúng ta làm tiểu bối vẫn là muốn nhiều nghe lão nhân ra nói đâu. Lý Nguyệt Quý nào dám nói nhà ngươi đại lang tức phụ tim đã đổi thành hiện đại bạch phú Mỹ Lý Châu Na, có chút đồ vật không hiểu biết cũng thực bình thường. Nhạc thị nghe xong Lý Nguyệt Quý trả lời thực vừa lòng, cảm thấy chính mình ở cái này ra là có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Nhạc thị nói mau buổi trưa làm Lý Nguyệt Quý chạy về ra đi nấu cơm, thuận đường làm nàng đi trương đồ tể ra cắt một cân thịt heo, nhiều lấy chút heo mỡ hảo ngao mỡ heo. Sau đó nàng nói nàng còn có việc nhi muốn đi một chuyến muội tử Nhạc Tùng Hoa ra. Không biết bà Nhạc thị khi nào trở về, dựa theo bà công đạo, Lý Nguyệt Quý chuẩn bị trước ngao mỡ heo, buổi tối lại lộng thịt kho tàu, giữa trưa liền tùy tiện thiêu điểm ha ha, đem mỡ béo ngã xuống nồi, nghe tư tư tiếng vang. Nàng không có cảm giác dầu mỡ, ngược lại cảm thấy thực mỹ vị, trước kia nhất không thích đồ ăn biến thành thích, hoàn cảnh tạo người cũng tạo già dày a. Chờ đem du vớt lên, dư lại có cha sạn tiến hai cái trong chén, khóe miệng nước miếng có thể dùng tràn lan tới hình dung, hoặc là lộng một chút mỡ heo cha dùng để xào cải trắng, hương vị thật là cực hảo. Thừa dịp nhiệt khí, nàng chạy nhanh hướng trong chén giải muối, một khác chén giải đường trắng, dùng chiếc đũa quấy hai hạ sau. Bỏ vào tủ chén, trang tốt mỡ heo nàng không dám động, quá năng, nhìn còn có nhiệt khí xào rau nồi, nàng trong lòng có cái chủ ý. Đem trứng gà dịch cùng thịt khô đinh phiên xào một chút, lại đem nấu tốt cơm khô toàn bộ múc ra tới đảo tiến chảo dầu, không sai, nàng phải làm cơm chiên, nghĩ đến hiện đại đủ loại kiểu dáng cơm chiên. Cơm chiên dương châu, cá hương cà tím cơm chiên, quang nghĩ khiến cho người muốn ngừng mà không được. Hứa Kinh Vân còn không có vào cửa đã nghe thấy mùi hương, ưu nhã cất bước vào thổ táo phòng, thấy Lý Nguyệt Quý đem cơm giống xào rau khi không ngừng quay cuồng. Hắn hiếu kỳ nói, nương tử, này cơm chính là mới vừa nấu, thơm quá, nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Ân, hôm nay làm cơm chiên, ta cảm thấy hẳn là ăn rất ngon đi. Lý Nguyệt Quý cười nói, này đốn cơm trưa, Tạ thị hai vợ chồng ăn khen không dứt miệng, ngay cả Hứa Tuyết Tuệ cũng nói tốt ăn được ăn, nàng nói đại tẩu trưởng muỗng, nàng sẽ đem giảm trở về thịt lại trường. Ra tới, nhưng đem đại gia cười hỏng rồi. Phương Tỷ Nhi bình thường muốn Lý Nguyệt Quý uy thực, hiện tại nàng đã có thể chính mình dùng cái muỗng múc tới ăn, hôm nay càng là ăn ăn ngấu nghiến, có thể thấy được cơm chiên mị lực. Liền tính ở tửu lầu cũng không có ăn qua ăn ngon như vậy cơm. Hứa Kinh Vân cảm thấy ăn ngon, hơn nữa hắn nghĩ tới thương cơ. Nếu tửu lầu bán như vậy cơm, khẳng định thực kiếm. Tướng công, nếu không phải nhà ta không có tiền, ta thật muốn khai cái tiệm cơm tính. Lý Nguyệt Quý ý tứ là hiện tại chúng ta muốn dưỡng cả gia đình, không có tiền mở tiệm cơm. Đại ca, nếu chúng ta khai tiệm cơm, đại tẩu chịu trưởng muỗng, chúng ta hai vợ chồng có điểm tích tụ, tổng cộng 5 điếu tiền. Lại từ nương bên kia hỏi nàng lấy một chút, lại đi thân thích bằng hữu chỗ mượn một ít, như vậy chúng ta khai cái tiệm cơm nhỏ, làm này cơm chiên sinh ý. Ta ý tứ là chúng ta không cần làm cả đời người nghèo. Hứa Sấm Sét biết chính mình đọc sách không được, nhưng là chính mình đầu óc hảo, cho nên hắn lập tức kích động nói, này không, hắn liền nhà mình tồn mấy điếu tiền sự tình cũng nói ra. Tướng công, kia 5 điếu tiền là muốn tồn làm chúng ta oa nhi đọc tư thục. Nhị đệ muội Tạ thị có điểm sinh khí, nhìn không được nhắc nhở Hứa Sấm Sét. Về sau chúng ta bán cơm chiên kiếm lời, còn sầu chúng ta oa nhi lên không được tư thục sao? Hứa Sấm Sét hừ lạnh hai tiếng, hắn hai tròng mắt sáng lên giường như nhìn chằm chằm đại ca Hứa Kinh Vân. Chuyện này một mình ta không làm chủ được, đến làm nương làm quyết định. Nếu nương chịu đáp ứng, chúng ta liền đi huyện thành thuê cái bề mặt khai tiệm cơm nhỏ làm cơm chiên sinh ý. Tuy rằng sĩ nông công thương xếp hạng mạt, nhưng là hắn không có xem thường thương nhân ý tứ, nếu không, hắn cũng sẽ không lén đặt mua cửa hàng chờ sản nghiệp. nguyên lai Hứa Kinh Vân cứu chính mình, người nhà của hắn, hắn tự nhiên đem hết toàn lực đi quan tâm. Ta tới thuyết phục nương. Ra ngoài đại gia dự kiến chính là Hứa Tuyết Tuệ thế nhưng đưa ra nàng đi khuyên bảo Nhạc thị. Nương đau nhất muội muội, nhất định sẽ đáp ứng. Hứa Sấm Sét cao hứng cực kỳ. Ngươi cao hứng cái gì? Này còn không có khai tiệm cơm nhỏ đâu. Tạ thị tưởng tượng chờ chính mình ra có tiền, chính mình là có thể ở nhà mẹ đẻ mặt khác tỉ muội trước mặt dựng thẳng lưng, nàng như vậy tưởng tượng, cũng liền không phản đối. Cơm chưa qua đi, đại gia ai bận việc nấy đi. Lý Nguyệt Quý hống Phương tỉ nhi ngủ chưa sau, Hứa Kinh Vân có thể biên đọc sách, biên xem hài tử, cho nên nàng yên tâm mời Hứa Tuyết Tuệ cùng đi sau núi rừng trúc bên kia đào măng. Lần đó nàng từ nhà mẹ đẻ trở về, đi ngang qua như vậy một tảng lớn rừng trúc, suy đoán thời tiết này phỏng chừng có măng mùa xuân, cho nên nàng lần này mới tưởng đào măng tới. Măng đã chui từ dưới đất lên mà ra, nàng tâm tư xoay chuyển, măng mùa xuân tuy không bằng măng mùa đông ăn ngon, nhưng cũng là một loại đồ ăn, thanh thúy ngon miệng không thể so rau dại hương vị kém. Nàng giáo cô em chồng Hứa Tuyết Tuệ như thế nào dùng lưỡi hái đào măng tử, này phiến rừng trúc tử lớn như vậy nếu không kịp thời đào măng tử đã có thể già rồi, lão măng tử phát khổ không nói còn rất khó cắn đến độc. Vậy ngươi tiểu tâm chú, đừng bị măng trên áo mặt mau sát tới rồi. Lý Nguyệt Quý dặn dò nàng nói, này măng tử là nam măng, chỉ có mùa xuân mới là bào măng tốt nhất thời tiết, cho nên chị dâu em chồng hai lần này đào rất nhiều nam măng. Nhìn chồng chất càng ngày càng nhiều măng, nếu là không xử lý liền già rồi. Lý Nguyệt Quý từ sân trong một góc nhảy ra tới một ngụm đại lu, chuẩn bị phao măng chua. Lần đầu tiên làm phao măng chua nàng trong lòng không có yên lòng, chờ Nhạc thị sau khi trở về, nàng hỏi Nhạc thị muốn chút lão toan thủy đảo tiến đại lu, thiêu một nồi to nước sôi, đem mười mấy ớt cay đỏ toàn cắt nát bỏ vào đi, giải muối lăn lộn hỗn, chờ thủy lạnh rót tiến đại lu lại đem măng tử một viên bỏ vào đi áp hảo, chờ đem sở hữu măng tử ngâm mình ở lu đã là hai ngày sau. Hai ngày này, Hứa Tuyết Tuệ đào măng càng đào càng hăng hái. Chờ Lý Nguyệt Quy nói ngày mai liền không đào thời điểm hắn còn chưa đã thèm, không khỏi bất mãn nói, đại tẩu, ngươi chủ nghệ tốt như vậy, ngươi làm măng tiêm xào nhục ti như vậy ăn ngon, ta còn là nhiều đào một ít đi. Nhà ta đào măng mùa xuân đủ ăn, nhiều nhà ta cũng không bỏ xuống được, huống hồ chúng ta còn muốn chuẩn bị khai cơm chiên cửa hàng đâu. Lý Nguyệt Quý cười nói, đúng vậy, Nhạc thị trải qua con cái nhóm thay phiên ra trận khuyên bảo. Nàng rốt cuộc đáp ứng từ công chung lấy ra 10 điếu tiền, hơn nữa Hứa Sấm Sét hai vợ chồng tồn 5 điếu tiền, Hứa Kinh Vân hai vợ chồng cũng cân nhắc lấy ra tới 5 điếu tiền, dùng để làm gây dựng sự nghiệp tư bản. Tốt, ta nghe đại tẩu. Hứa Tuyết Tuệ cười đáp ứng rồi. Hứa Kinh Vân hoa 3 ngày thời gian ở huyện thành xem trọng một nhà cửa hàng, cửa hàng nguyên lai lão bản làm chính là bán mì hoành thánh điều chờ mì phở điểm tâm cửa hàng nhỏ. Bởi vì nguyên lai lão bản muốn đi theo nhi tử con dâu một nhà dọn đi phủ thành, cho nên này cửa hàng nhỏ tính toán thuê rớt. Kia nhà ở dựa vào sơn trà đầu cầu, tiền thuê có điểm tiểu quý, trải qua người trong khuyên bảo, cũng nói hảo một sâu tiền vì một tháng tiền thuê. Chủ yếu làm cơm chiên sinh ý, mỗi ngày chỉ bán 50 phân, chủ yếu là hấp dẫn khách hàng quen. Lý Nguyệt Quý không thể bảo đảm cái này cơm chiên sinh ý có thể ổn kiếm không bồi, cho nên mới nói như vậy. Đại lang tức phụ nói có đạo lý, chúng ta không thể toàn đem bạc đầu nhập cái này cơm chiên sinh ý. Nhạc thị cảm thấy Lý Nguyệt Quý là cái thông minh, cho nên nàng lập tức phụ hoa nói. Ta cho rằng chỉ cần đại tẩu tự mình trưởng muỗng, này cơm chiên sinh ý chỉ biết càng làm càng rực rỡ. Hứa Tuyết Tuệ hì hì cười. Ta cũng như vậy cho rằng, đại tẩu, nhà ta cơm chiên sinh ý khẳng định hành. Hứa Sấm Sét giống tiêm máu gà giống nhau ý chí chiến đấu sục sôi. Nhưng thật ra đem Tạ thị xem hái hùng khiếp vía. Thông qua gần nửa tháng chủ bị, Hứa ra cơm chiên cửa hàng rốt cuộc ở 2 tháng đế khai trương buôn bán. Ngay từ đầu mua ít người, sau lại đại gia khẩu nhĩ tương truyền, nói Hứa ra cơm chiên làm rất là ăn ngon, vì thế nam nữ già trẻ tranh nhau đi trước. Cơm chiên cửa hàng thực kiếm, vừa mới bắt đầu mỗi ngày hạ lượng cung ứng 50 phân, sau lại tăng thêm đến 500 phân một ngày, đại gia tuy rằng lại vội lại vất vả. Nhưng là nhìn đến thật đánh thật tiền đồng nhập trướng, một đám miễn bàn nhiều vui vẻ, huynh đệ thân mật, chị em dâu hòa thuận, mẹ chồng nàng dâu ở chung còn tính hòa hợp. Qua Tết Thanh Minh, nhị đệ muội Tạ thị bụng càng thêm lớn, làm Trần Lang Trung đi bắt mạch, Trần Lang Trung nói muốn nhiều hơn hành tẩu, hảo thuận sản, nhưng là Tạ Thị nằm trên giường như thế nào cũng không chịu động, tổng nói mang thai quá mệt mỏi, bất động cũng ra mồ hôi. Tới rồi Tạ Thị mau sinh sản thời điểm, bà Nhạc Thị đã không đi Hứa Ra cơm chiên cửa hàng đi hỗ trợ, mà là đãi ở nhà hỗ trợ chiếu cố nhị lang tức phụ Tạ Thị. Cơm chiều sau, toàn gia đều đã trở lại, Hứa Tuyết Tuệ mang theo Phương Tỷ Nhi chơi trọn tuyến nhảy, hai người một bên chơi một bên nói chuyện. Phương Tỷ Nhi, ngươi nói ngươi nhị thẩm này một thai hoài chính là đệ đệ vẫn là muội muội a? Hứa Tuyết Tuệ cười hỏi Phương Tỷ Nhi. Đệ đệ, tổ mẫu lão nói nhị thẩm hoài chính là đệ đệ. Phương Tỷ Nhi nhe răng cười cười. Ngươi hy vọng ngươi nương cũng cho ngươi sinh cái đệ đệ sao? Hứa Tuyết Tuệ hiếu kỳ nói. Ân, hy vọng a, như vậy ta liền có thể cùng đệ đệ cùng nhau chơi. Phương Tỷ Nhi hướng tới nàng chớp chớp xinh đẹp mắt to, cười nói. Phương Tỷ Nhi, ngươi ở cùng ngươi tiểu cô nói cái gì đâu? Lý Nguyệt Quý phủng một bó cỏ xanh, cất bước đi đến, hỏi. Đệ đệ, nương, ta muốn. Đệ đệ. Phương Tỷ Nhi cười trả lời nói. Ta muốn đệ đệ chơi với ta. Ngươi lập tức sẽ có đệ đệ, chờ ngươi nhị thẩm sinh đệ đệ, ngươi liền có bạn nhi. Lý Nguyệt Quý xem xét lớn bụng nằm ở trúc ghế Tạ Thị, cười nói. Đúng vậy, Phương Tỷ Nhi, ngươi lập tức sẽ có đệ đệ. Đối, này một thai, chính mình nhất định sinh chính là nam hài. Chỉ có sinh nam hài, chính mình ở Hứa Gia mới càng thêm có địa vị. Đại tẩu ngươi có một thân hảo chủ nghệ đỉnh cái dám dùng, ta có thể sinh nam hài, ngươi có thể sao? Đối với Tạ Thị trong lòng nói thầm, Lý Nguyệt Quý là không rõ ràng lắm. Mở cửa mở cửa, quen thuộc kêu môn tiếng vang lên. Lý Nguyệt Quý nhíu nhíu mày, này không phải Hứa lão căn thanh âm sao? Đại lang tức phụ, ngươi đi mở cửa. Nhạc Thị đã chuẩn bị một phen dìu, nhưng là kỳ quái chính là lại phân phó Lý Nguyệt Quý đi mở cửa. Lý Nguyệt Quý nga một tiếng sau liền đi đến cổng lớn mở cửa, một mở cửa liền thấy Hứa lão căn âm trầm mặt già. Các ngươi, hai anh em hiện tại phát đạt, liền khinh thường các ngươi cha ta, không giúp đỡ các ngươi cha, đúng hay không? Hứa lão căn ngạnh cổ hướng tới đứng ở mái hiên hạ nói chuyện Hứa gia huynh đệ hai, cả giận nói. Ngươi đã không phải chúng ta cha, còn ở bên này học cẩu kêu, ngươi có mệt hay không à? Hứa Sấm Sét đoạt lấy hắn nương Nhạc Thị trong tay dìu, liền tưởng ném Hứa lão căn trên đầu đi. Hảo cái không hiếu thuận nhãi danh, lão tử liều mạng với ngươi. Hứa lão căn thấy bọn họ khai ra cơm chiên cửa hàng, kia sinh ý là một ngày so một ngày rực rỡ, trong lòng lại tức lại đố, liền tưởng trở về tống tiền. Mắt thấy Hứa Sấm Sét thật sự phải dùng dìu đi chém Hứa lão căn, Hứa Kinh Vân hù chết, vội duỗi tay quấy nhiễu, cũng may hắn tốc độ rất nhanh, vì thế dìu bị hắn cướp đi. Hứa Sấm Sét cùng Hứa lão căn đều bị hắn đá ngã xuống đất, đặc biệt là Hứa lão căn tuổi lớn, bị hắn như vậy một đá, xương cốt có loại tan rã cảm giác, giờ phút này đau hắn nhe răng trợn mắt. Thấy Hứa Sấm Sét tuổi trẻ nhẹ té nhào trong chốc lát chính mình bò dậy, mà Hứa lão căn chính mình phí thật lớn kính nhi mới bò dậy, nhưng đem hắn tức giận đến quá sức. Các ngươi hai anh em thật là bất hiếu, ta muốn đi quan phủ cáo các ngươi hai cái bất hiếu tử. Hắn không khỏi đe dọa bọn họ nói, như vậy cha tiện cha thế nhưng còn muốn đi quan phủ cáo bọn họ bất hiếu, thật là cười chết người. Hứa Sấm Sét cùng Hứa Kinh Vân nghe xong lời này lúc sau, đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó là cười ha ha. Ngươi muốn đi cáo, chúng ta hai anh em cũng không sợ, lúc trước là ai không nghĩ đương chúng ta cha. Ngươi hiện tại biết chúng ta hai nhà nhật tử quá hảo, ngươi liền tưởng chiếm tiện nghi. Chiếm không đến tiện nghi liền nói chúng ta hai anh em không hiếu thuận, nói ra đi cũng không sợ cười rớt người khác răng hàm. Hứa Sấm Sét biết hắn cha là đồ nhu nhược, bằng không cũng sẽ không bị Hồ Thị nắm cái mũi đi rồi. Ngươi muốn cáo quan? Nói, hiện tại liền đi, đi chậm đã có thể cáo không thượng. Hứa Kinh Vân cảm thấy Hứa lão căn thật là vô địch ra mặt dày. Lần trước bị sửa chữa một đốn, còn không giải điểm tâm, còn nghĩ từ nhà bọn họ tống tiền, thật khi bọn hắn một đám dễ khi dễ sao? Ngươi còn trở về làm cái gì? Nên trở về chỗ nào hồi chỗ nào đi? Ta hiện tại cái này ra không chào đón ngươi. Nhạc Thị ỷ vào có hai cái nhi tử cấp chính mình chống lưng, giờ phút này nàng lời nói cũng phi thường có nắm chắc. Ta không thể trở về sao? Này vốn là ta Hứa ra phòng ở, lúc trước là ai nổi lên ý xấu? Đem khế nhà khế đất tên toàn đổi thành tên của ngươi. khi ta không biết sao, chuyện này nhất định là đại lang làm đi. Không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu. Có thể thấy được Hứa lão căn cũng là biết việc này là bị Hứa Kinh Vân cấp bày một đạo. Là ta làm lại có thể như thế nào? Hứa Kinh Vân cũng không có phủ nhận ý tứ. Ta liền nói khẳng định là ngươi làm, Hứa Lý Chính còn không tin. Hôn chướng đồ vật, ta thật là phí công nuôi dưỡng ngươi, nghĩ ngươi khi còn nhỏ cùng Phương Tỷ Nhi giống nhau đại thời điểm, có một hồi ngươi bị bệnh, là ta có ngươi chạy mấy chục dặm lộ đi tìm lang chung cho ngươi khai dược, ngươi nương kia sẽ hoài ngươi nhị để đâu, cốt chuyện chuyển biến bất ngờ, Hứa lão căn một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể chính mình yêu thương Hứa Kinh Vân chuyện cũ, nói đến động tình chỗ, hắn còn phối hợp gào khóc, ngươi vốn chính là tướng công cha, đương cha cóng nhi tử xem bệnh là hẳn là, nào có giống ngươi như vậy lấy ra tới nói sự. Lý Nguyệt Quý nghe không nổi nữa, duỗi tay đào đào lỗ tai, nhàn nhạt liếc Hứa lão căn liếc mắt một cái, nói, các ngươi còn cùng hắn rong dài cái gì, đuổi ra ngoài tính. Nhị đệ muội Tạ thị rất là chán ghét Hứa lão căn, ước gì nàng chạy nhanh lăn, lại không đuổi đi, cần phải xảo ta trong bụng hoa. Hứa Sấm Sét vừa nghe nương tử nói như vậy, nơi nào còn quản Hứa lão căn là hắn thân cha chuyện này a, trực tiếp từ Hứa Kinh Vân trong tay đoạt lấy rìu, cử lên đỉnh đầu, ánh mắt hung ba ba hướng về phía Hứa lão căn hô, ngươi cút cho ta, ta Hứa Sấm Sét không có ngươi như vậy không phụ trách nhiệm cha, có xa lắm không cút cho ta rất xa. Hứa lão căn là biết Hứa Sấm Sét tính tình xú, này không hắn thấy hắn đem rìu cử qua đỉnh đầu sau, hắn tức giận đến không được. Nhưng là hắn vô kế khả thi, hắn càng là cái nhát gan, nhìn một cái hắn xám xịt đi rồi sẽ biết. Như vậy cái hèn nhát tử, cũng dám tới nhà ta tống tiền, thật là cười đã chết. Hứa Sấm Sét đem rìu hướng góc tường một ném, quay đầu nhìn bước nhanh chạy Hứa lão căn bóng dáng, không khỏi cười lạnh nói. Muốn ta nói a, nhà ta về sau có bạc, vẫn là dọn đi huyện thành chủ đi, nếu còn ở tại này hồng thổ thôn. Giữ không nổi hắn một nhà ba người đều sẽ tới cửa tới tống tiền. Nhị đệ muội Tạ thị nói, kia hắn nếu cũng đi huyện thành nhà ta cửa tới tống tiền. Đâu, kia làm sao bây giờ? Hứa Tuyết Tuệ nghe xong Tạ thị nói, nghi hoặc nói, còn có thể làm sao bây giờ? Mỗi người lấy đem cái chổi đem hắn cho ta đuổi ra ngoài. Nhạc thị nghiến răng nghiến lợi nói, cái không biết xấu hổ lão Đông Tây, thế nhưng thật đúng là làm hồ thị có mang. Ngày ấy, Nhạc thị từ huyện thành trở về, nửa đường gặp trang điểm phong tao hồ thị bụng đột lộ rõ, mà Hứa lão căn giống nâng thân cha mẹ dường như nâng nàng, nhưng không cho Nhạc thị khí nổi. Trận lôi đình sao? Chính là Nhạc thị tưởng tượng, này đều hòa ly, chính mình có cái gì tức giận, cho nên chuyện này nàng cũng liền không có cùng nàng con cái nhóm nói. Bà ngươi nói thật sự là quá tốt. Tạ thị nghe vậy cười nói, có lẽ là nàng cười quá lớn thanh. Thế nhưng bắt đầu mặt bộ biểu tình vặn vẹo, trong miệng còn đang nói, hài tử giống như mau ra đây, làm sao bây giờ, bụng đau bụng, nhị lang tức phụ, nhị lang tức phụ, nhị lang tức phụ, chính là muốn sinh. Nhạc thị nghe vậy, đại kinh thất sắc, liên tục vội vàng hỏi nói, bà, hiện tại làm sao bây giờ, Lý Nguyệt Quý là sinh quá, nhưng là nàng đã không phải chân chính Lý Nguyệt Quý. Lý Châu Na ở hiện đại còn không có kết hôn đâu, tự nhiên sẽ không có sinh hài tử kinh nghiệm, này không để cho hoảng loạn hỏi. Các ngươi nghe ta an bài, nhị lang mau nâng ngươi tức phụ đi phòng sinh, đại lang tức phụ thiêu nước ấm. Đại lang, ngươi mau đi kêu Hứa Tam cô, nàng cùng Lưu bà đỡ giống nhau, cũng là chúng ta thôn bà đỡ. Lưu bà đỡ trước đó vài ngày đã chết nam nhân, trên đầu mang bạch hoa mang theo hiếu đâu. Cho nên Nhạc thị mới muốn Hứa Kinh Vân hỗ trợ đi kêu Hứa Tam cô tới hỗ trợ đỡ đẻ. Tốt, nương, ta đây liền đi. Muội, ngươi giúp ta nhìn Phương Tỷ Nhi. Hứa Kinh Vân gật gật đầu đáp ứng rồi, còn dặn dò Hứa Tuyết Tuệ giúp đỡ chiếu cố Phương Tỷ Nhi. Bà, nấu nước làm gì? Lý Nguyệt Quý thấy Hứa Sấm Sét đã nâng Tạ thị đi vào trước kia chuẩn bị tốt sạch sẽ phòng sinh đi, vội hỏi nói. Trong chốc lát chờ Hứa Tam cô tới phải dùng đến nước ấm. Nhạc thị đâu vào đấy chỉ huy nói. Nga, tốt, tốt. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu, xoay người bước chân hỗn độn đi thổ táo phòng. Chỉ là Tạ thị kia sinh hài tử tiếng kêu thảm thiết nghe Lý Nguyệt Quý có chút sởn tóc gáy. Đau đã chết, ta không sinh, 5 cái canh giờ đi qua. Hứa Sấm Sét nôn nóng chờ ở ngoài phòng, bên trong Tạ thị một tiếng cao hơn một tiếng tiếng. Quát tháo như là châm đâm vào hắn trong lòng, càng ngày càng thâm, càng ngày càng đau, nếu không phải Hứa Tam cô ở bên trong nói lại nỗ lực hơn hắn đã sớm vọt vào đi. Hứa Kinh Vân ngồi ở ghế trên, ngón tay trở nên trắng, quay đầu tìm Lý Nguyệt Quý, phát hiện Lý Nguyệt Quý đang dùng nước sôi năng chậu, qua đi ngồi xổm xuống hỗ trợ. Bỗng nhiên hắn lại thấy Hứa Tuyết Tuệ đỡ nương Nhạc thị uống khẩu trà nóng, nhưng là hai người sắc mặt đều không tốt lắm, Hứa Kinh Vân trong lòng căng thẳng, vội la lên, muội muội, chúng ta nương đây là làm sao vậy? Ta cũng không biết, có thể là lo lắng nhị tẩu cùng nàng trong bụng hài tử đi, này đều sinh thời gian lâu như vậy. Từ trước đại tẩu sinh Phương Tỷ Nhi thời điểm, bất quá ba cái canh giờ, Phương Tỷ Nhi liền cất tiếng khóc chào đời. Không có việc gì, chỉ là hy vọng các nàng mẫu tử bình an. Nhạc thị có điểm lo lắng Tạ thị, rốt cuộc này hai tháng trong nhà nhật tử quá hảo chút, có lẽ Tạ thị ăn ngon chút. Trong bụng hài tử cũng tương ứng được đến dinh dưỡng nhiều, cho nên nàng lo lắng Tạ thị sẽ khó sinh. Khác phụ nhân sinh hài tử sinh cái 4-5 cái canh giờ cũng liền đem hài tử thuận sản. Như thế nào nhà mình nhị lang tức phụ sinh mau 6 cái canh giờ, còn không có đem nàng bảo bối tôn tử cấp sinh ra tới đâu. Lần hai ngày sáng sớm thời gian, Tạ thị rốt cuộc sinh hạ một tử, Hứa Sấm Sét cấp quần áo ướt đẫm đâu, này một chút đang đứng ở ngoài phòng đôi khóc nỉ non không thôi. Trẻ con thúc thủ vô thố, Hứa Tam cô sớm đã dùng vải bông đem này bao hảo đưa cho Hứa Sấm Sét, nàng cười hỏi, chúc mừng ngươi tức phụ vì ngươi sinh cái đại béo tiểu tử. Hứa Sấm Sét nắm chặt tay lúc này mới buông ra, lung tung ở trên người xoa lòng bàn tay hãn, lời nói có chút vội vàng, cũng có chút nói không rõ, hắn nói, chờ chờ một chút, ta lòng bàn tay có hãn đừng đem bao hài tử ta lót cấp làm dơ ta tức phụ nàng nàng không có việc gì đi. Ngươi nương mới vừa uy, nàng uống lên canh gà, vừa rồi nàng đã ngủ đi qua, Hứa Tam cô hôm nay cũng vội đến mệt mỏi cực kỳ, cơ hồ là một đêm không ngủ đâu. Nhưng là nàng lúc này ở nhìn chằm chằm vẫn luôn khóc tiểu anh hài, nàng đuôi lông mày nhiễm cười, trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đại lang tức phụ, Tuyết nương, nhị lang tức phụ sinh cái đại béo tiểu tử, mau cho ta phóng pháo đi. Hắc hắc, cái này Phương Tỷ Nhi có đệ đệ. Nhạc thị cao hứng từ phòng sinh đi ra, trong tay còn bưng chén muỗng, hiển nhiên nàng nay cái có một loại dương mi thổ khí cảm giác đi. Rốt cuộc phía trước nàng chỉ có cháu gái, lần này nàng thế nhưng có tôn tử, có thể không cho nàng cao hứng sao? Lý Nguyệt Quý nghe vậy hơi hơi nhíu nhíu mày, nhưng là cũng không nói gì thêm. Nàng thấy Hứa Kinh Vân duỗi tay cầm nàng tay nhỏ, hiển nhiên hắn là ở không tiếng động trấn an nàng đi. Nhị đệ muội sinh, xác thật là hỷ sự một cọc. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu, thầm nghĩ chính mình nhưng không có hâm mộ đố kỵ hận ý tứ, chính mình lại không phải không thể sinh. Về sau chính mình cũng sẽ có nhi tử, chỉ là thời gian vấn đề thôi, chỉ là bà Nhạc thị kia hưng phấn phản ứng, làm nàng nhìn, nàng trong lòng hảo không thoải mái. Hứa Kinh Vân thấy Lý Nguyệt Quý thức đại thể, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn là lo lắng Lý Nguyệt Quý thấy nhị đệ muội sinh nam hài, nàng trong lòng sẽ có áp lực, rốt cuộc từ trước hắn nương lão thúc dục nàng sinh nhi tử. Lý Nguyệt Quý biểu hiện như vậy đạm nhiên, thật đúng là làm Hứa Kinh Vân có điểm không thói quen đâu. Thấy Nhạc thị lại ở thúc giục, Hứa Kinh Vân cười lớn tiếng nói, hảo lạc, nương ta lập tức phóng pháo đi. Hứa Kinh Vân nhanh chóng đi nhà bếp cầm mồi lửa, bùm bùm một hồi châm ngòi. Này pháo thanh quá vang, nhưng đánh thức không ít hàng xóm, đại gia ở biết được Hứa Sấm Sét tức phụ sinh nhi từ sau, đều cao hứng chúc mừng nói Hứa Sấm Sét có phúc khí, cùng Hứa gia quan hệ không tồi nhân gia còn. Đưa tới các nàng nhà mình hài tử khi còn nhỏ xuyên áo cũ vật, hoặc là đưa mấy cái trứng gà, mấy cái rau xanh, mấy cái khoai lang từ từ lại đây chúc mừng, này đó luôn là hàng xóm nhóm một chút tâm ý. Hứa Tam cô thấy Hứa Sấm Sét cho chính mình 88 cái tiền đồng, trong lòng rất là vui vẻ, từ trước đi nhà người khác đỡ đẻ, nàng nhiều lắm được đến 60 cái tiền đồng không sai biệt lắm, lần này thu hoạch không tồi. Vừa rồi pháo một vang, Sấm Sét, ngươi tức phụ phỏng chừng cũng tỉnh. Các ngươi đem hải tử ôm vào đi làm nàng uy nãi đi. Nhà ở nội điểm mai hương thuốc rán, hiện tại đi vào hẳn là không vị. Hứa Tam cô cười nhắc nhở nói, vừa rồi Nhạc thị đã ở Hứa Tam cô để điểm hạ, cấp rửa sạch nhà ở, thiêu nước ấm chậu, giờ phút này trong phòng tản ra nhàn nhạt hoa mai hương khí. Nói vừa xong Hứa Sấm Sét liền ôm hài tử vọt vào nhà ở. Đại lang tức phụ, cháo ngao hảo sao? Nhạc thị đã ở kia đầu hỏi. Lý Nguyệt Quý từ thổ táo phòng dò ra đầu, cười đáp. Nhanh, nhanh, ta lại lạc mấy cái bắp bánh bột ngô, lại làm mấy cái mặt ngật đáp cùng bánh bao thì tốt rồi. Nhà ngươi đại lang tức phụ là cái có khả năng. Hứa Tam cô cực kỳ hâm mộ liếc mắt một cái Lý Nguyệt Quý, đối nhạc thị nói. Cũng không phải là sao, nàng là cái tốt. Nhạc thị đối Lý Nguyệt Quý còn tính vừa lòng, chỉ là suy nghĩ khởi cháu gái Phương Tỷ Nhi khi, nàng nhẹ nhàng mà thở dài, thầm nghĩ, đại lang tức phụ cũng cùng nhị lang tức phụ giống nhau may mắn, gì khi cũng cho. Nàng sinh cái đại béo tôn tử đâu? Đúng rồi, nhà ngươi Phương Tỷ Nhi đều 5 tuổi, nhà ngươi đại lang tức phụ bụng như thế nào còn không có động tĩnh. Hứa Tam cô không thay đổi bát quái bản tính, nhỏ giọng hỏi thăm nói, ta nhưng thật ra không vội. Câu cửa miệng nói trước nở hoa sau kết quả, từ từ tới đi. Trước mặt ngoại nhân, nhạc thị không nghĩ đi nói Lý Nguyệt Quý nhàn thoại, huống chi vẫn là Hứa Tam cô như vậy cái miệng rộng, cho nên nhạc thị khẩu phong khẩn, Hứa Tam cô. Thấy hỏi thăm cũng không được gì, cũng liền cười không nói cái gì. Trong phòng hài tử tiếng khóc dần dần nhỏ đi, thiên dần dần mà sáng. Lý Nguyệt Quý thấy cháo ngao không sai biệt lắm, bắp bánh bột ngô cũng lạc hảo, bánh bao cũng trưng hảo. Nàng liền ra tới cùng nhạc thị nói một tiếng, nói cơm sáng làm tốt. Nghe vậy, nhạc thị mặt mày hớn hở đi kêu Hứa Tam cô cùng với Hứa Kinh Vân, Hứa Sấm Sét, Hứa Tuyết Tuệ huynh muội cùng đi nhà chính ăn cơm. Có lẽ nàng hôm nay tâm tình hảo, còn đem nàng cấp Tạ thị làm canh gà phân non nửa chén cấp Phương Tỷ Nhi ăn, nhưng thật ra làm Phương Tỷ Nhi thụ sủng nhược kinh một hồi. Hứa Tam cô thấy Hứa gia bên này sinh sản sự tình làm không sai biệt lắm, nàng cũng mệt mỏi cả đêm, liền cáo từ đi trở về. Lý Nguyệt Quý chính mình ăn cơm sáng sau, cầm chén đũa cùng nhau rửa sạch sẽ, sau đó cùng nhạc thị nói tối hôm qua chính mình suốt đêm không ngủ, hiện tại tưởng về phòng đi bổ miên. Nhạc thị sảng khoái gật đầu đáp ứng. Rồi, còn dặn dò nàng ngủ nhiều một hồi, nay cái buổi trưa cơm nàng nói làm Hứa Tuyết Tuệ làm. Hứa Kinh Vân tối hôm qua chỉ là bồi Phương Tỷ Nhi mị một hồi, hiện tại hắn cũng vây thực. Vì thế hắn ở đem heo chờ ra cầm uy no lúc sau, cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Hứa Tuyết Tuệ tối hôm qua ngủ qua, cho nên nàng hiện tại tinh thần rất tốt, ở một bên mang Phương Tỷ Nhi, thuận tiện nhìn xem tiểu cháu trai ăn nãi đâu. Phương Tỷ Nhi ngoan ngoãn đi theo tiểu cô cô, trong lòng lại suy nghĩ chính mình nương gì khi cấp chính mình sinh cái đệ để chơi đâu. Tuyết nương, ngươi nhìn ngươi cháu trai như vậy có thể ăn, về sau hắn sư lực khẳng định đại, ai nha. Ta đại tôn tử sao còn không có tên a? Nhị lang a, ngươi mau cho ngươi nhi tử lấy cái tên hay a. Nhạc thị bỗng nhiên phát hiện chính mình bảo bối tôn tử còn không có đặt tên sự tình. Nương, ta cảm thấy vẫn là làm đại ca cho hắn cháu trai lấy tên đi, ta tạm thời cho hắn lấy cái nhũ danh kêu cá trứng thế. Nào, Hứa Sấm Sét nghe vậy sờ sờ cái mũi của mình, vẻ mặt khó xử nói, chính hắn không biết chữ, thả chính mình huynh trưởng lại là tú tài. Này lấy tên sự tình khẳng định đến làm huynh trưởng tới thu phục. Hành, ta nhìn cá trứng này nhũ danh hảo. Ai nha, ta cá trứng oa tử, thật là lớn lên lại bạch lại nộn lại đẹp, tục ngữ nói rất đúng, cách đại thân, thật đúng là chính là đâu. Nhạc thị nhìn cá trứng là càng xem càng thích. Lý Nguyệt Quý hai vợ chồng thật sự quá mệt nhọc. Buổi trưa cơm chưa đều không có ăn, vẫn luôn ngủ tới rồi mặt trời xuống núi, vẫn là Hứa Tuyết Tuệ làm Phương Tỷ Nhi đi gõ bọn họ cửa phòng. Này vợ chồng son mới lên, nhập xuân thiên vẫn có chút lạnh lẽo. Lý Nguyệt Quý rời giường sau, thay đổi một kiện giữ ấm áo ngoài, là nàng chính mình học phùng lên, tuy nói thủ công không tinh xảo, nhưng rốt cuộc là nàng chính mình tác phẩm, nàng vẫn là chắp vá mặc vào. Tướng công, ngươi là thích nam hài vẫn là nữ hài? Lý Nguyệt Quý thấy Hứa Kinh Vân đã mặc xong rồi quần áo, nàng nghe được Tạ thị kia trong phòng các thôn dân chúc mừng thanh lúc sau, một đám đang muốn cáo từ trở về đâu, nàng không khỏi nhíu mày hỏi hắn nói, cổ đại bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại, hắn hẳn là thích nhi tử đi. Nhà chúng ta Phương Tỷ Nhi thông minh lanh lợi, ta thực thích, nếu là ngươi lại cho ta sinh đứa con trai, ta khẳng định càng thích. Về sau Phương Tỷ Nhi cập kê gả đi ra ngoài, vẫn là muốn nhà mẹ đẻ có cái lợi hại huynh đệ hỗ trợ chống lưng mới hảo, như vậy nàng ở nhà chồng cũng không đến mức bị khí không chỗ khiếu nại. Hứa Kinh Vân vân đạm phong khinh nói, ánh mắt nhu tình như nước nhìn chằm chằm Lý Nguyệt Quý xem. Ngươi nương khẳng định sẽ thúc giục chúng ta sinh nhi tử. Lý Nguyệt Quý có điểm lo lắng vấn đề này. nàng hiện tại không có không quản chúng ta sinh chuyện của con. Hứa Kinh Vân nghĩ muốn nhanh lên vì muội muội Hứa Tuyết Tuệ tìm cái hảo quy túc, như vậy cũng thật sớm điểm đạt thành hắn nương tử tâm nguyện phân ra. Hứa Kinh Vân lời nói luôn có làm nàng an tâm cảm giác, hai người cùng đi thổ táo phòng, từng người bưng một chén đồ ăn thịt cơm, thêm một cái bánh bao ăn quả no. Bà, ta không cần uống cá trích canh, ta tưởng uống con lươn canh, nghe người ta nói nếu là sản phụ uống lên con lươn canh nói, hạ sữa cũng nhiều đâu. Lời này là Tạ Thị ở cùng bà Nhạc Thị nói đi, vừa vặn bị đi qua đi Lý Nguyệt Quý nghe được, Lý Nguyệt Quý chỉ cảm thấy chính mình giờ phút này trong lòng có loại dự cảm bất tường. Lý Nguyệt Quý vốn định tránh ra, nhưng là Tạ Thị đã thấy được Lý Nguyệt Quý, nàng cười đối bà Nhạc Thị nói, bà, đại tẩu chủ nghệ như vậy hảo, nếu làm đại tẩu cho ta làm xuống sữa thủy con lương canh nên thật tốt. Nhạc Thị ngẫm lại cũng là, vì thế ghé mắt đối Lý Nguyệt Quý nói, đại lang tức phụ, ngươi chờ đợi lạch ngòi chảo con lươn, quay đầu lại hầm canh cho ngươi nhị để muội ăn. Lý Nguyệt Quý vừa nghe, lập tức sắc mặt âm trầm, nàng lạnh lùng cười nói, bà, nếu là có sẵn con lươn ở thổ táo phòng, ta cấp nhị để muội làm cũng không có gì không có phương tiện, chỉ là ngươi làm ta tự mình đi lạch ngòi chảo con lươn, này liền có điểm làm khó người khác, giống nhau tháng 6 phân đến tháng 10 mới là con lươn cao sản mùa. Lúc này mới qua Tết Thanh Minh đâu, ta thượng nào đi bắt con lươn. Nhạc Thị bị nàng lời này sặc khóe môi chừu chừu, trong lòng lột bột một chút, mới phát hiện chính mình vừa rồi kia lời nói xác thật có điểm làm khó người khác. Đại tẩu, ngươi đây là đối chúng ta bà cái gì thái độ a? Tạ Thị ỷ vào chính mình lần này sinh đứa con trai, tức khắc khí thế kiêu ngạo, thế nhưng lúc này bắt đầu chỉ trích Lý Nguyệt Quý thái độ vấn đề. Ta còn là ngươi tẩu tử đâu, ngươi hiện giờ đối ta đây là cái gì thái độ? Ngươi đừng tưởng rằng sinh đứa con trai, cả nhà đều phải đem ngươi đương thiếu nãi nãi đối đãi. Ta nói cho ngươi, ngươi tưởng uống con lươn canh, chính mình làm nhị để giúp ngươi hạ lạch ngòi đi bắt, ta nhưng làm không được. Lý Nguyệt Quy nhướng mày, chạm như tùng trúc thẳng thắn, lại như mùa đông ngạo đặt ở chi đầu hoa mai. Cường đại khí chàng bên trong mang theo một mạt thanh lãnh bên trong mang theo một tia lương bạc. Nhị lang tức phụ, ngươi câm miệng cho ta. Nhạc Thị còn không có lão hổ đồ đâu, đương nhiên sẽ không lập tức răn dạy Lý Nguyệt Quý. Bà, ta nếu là sữa thiếu, liền phải bị đói ngươi tôn tử. Tạ Thị xem xét liếc mắt một cái ngủ bảo bối nhi tử, lạnh lùng liếc mắt một cái Lý Nguyệt Quý, ngẩng lên đầu, tức giận đối Nhạc Thị nói, này ngươi muốn ăn cái gì? Nhạc Thị tưởng tượng đến bảo bối kim tôn muốn chịu đói a, lập tức khẩn trương hề hề hỏi, ta muốn ăn đậu phộng móng heo canh, ngươi làm đại tẩu đi trương đồ tể ra mua móng heo lạp. Tạ Thị nghĩ chính mình hôm trước ăn hầm lạn móng heo, không khỏi có điểm miệng thèm. Hảo, ăn móng heo, ta bảo bối đại tôn tử như thế nào có thể chịu đói đâu. Nhạc Thị nhìn nho nhỏ phấn nộn tuyết đoàn nhi, vội không ngừng liên thanh đáp hảo. Bà, móng heo muốn 30 cái tiền đồng đâu? 30 cái tiền đồng mua một con móng heo còn không bằng mua một cân thịt heo thiêu thịt kho tàu đâu. Lý Nguyệt Quý thấy Tạ Thị ở làm, khí chào phúng nói, bà, ngươi bảo bối đại tôn tử muốn ăn móng heo hả nãy? Tạ Thị chính mình muốn ăn móng heo a, cái này cầm lông gà đương lệnh tiễn. Bà, ngươi cho ta 30 cái tiền đồng, ta giúp nhị để muội đi mua. Lý Nguyệt Quý trực tiếp duỗi tay hỏi bà Nhạc Thị lấy tiền. Ta này không có tiền a. Đại lang tức phụ a, ngươi nhị để muội nhưng vẫn luôn kêu ngươi đại tẩu, đối phương tỷ nhi thật là tốt không lời gì để nói, mấy ngày nay nàng chính mình ăn chân giò lợn canh, canh xương hầm, cá trích canh đều có cấp phương tỷ nhi ăn, hiện tại cho ngươi đi trương đồ tể ra mua một con móng heo sao? Ngươi sao như vậy bủn xỉn? Bà Nhạc Thị vừa nhớ tới chính mình gần nhất hoa ở bảo bối đại tôn tử trên người đồng tiền ít nói cũng có một sâu tiền, cái này nàng có điểm thịt đau, vì thế nàng liền nghĩ tới làm đại lang tức phụ giúp đỡ ra một chút, chờ chính mình trứng gà trứng vịt tồn một ít đãi họp chợ thời điểm bán đi lợi hại đồng tiền, quay đầu lại bồi thường cấp đại lang tức phụ, nhưng là nhị lang tức phụ giờ phút này ở bên cạnh, này âm thầm trợ cấp chuyện này, nàng ngược ngùng lộ ra. Có đôi khi xử lý sự việc công bằng cũng man khó. Bà, kia không phải 3 cái tiền đồng, là 30 cái tiền đồng đâu. Ta này hiện tại nhưng không có 30 cái tiền đồng. Nói nữa, chiếu hiện giờ nhị để muội như vậy lão ăn canh bổ dưỡng đi xuống, tuy rằng nói uống lên những cái đó thang thang thủy thủy thực xuống sữa, chính là không lâu lúc sau đi, ta suy đoán nàng kia thân phôi, to mọng theo kịp cô em chồng giảm béo trước thân phôi. Lý Nguyệt Quy nhớ tới hiện tại những cái đó sinh sản sau phụ nhân, bụng không sai biệt lắm 3-4 phao bơi đâu, có đôi khi đi tập thể hình trung tâm tiêu tiền cũng không nhất định giảm rớt đâu. Giống cô em chồng giảm béo trước thân phôi, cô em chồng thùng nước eo, cô em chồng bánh nướng lớn mặt nhị để muội Tạ thị không dám tưởng đi xuống. Muốn uy nai phụ nhân béo điểm sao, ta cho ngươi đi mua, ngươi liền đi mua. Như vậy nói nhảm nhiều làm cái gì? Nhạc thị thấy chính mình một câu, có thể đưa tới Lý Nguyệt Quý. Thao thao bất tuyệt, không khỏi làm nàng rất là sinh khí. Nhị đệ muội, nếu là ngươi trở nên béo, ngươi cảm thấy nhị đệ hắn còn khả năng đối với ngươi tơi hứng thú sao? Hiện tại nhị đệ cũng không phải là từ trước ta trong thôn trung thực nhị đệ sẽ làm buôn bán có đầu óc, lớn lên lại đẹp, khó bảo toàn không bị người khác nhớ thương. Lý Nguyệt Quý trong lòng cười lạnh, nửa là hảo tâm, nửa là ý xấu mở miệng để điểm nói. Bà Nhạc thị nghe được đại lang tức phụ khích lệ. Chính mình con thứ hai hứa sấm sét sẽ làm buôn bán có đầu óc, ân, đại lang tức phụ thật tinh mắt, cũng không phải là sao. Nàng phúc khí hảo a, đại nhi tử là tú tài, con thứ hai sẽ kinh doanh cơm chiên cửa hàng, không tồi, không tồi. Tướng công thật sự sẽ bị nữ nhân khác nhớ thương sao? Tạ thị sờ sờ chính mình thịt thịt cằm, bỗng nhiên nhớ tới, đương nàng sắp lâm bồn sinh sản thời điểm, cũng chính là cơm chiên cửa hàng sinh ý bắt đầu hảo đi lên, tướng công hắn không thế nào. Cùng chính mình thân thiết, có thiên buổi tối nàng muốn hắn thân nàng một ngụ, hắn thoái thác chính mình quá mệt mỏi, quả thực là ngã đầu liền ngủ, lúc ấy nàng thông cảm hắn ban ngày ở cơm chiên cửa hàng quá vất vả liền không đi so đo, giờ phút này nhớ tới, nàng phía sau lưng dòa ướt lánh một mảnh. Đại đại tẩu, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ta nếu ăn nhiều, thật sự sẽ cùng giảm béo trước cô em chồng giống nhau mập mạp sao? Tạ thị tưởng tượng đến chính mình trên người thịt thừa, lo lắng sốt ruột hỏi. Chiếu ngươi 3 ngày 2 đầu ăn móng heo canh, cá trích canh, canh xương hầm, bất biến béo mới là lạ đâu. Lý Nguyệt Quý âm thầm hướng tới chính mình so cái Âu gia thủ thế, cái này chính mình không cần ra 30 cái tiền đồng. Đại tẩu, ngươi hiểu thật nhiều, nếu không, ta ở cứ thời điểm, ngươi bồi bồi ta đi. Tạ thị ý tứ là làm nàng hầu hạ nàng ở cứ. Nhị đệ muội a, ta đâu là hiểu nhiều, bình thường có thể cùng ngươi nói một chút như thế. Nào đi ở cứ, nhưng là ta không thể hầu hạ ngươi ở cứ a, gần nhất, ta còn muốn làm việc nhà nông đâu. Lại nói cơm chiên cửa hàng bên kia ta cũng đến đi xem đầu bếp thiêu đúng hay không khẩu vị ê a. Thứ hai, lúc trước ta ở cứ thời điểm, chính là chỉ trên giường nằm 3 ngày, kia 3 ngày a ta mỗi ngày uống một chén thủy phô trứng gà canh đã là phi thường xa xỉ. 3 ngày lúc sau, ta liền bắt đầu xuống đất làm việc. Không tin nói, ngươi hỏi chúng ta bà. Lý Nguyệt Quý cho rằng, chính mình không phải làm người tùy ý nắn bóp mềm quả hồng, nàng lúc này xinh đẹp cười, nhưng mà tươi cười chưa đạt đáy mắt, mỉa mai ánh mắt liếc liếc mắt một cái sắc mặt một trận thanh một trận bạch Nhạc thị, không nhanh không chậm nói. Lý Nguyệt Quy nhớ tới chính mình nguyên thân bởi vì sinh nữ hài tử ở nhà chính là thực không có địa vị, nếu không phải chính mình xuyên tới, nguyên thân khẳng định phải bị bà Nhạc thị sai xử hầu hạ Tạ thị đi. Nhị để muội Tạ thị nếu tưởng tiếp tục lăn lộn, nàng liền hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bồi nàng lăn lộn rốt cuộc, xem ai là cuối cùng đại người thắng. Tạ thị vốn dĩ muốn hỏi bà Nhạc thị, vừa rồi Lý Nguyệt Quý lời nói có phải hay không thật sự. Nhưng là nàng đang xem đến Nhạc thị kia trương âm tình bất định mặt già sau, lập tức im tiếng. Đại lang tức phụ, ngươi đây là đối ta bất mãn sao? Nhạc thị ngữ khí bên trong hỗn loạn một tia phẫn nộ, lúc ấy Tuyết Nương sinh bệnh, đại lang lại ra xa. Nhà, trong nhà việc nàng cùng Hứa lão căn cùng nhau làm, vội thực, nhị lang còn chưa đón dâu, nhưng là tuổi còn nhỏ, hơn nữa nam nữ có khác, nàng tổng không thể làm chú em đi hầu hạ nàng ở cứ đi. Sau lại nhị lang đi theo bọn họ cùng nhau xuống đất làm việc, cho nên những ngày ấy chỉ có thể vất vả đại lang tức phụ chính mình mang hài tử, sau lại nàng dỗi dánh không phải cũng giúp đỡ đại lang tức phụ cùng nhau mang theo Phương tỷ nhi một ít nhật tử sao? Đại lang tức phụ như thế nào liền không thông cảm trong nhà ngay lúc đó tình huống đâu? Ta đối bà ngươi vẫn luôn thực tôn kính, đại gia là rõ như ban ngày. Bà ngươi nếu không có gì phân phó nói, ta liền đi làm cơm chiều. Lý Nguyệt Quý nhàn nhạt nói, ta nhớ rõ thổ táo phòng trong bồn dưỡng hai điều cá trích, ngươi giết một cái cá trích cho ngươi nhị để muội làm cá trích canh uống đi. Nhạc thị đối Lý Nguyệt Quý dặn dò nói. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu sau đó xoay người đi rồi. Lúc này, bỗng nhiên Lý Nguyệt Quý nghe được có tiếng đập cửa vang lên. Lý Nguyệt Quý đi mở cửa, thấy một cái thân thể gầy yếu lão phụ kéo một tiểu rổ trứng gà đứng ở cửa. Đây là đại lang tức phụ đi. Kia lão phụ đầu tiên là quan sát một chút Lý Nguyệt Quý, mới vừa rồi không nhanh không chậm mở miệng hỏi. Như thế nào không nhận biết ta? Cũng đúng vậy, ta tới con rể ra số lần thiếu. Lý Nguyệt Quý có trong nháy mắt mơ hồ, này lão phụ ai a, chính mình sao không có gặp qua, đối, là chính mình xuyên qua lại đây sau, chưa từng gặp qua nàng. Kia lão phụ thấy Lý Nguyệt Quý ngốc lăng bộ dáng, lập tức giải thích nói, ngươi là nàng đại tẩu đi, hắc hắc, ta là ngươi nhị để muội nương, nàng không phải sinh đại béo tiểu tử sao, ta liền cao hứng mang theo bổ dưỡng trứng gà tới nhìn nhìn nàng. Nga, tốt, ngươi vào nhà đi. Nhị để muội cùng hài tử đều ở trong phòng đâu, ta đi làm cơm chiều. Lý Nguyệt Quý vừa nghe là nhị để muội Tạ thị lão nương tới, liền cùng nàng nói. Tằng thị đảo không vội mà đi trong phòng nhìn nữ nhi cùng cháu ngoại trai, mà là đi theo Lý Nguyệt Quý bước chân đi vào thổ táo phòng. Nàng thuận đường ngắm liếc mắt một cái, nhìn xem trong phòng bếp có hay không cái gì ăn ngon. Đang xem thấy thổ táo phòng bàn bát tiên thượng phóng một con ấm sành, bên trong trang hầm hảo nửa chỉ gà. Trên mặt đất bùn gỗ dưỡng hai đuôi đại cá trích, cùng với góc tường trong một góc phóng một đống khoai lang cùng ba con lão bí đỏ. Nàng nghĩ thầm khuê nữ này nhà chồng nhật tử quá thật là rực rỡ. Lý Nguyệt Quý thấy Tằng thị còn giống đầu gỗ giống nhau xử ở thổ táo phòng, nàng nhíu nhíu mày, sau đó hướng về phía nhị để muội Tạ thị nhà ở lớn tiếng hô một câu, nhị để muội, ngươi nương đến xem ngươi. Tằng thị nguyên bản còn muốn chạy qua đi bẻ sau gà đùi ha ha. Chính là đang nghe Lý Nguyệt Quý nói như vậy sau, nàng không vui liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó hậm hực vác kia rổ trứng gà bước nhanh đi ra. Ngoài, ai nha, là thông gia tới a. Bà Nhạc thị vốn dĩ không thích cùng Tằng thị nhiều tiếp xúc, ở Nhạc thị trong ấn tượng, Tằng thị nhưng không thế nào cùng các nàng Hứa ra cửa này quan hệ thông gia đi lại. Ân, ta khuê nữ sinh đại béo tiểu tử, ta vừa được này tin vui, cao hứng đến không được. Nhìn một cái ta chính là đem trong nhà tích cóp lên bán tiền trứng gà đều cấp mang tới. Tằng thị nói như vậy ý tứ là ta cũng không phải là đến không. Vào đi thôi, nhị lang tức. Phụ cùng hài tử đều ở bên trong đâu. Ta đi thổ táo phòng nhìn nhìn đại lang tức phụ nấu cơm làm thế nào. Nhạc thị không thế nào chịu phản ứng Tằng thị. Nàng là muốn nhìn một chút Tằng thị có hay không ở nhà mình thổ táo phòng ăn vụng thứ gì không có. Tằng thị cười ước lượng giỏ che. Ý tứ là nói cho nhạc thị. Ta lần này mang đến đồ vật nhiều đi. Nhạc thị thấy nàng ước lượng rổ động tác, thầm nghĩ như vậy cái nghèo kiết hủ lậu dạng còn trang gì mang trứng gà nhiều a? Nàng nhìn. Ra hạ, này rổ trứng gà có 10 cái đến không được, bởi vì rổ cái đáy còn lót một tầng rơm dạ tới. Tằng thị đương nàng ngốc tử không hiểu sao. Tằng thị tiến khuê nữ Tạ thị nhà ở, liền thấy ngủ ở trên giường tiểu hoa nhi cá trứng. Ta tiểu cháu ngoại xinh đẹp, béo đô đô, không tồi không tồi. Tằng thị cười nói, nương, ngươi sao tới? Tạ thị tuy rằng hỏi như vậy, nhưng tâm lý vẫn là cao hứng. Ta chính là muốn biết ta khuê nữ ở các nàng Hứa ra có hay không chịu ủy khuất. Tằng thị cười ngồi ở mép giường thượng, lại từ trên xuống dưới đánh giá một chút Tạ thị, nàng quan tâm hỏi. Ta trừ bỏ cùng đại tẩu có điểm tiểu hiềm khích, mặt khác không gì, từ ta sinh cá trứng, ta bà đối ta nhưng hảo, 3 ngày 2 đầu cho ta mua đồ ăn ngon. Cá trích canh đều mau uống ghét. Tạ thị cười nói, ta còn không có uống cá trích canh đâu. Ngươi nếu không tưởng uống, cho ta uống tính. Tằng thị nghĩ vừa rồi Lý Nguyệt Quý giết một cái cá trích, kia trong bùn còn dư lại một cái sống cá trích đâu. Nếu nàng có thể mang về thiêu cá trích canh ăn thì tốt rồi. Nương nếu muốn uống cá trích canh, này có cái gì khó, chờ hạ ta ăn cơm chiều thời điểm, phân một ít cá trích canh cho ngươi uống là được. Đại tẩu chủ nghệ phi thường hảo, ngươi muốn ăn nàng thiêu đồ ăn, ngươi khẳng định cũng sẽ cảm thấy nàng thiêu đồ ăn ăn ngon. Tạ thị nghĩ Lý Nguyệt Quý vẫn là có đại ưu điểm, đó chính là thiêu đồ ăn ăn ngon. Kia như thế nào không biết xấu hổ đâu. Ta, nếu chờ hạ ở ngươi nhà chồng ăn cơm chiều, không phải biến thành ta ở ngươi nhà chồng tống tiền sao? Tằng thị vẫn là yếu điểm thể diện, cho nên nàng có chút chờ mong, lại có chút phủ định ý tứ, tóm lại tâm tình của nàng là thực mâu thuẫn. Này như thế nào có thể tính tống tiền đâu? Ngươi lần này không phải trả lại cho ta mang theo một rổ trứng gà tới sao? Ta bà đã biết, khẳng định cũng sẽ không nói ngươi gì đó. Tạ thị ý tứ là muốn cho chính mình nương nhìn một cái chính. Mình ở nhà chồng quá ngày lành, khoe khoang tới. Tạ thị liêu liêu tóc, lộ ra trên lỗ tai hoa tai bạc, xem đến tằng thị cực kỳ hâm mộ. Hoa nhài, đây là con rể cho ngươi mua hoa tai bạc. Ân, nay cái ta ở sinh cá trứng lúc sau, hắn nói hắn đã sớm cho ta lấy lòng, lần này là cho ta một kinh hỉ, mới mang lên không lâu. Tạ thị cười nói, con rể cái kia cơm chiên cửa hàng có phải hay không thực kiếm tiền? Tằng thị bỗng nhiên tới gần tạ thị, nhỏ giọng hỏi, cơm chiên cửa hàng. Sinh ý là man tốt, chính là này cơm chiên cửa hàng cũng không phải chúng ta chính mình ra, còn có đại tẩu cùng nương phân. Tạ thị vừa nhớ tới chuyện này, liền có điểm hối hận, lúc trước nên làm tướng công Hứa Sấm Sét đơn độc khai, cái này biến thành hợp ở bên nhau khai, kiếm tới tiền còn muốn chia làm tam phân, nàng trong lòng càng nghĩ càng buồn bực. Con rể hắn như thế nào cái ý tưởng, có nghĩ một mình làm một mình. Tằng thị cảm thấy nhà mình hai cái nhi tử cơ hội tới. Nếu con rể ra tới làm một mình, ngươi hai cái đệ đệ còn có thể giúp con rể vội. Chính là ta bà sẽ không đáp ứng, huống chi đại tẩu còn phải thường xuyên đi chỉ đạo cơm chiên cửa hàng đầu bếp tay nghề đâu, dễ dàng không hảo tách ra. Tạ thị đương nhiên muốn cho Hứa Sấm Sét đem cơm chiên cửa hàng độc chiếm, nhưng là sợ ảnh hưởng sinh ý. Chẳng lẽ dưới bầu trời này trừ bỏ ngươi đại tẩu chủ nghệ hảo, bên đầu bếp chủ nghệ liền không hảo sao? Ta nói a, xính cái chủ nghệ tốt. Đầu bếp cho các ngươi thủ công, này cơm chiên cửa hàng sinh ý khẳng định còn có thể duy trì hoặc là càng tốt. Mấu chốt là ngươi phải cho cá trứng làm tính toán a. Về sau cá trứng muốn hay không đơn độc kế thừa cơm chiên cửa hàng, vẫn là chờ ngươi đại tẩu tương lai sinh đứa con trai ra tới cùng ngươi cá trứng đoạt cơm chiên cửa hàng. Ngươi đại tẩu chính là cái sẽ sinh dưỡng. Ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng? Ngươi hiện tại đương nương, ngươi cho ta hảo hảo tốt với ta cháu. Ngoại cá trứng suy xét suy xét. Tằng thị khuyến khích cho nàng nói lý do, kỳ thật là muốn vì chính mình hai cái nhi tử mưu điểm chỗ tốt thôi. Ta bà nàng sẽ không đáp ứng. Tạ thị sắc mặt cứng đờ, khó xử nói. Ta nói khuê nữ à, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ phân ra, liền không nghĩ thừa cơ đa phần điểm gia sản sao? Tằng thị đứng lên, khắp nơi nhìn xung quanh, xác định không người lại chung quanh nghe lén, nàng mới vừa rồi nhỏ giọng hỏi tạ thị nói. Đương nhiên tưởng đa phần điểm gia sản, chỉ là tướng công hắn không nhất định sẽ đáp ứng phân ra. Tạ thị gật đầu nói, ngươi lần này không phải sinh nhi tử sao? Ngươi đại tẩu không phải chỉ sinh cái nha đầu phiến tử sao? Kia Phương tỷ nhi chính là cái bồi tiền hóa, về sau sẽ gả đi ra ngoài. Ngươi bà nếu đáp ứng phân ra, khẳng định sẽ đa phần điểm gia sản cho nàng bảo bối tôn tử. Tằng thị cấp tạ thị phân tích nói, nương ý tứ là làm ta cùng tướng công để phân ra chuyện này, đúng không? Tạ thị bừng tỉnh đại ngộ, hỏi, ngươi đối với con rể hảo hảo làm nũng, nam nhân liền ăn nữ nhân làm nũng này một bộ, ngươi đến đem hắn tâm nắm chặt, về sau làm hắn chuyện gì đều nghe ngươi. Tằng thị để sát vào tạ thị bên tai, dạy một ít phu thê ở trung chi đạo chuyện này, nghe tạ thị khuôn mặt nhỏ đều đỏ. Nương, ta mới sinh hài tử đâu, muốn ra ở cư mới hảo suy xét những việc này. Nương ngươi nói cũng quá sớm đi. Tạ thị lo lắng chọc tằng thị sinh khí, mới vừa rồi uyển chuyển nói, dù sao ngươi đến đem lời nói của ta cấp ghi tạc trong đầu, biết không? Tằng thị cảm thấy tạ thị có đôi khi không thông minh, vẫn là yêu cầu chính mình nhiều giáo giáo. Tốt, nương. Tạ thị vội gật đầu đáp ứng rồi. Bên kia Lý Nguyệt Quý ở thổ táo phòng thiêu cá trích canh, liền thấy bà Nhạc thị đi đến. Đại lang tức phụ, vừa rồi bà thông gia tiến vào thời điểm, tay nàng có hay không động quá nhà ta đồ vật? Nhạc thị đè thấp tiếng nói hỏi. Ta vội vàng sát cá trích, nhưng thật ra không có chú ý. Lý Nguyệt Quý nghe vậy, trong lòng buồn cười, này bà còn phòng bị thông gia ăn vụng nhà mình đồ ăn đâu. Về sau đến chú ý, có chút thân thích chính là thích thừa cơ tống tiền. Tỉ như tạ thị nàng nương, ngươi hiện tại nhanh lên đem này đại cá trích cũng cấp giết. Nhạc thị ngắm liếc mắt một cái còn thừa một cái đại cá trích, như suy tư gì nói, là muốn lưu nhị để muội nương ăn cơm chiều sao? Lý Nguyệt Quý suy đoán nói, chẳng lẽ nhạc thị rất hào phóng, bỏ được giết bổ dưỡng đại cá trích. Nàng nếu muốn lưu lại ăn cơm chiều, nhà ta còn có thể đuổi đi nàng đi sao? Đúng rồi, này đại cá trích chúng ta lưu trữ minh cái buổi trưa nhà mình ăn, ngươi sát cá lúc sau rửa sạch một chút để vào ấm sành tàng hảo. Nhạc thị lắc đầu nói, tốt, bà, ta đã biết. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu đáp ứng rồi, đang xem đến nhạc thị đi ra thổ táo phòng sau, không khỏi nhẹ giọng phun tào nói, tạ thị nếu biết bà lo lắng nàng nương là tới tống tiền, có thể hay không hận đem cá trứng cấp nhét trở lại nàng trong bụng đi. Tằng thị thật đúng là lưu lại ăn cơm chiều đi, đi thời điểm tạ thị cùng nhạc thị nói, muốn đưa một cái đại cá trích cho nàng nương đương đáp lễ. Nhạc thị nói, ai nha, nhị lang tức phụ ngươi như thế nào không nói sớm, đại cá trích đều làm ngươi đại tẩu giết chết, còn lưu một cái minh cái cho ngươi hầm cá trích canh, ta bảo bối tôn tử nhưng không hảo bị đói nha, hiện tại. Trong nhà nhưng không có sống đại cá trích, nhưng thật ra có nửa chỉ ăn dư lại gà cái giá, còn có thể ngao canh gà uống đâu, cũng không biết bà thông gia muốn hay không. Lời này nghe một chút, đó là ăn dư lại. Tằng thị nếu muốn, chẳng phải là không biết xấu hổ sao? Tằng thị nghe được nhạc thị nói như vậy, trong lòng khí đến không được, nhưng là nàng không hảo mắng ra tới, rốt cuộc nhân ra nhạc thị lý do sung túc, đó là phải cho nàng khuê nữ ăn nhiều xuống sữa thủy. Cuối cùng Tằng thị không nghĩ đến không một chuyến, liền đem kia nửa chỉ ăn dư lại gà cái giá cấp trang mang đến trong rổ, thở phì phì đi trở về. Lý Nguyệt Quý buổi tối ngủ trước đem chuyện này nói cho cấp Hứa Kinh Vân nghe. Hứa Kinh Vân đạm đạm cười nói, nhị để muội nương ở các nàng Hạnh Hoa thôn đó là có tiếng thích chiếm tiện nghi. Ta nương phòng bị nàng cũng không phải không có đạo lý. Tướng công, ta nay cái cùng ngươi nương có một chút mâu thuẫn nhỏ. Lý Nguyệt Quý đem sự tình hôm nay cùng Hứa Kinh Vân nói. Nàng kỳ thật là nói năng chua ngoa, đậu hủ tâm, không có ác ý. Chỉ là nàng làm ngươi cái này mùa đi cấp nhị để muội chảo con lương xác thật không đúng, là nàng sai. Quay đầu lại ta cùng nàng nói, mặt khác chúng ta chờ muội muội nói nhà chồng, chúng ta liền phân ra đi sống một mình, ta liền nền đều tìm hảo. Hứa Kinh Vân duỗi tay sờ sờ Lý Nguyệt Quý tóc mai, nhàn nhạt cười nói, ý của ngươi là nói chúng ta ly phân ra đi ra ngoài sống một mình nhật tử không xa sao? Lý Nguyệt Quý vừa nghe Hứa Kinh Vân trộm đã tìm hảo nền, kinh ngạc qua đi là vui sướng. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ khó ở chung, ngươi đã làm thực không tồi. Ta vẫn luôn xem ở trong mắt, ngươi tâm nguyện ta cũng biết, ta sẽ nỗ lực thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Hứa Kinh Vân buông xuống sờ nàng tóc mai tay, dừng ở nàng lòng bàn tay, nhẹ nhàng mà dùng ngón tay thon dài ở nàng lòng bàn tay câu hòa một cái là tự. Cảm ơn tướng công. Lý Nguyệt Quý thầm nghĩ cái này tiện nghi tướng công vẫn là thực thiện giải nhân ý, không tồi không tồi. Cảm tạ ta làm cái gì? Chỉ là nếu phân ra, hai ta chỉ một cái hài tử Phương Tỷ Nhi, vẫn là nữ hài, phỏng chừng phân đến gia sản thiếu, ngươi sẽ để ý sao? Hứa Kinh Vân lo lắng nàng trong lòng sẽ bất mãn. Ta không ngại, chúng ta phân đến gia sản tuy rằng thiếu, nhưng là về sau có thể dựa vào chúng ta chăm chỉ đôi tay, nỗ lực đi kiếm bạc cấp Phương Tỷ Nhi tích cóp của hồi môn. Chỉ cần phân ra đi ra ngoài sống một mình liền hảo, nàng nhưng không muốn cùng bà, chị em dâu ở chung ở một khối. Ngươi có thể như vậy tưởng, ta liền an tâm rồi. Hứa Kinh Vân gật gật đầu, tức phụ lòng ra rộng lớn, là cái rộng rãi người, hắn có này hiền thê, phu phục di cầu. Sắc trời không còn sớm, mau chút an trí đi. Lý Nguyệt Quý xinh đẹp cười nói. Hứa Kinh Vân cười duỗi tay ôm lấy nàng ngủ hạ, chỉ chốc lát sau trong phòng cảnh xuân sán lạn. Tây phòng bên kia, Hứa Sấm Sét nghe song thê tử tạ thị một đống lải nhải nói sau, nhìn không được cửa mắng, ta nương cùng cha hòa ly, chúng ta nếu là đưa ra phân ra, làm nương cùng muội muội đi theo ai sinh hoạt? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi chẳng lẽ còn là muốn cho muội muội gả cho cái gì lão già quá vợ sao? Hứa Sấm Sét cảm thấy tạ thị sinh nhi từ lúc sau mập mạp không nói, còn càng thêm đãi nhân khắc nghiệt, hắn nương như vậy hầu hạ nàng ở cữ, nàng còn nơi này không hài lòng, chỗ đó không hài lòng. Nếu không phải xem ở cá trứng phân thượng, hắn thật muốn hưu nàng khác cưới. Không hiện tại muội muội không phải giảm béo sao? Người cũng là lớn lên man đẹp, không bằng tìm cái bà mối đi làm mai đi. Tổng lưu tại trong nhà cũng không tốt, tục ngữ nói rất đúng, đại cô nương lưu tại trong nhà lưu tới lưu đi lưu thành thù. Tạ thị ở trải qua nàng nương Tằng thị để điểm sau, nàng cũng cảm thấy phân ra thế ở phải làm. Ngươi đây là ghét bỏ ta muội muội. Hứa Sấm Sét đột nhiên sắc mặt âm trầm, vung lên nắm tay tưởng tấu nàng tư thế, lạnh lùng nói: "Ta nơi nào ghét bỏ muội muội, ngươi không cần hiểu lầm a, ta chỉ là cảm thấy cô em chồng đã cập kê, trong thôn giống nàng như vậy đại cô nương sớm đã gả đi ra ngoài, ngươi cũng không vì cô em chồng ngẫm lại, nàng trong lòng liền không muốn cùng ta giống nhau gả cái hảo nam nhân, tái sinh nhi tử, hảo hảo sinh hoạt sao?" Tạ thị học thông minh, không dám trực tiếp trả lời chính là ghét bỏ. Nàng quanh co lòng vòng đầu tiên là đem Hứa Sấm Sét cấp khích lệ một lần, lại dẫn đường hắn tán thành nàng quyết định. "Đúng vậy, ngươi nói không phải không có lý, ta muội muội nàng hiện tại cũng không bằng từ trước như vậy béo, này việc hôn nhân hẳn là thực hảo thuyết, chỉ là ta nương hầu hạ ngươi ở cữ, ngươi trăm triệu không thể lại cho nàng ném sắc mặt, còn có, ngươi nếu muốn ăn con lươn, ta đi huyện thành nhìn xem có hay không bán, có lời nói ta cho ngươi mua trở về, làm đại tẩu hỗ trợ làm thành con lươn canh cho ngươi nhiều hạ điểm nãi." Hứa Sấm Sét tựa hồ bị Tạ thị thuyết phục, không khỏi gật gật đầu nói. Tạ thị thấy hắn thái độ này, cảm thấy ly phân ra không xa. Tiền đề là đến làm cô em chồng sớm một chút tìm được nhà chồng. "Ta đã biết, bà đãi ta thực tốt. Đãi ta hảo còn không phải xem ở ta sinh cá trứng phân thượng, nếu là ta cùng Lý thị giống nhau sinh cái bồi tiền hóa, ngươi nương không chừng như thế nào ngược đãi ta đâu." Tạ thị ở Hứa Sấm Sét nhìn không thấy địa phương, mắt trợn trắng, theo sau lại nhu tình mật ý làm nũng nói: "Tướng công, gần nhất cơm chiên cửa hàng sinh ý được không a?" "Ân, cơm chiên cửa hàng sinh ý gần nhất tốt đến không được. Chúng ta cá trứng về sau đi tư thục niệm thư khi cấp phu tử quà nhập học sẽ càng kiếm càng nhiều." Hứa Sấm Sét nhớ tới cơm chiên cửa hàng rực rỡ sinh ý liền cao hứng không khép miệng được, này một chút hắn trêu ghẹo nói: "Kia thật sự là quá tốt." Tạ thị nhắc tới đến bảo bối nhi tử liền cao hứng: "Hoa hoa hoa, cá trứng tiểu hoa nhi buổi tối đói khóc." Tạ thị chỉ phải đem cá trứng ôm vào trong ngực, cởi bỏ yếm đỏ, lộ ra một con trắng non đu đủ tới, bắt đầu nãi hài tử. Bởi vì Tạ thị sinh sản hậu thân tử đây đà duyên cớ, nàng bộ ngực tăng lớn nhất hào, cái này làm cho Hứa Sấm Sét xem nhìn không chớp mắt, cổ họng thắt, nháy mắt nổi lên sinh lý phản ứng. Chờ Tạ thị cỏ tới cỏ lui uy nãi xong sau, Hứa Sấm Sét nhìn không được, trực tiếp đem Tạ thị cấp đẩy ngã. Tạ thị mới đầu còn chống đẩy, nhưng là nhìn không được Hứa Sấm Sét sư lực đại, đương nhiên nàng chính mình cũng tưởng chuyện đó nhi. Đương đang muốn thẳng đến chủ đề thời điểm, cá trứng tiểu hoa nhi phi thường không phúc hậu cho hắn cha mẹ kéo cẳng. "Hoa hoa hoa, cá trứng ị phân, cá trứng khóc, ta đi nhìn một cái." Tạ thị vội duỗi tay đem ghé vào trên người nàng trơn bóng Hứa Sấm Sét đẩy ra, xoay người qua đi ôm hải tử. Ở cô sức hóng cá trứng trong chốc lát sau, Tạ thị mới vừa rồi ngửi được từ ta kia truyền đến phân mùi vị, đành phải khoác áo lên cấp cá trứng đổi ta. Đổi ta thời điểm, cá trứng lại bắt đầu kéo ra giọng a oa một tiếng cao hơn một tiếng khóc lên. Tiếng khóc quá vang, liền ngủ Hứa Tuyết Tuệ cũng cấp đánh thức. Bất quá, cá trứng vì cái gì khóc a? Hứa Tuyết Tuệ cảm thấy cùng chính mình không quan hệ, cho nên Hứa Tuyết Tuệ phiên cái phía sau, tiếp tục bình tĩnh ngủ. Phương Tỷ Nhi tự nhiên cũng bị cá trứng khóc lớn thanh cấp đánh thức, cho nên đã tiến vào mộng đẹp Hứa Kinh Vân hai vợ chồng, chỉ phải lên một lần nữa hóng Phương Tỷ Nhi, làm nàng nhanh lên ngủ. Có lẽ là vừa rồi cá trứng tiếng khóc quá vang dội, bà Nhạc Thị bị đánh thức không nói, nàng còn riêng chạy tới gõ cửa xem xét tình huống. Hứa Sấm Sét hoang mang rối loạn tròng lên quần áo, không nghĩ tới bởi vì vừa rồi quá mức khẩn trương, hắn đem quần áo cấp xuyên phản. Cho nên chờ Hứa Sấm Sét đi cho hắn nương mở cửa sau, chỉ thấy hắn nương Nhạc Thị một trương mặt già cấp kéo lão trưởng lão lớn lên. Hải tử khóc cũng không hiểu được hóng sao, hai người đều bao lớn cá nhân, liền tiểu oa nhi đều hóng không tốt. Đặc biệt là nhìn đến con thứ hai Hứa Sấm Sét kia xuyên phản quần áo, cùng với hỗn độn giường, nàng chính là người từng trải, trong lòng tức khắc minh bạch cái gì. Bà, ta này không phải ở giúp cá trứng đổi ta sao? Tạ thị nghe được Nhạc thị này chất vấn lời nói, trong lòng liền tới khí. Cái gì kêu bao lớn cá nhân, liền tiểu hoa nhi đều hống không tốt, nàng Tạ Hoa Nhài cực cực khổ khổ nửa đêm không ngủ được lên mang hài tử, nàng nhưng thật ra ngủ thơm ngọt, này một chút còn có mặt mũi tới của trách nàng. Có lẽ là Tạ thị thanh âm so thường lui tới bén nhọn vài phần, Nhạc thị cảm thấy Tạ thị xâm phạm chính mình quyền uy, nàng một cái bước xa vọt tới Tạ thị bên người, đối nàng quát, ở cứ sao phải hảo hảo ngồi, đừng tận nghĩ không biết xấu hổ chuyện này, nếu không nghĩ mang ta bảo bối tôn tử, ta bản thân đến mang. Ngươi bà, ngươi sao lại có thể như vậy? Tạ thị thực sự tức giận, khả năng bởi vì chính mình sinh nhi tử, nàng tự tin 10 phần, nàng tức giận vươn ra ngón tay, chỉ vào Nhạc thị cái mũi, lập tức nổi trận lôi đình phản bác nói. Ngươi giảng không nói lý, ngươi cho rằng ta muốn làm không biết xấu hổ chuyện này sao? Còn không phải ngươi nhi tử hắn trước đối ta động tay động chân. Nhị lang, ngươi cho ta hảo hảo thu thập nàng, nàng nha thật đương bản thân là thiếu nãi nãi, ta đương nàng bà sao liền nói không được nàng. Nhạc thị ánh mắt lạnh lùng, chợt khẩu súng khẩu nhắm ngay con thứ hai Hứa Sấm Sét, muốn Hứa Sấm Sét lập tức biểu cái thái. Hứa Sấm Sét trong lòng buồn bực đâu, hắn này đang muốn cùng tức phụ nhị thân thiết, ai ngờ nhi tử đột nhiên ị phân không nói, hắn mẹ ruột còn muốn gõ cửa tới hạt quản, làm hại hắn đều có điểm bóng ma tâm lý, đừng lại lần nữa kia gì. Chuyện phòng the thời điểm, biến thành không được tới. Nương, ta cùng nương tử sẽ hảo hảo chiếu cô cá trứng, sắc trời không còn sớm, ngươi lão chạy nhanh về phòng đi nghỉ ngơi đi. Hứa Sấm Sét nhìn đến Tạ thị đinh đinh đại sóng động tác, lại nghĩ tới vừa rồi kia cổ nhi nóng hổi kính, hắn cau mày, hắn phát hiện chính mình kẹp ở mẹ ruột cùng hắn tức phụ chi gian, hắn hảo xấu hổ, giúp mẹ ruột đi, tức phụ không vui, quay đầu lại hắn tưởng kia gì thời điểm, nàng nhất định nhi sẽ cho hắn sắc mặt xem, giúp tức phụ đi, mẹ ruột cảm thấy ngươi có tức phụ đã quên nương, có lẽ còn sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ, cái gì, nhị lang thế nhưng không giúp chính mình, trong nháy mắt, Nhạc thị ngây ngẩn cả người. Tạ thị lúc này đã một lần nữa giúp cá trứng đổi hảo tá, cá trứng có lẽ là thoải mái, một lát liền nhắm mắt lại ngủ rồi. Bà, ngươi không phải nói ngươi rất thương yêu chúng ta cá trứng sao? Ai nha, vừa rồi cá trứng ị phân, ngươi không phải thường nói. Này giờ ta muốn thừa sớm giặt sạch mới hảo, vậy phiền toái bà hiện tại giúp ta đi tẩy ta đi. Tạ thị cười như không cười đem mép giường phóng một khối xú xú mang theo hải tử kéo phân ta hướng Nhạc thị bên chân một ném, khí thế kiêu ngạo nói. Nhị lang, ngươi nhìn xem nàng nửa đêm muốn ta đi tẩy tá, ngươi cũng mặc kệ quản sao. Nhạc thị nghe vậy, bả vai khí thẳng phát run, nàng lần này là hoàn toàn bị chọc giận. Nương, ngươi có phiền hay không à, liền tẩy một khối tá, ngươi vui hiện tại tẩy liền hiện tại tẩy, ngươi nếu tưởng minh cái buổi sáng tẩy. Vậy minh cái buổi sáng tẩy, ta mỗi ngày muốn vội sự tình rất nhiều, hai người các ngươi mỗi ngày có thể hay không không cần lấy này đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi tới phiền ta. Hứa Sấm Sét lần đầu tiên đối hắn nương Nhạc thị phát hỏa, hắn cảm thấy Nhạc thị đây là ở vô cớ gây rối, làm tổ mẫu cấp tôn tử tẩy khối ta sao, hắn nương tử ở cứ đâu, chẳng lẽ làm nàng nương tử chính mình tẩy ta sao, làm đại tẩu đi tẩy ta, này càng không thể lấy. Hắn nhưng không có như vậy vô sỉ, cho nên Hứa Sấm Sét cảm thấy chính mình lão nương quá làm. Nhạc thị thấy con thứ hai như vậy tức giận, trong lòng càng là nổi trận lôi đình, nàng là hắn mẹ ruột, nói hắn tức phụ vài câu sao. Nhị lang nha, ngươi thật là có tức phụ đã quên nương, ô ô, Nhạc thị còn muốn khóc khóc để khóc lóc kể lể. Nương, ngươi nếu không hài lòng ta đứa con trai này cùng ta tức phụ, chúng ta phân ra tính, ngươi sau này tưởng như thế nào khóc liền như thế nào khóc. Hứa Sấm Sét bị Nhạc thị khóc vài câu khóc phiền, nhìn không được kéo dài quá khuôn mặt tuấn tú, hắn a hung ba tranh luận. Tạ thị vừa nghe Hứa Kinh Vân nói như vậy, trong lòng cao hứng hỏng rồi. Phân ra, chuyện tốt a, chỉ là nàng lo lắng siêu cấp ghê tởm lão kiền bà không đáp ứng a. Hiện tại làm tướng công cấp trước nói ra, nàng hiện tại tâm tình tựa như chúng giải thưởng lớn như vậy vui vẻ. Ngươi nói cái gì? Phân ra, Nhạc thị không thể tin tưởng ánh mắt ngó Hứa Sấm Sét liếc mắt một cái, thiếu chút nữa ngốc rớt. Nương không phải ngại chúng ta hai vợ chồng phiền sao, liền tẩy khối ta còn lải nha lải nhải, còn không phải là tưởng phân ra ý tứ sao. Còn có, chúng ta hai vợ chồng đều đã ngủ hạ, ngươi khuya khoát xông vào phòng làm cái gì? Nhi tử con dâu trong phòng sự tình, ngươi cũng không biết xấu hổ quả. Hứa Sấm Sét để ý chính là cuối cùng một vấn đề. Đại lang, ngươi mau tới. Quản ngươi đệ. Nhạc thị bị Hứa Sấm Sét lời này tức giận đến mặt già một trận thanh một trận bạch, nhìn không được kéo ra yết hầu, muốn cho Hứa Kinh Vân lại đây quản đệ. Hứa Kinh Vân kia phòng mới vừa ngủ hà không có bao lâu, lại bị đánh thức, hắn nghĩ tới tơi đâu, nhưng thật ra bị Lý Nguyệt Quý cấp ngăn cản. Lý Nguyệt Quý nói, chúng ta tiếp tục ngủ, ngươi nương luôn luôn sủng ngươi nhị đệ, bọn họ dù sao cũng là ruột thịt mẫu tử, sẽ không xảo nhiều hung, ngươi đi. Ngược lại không tốt lắm. Hứa Kinh Vân cảm thấy Lý Nguyệt Quý nói rất đúng, vì thế trở mình tiếp tục ngủ. Tây phòng, bà, nửa đêm, ngươi rốt cuộc ngủ vẫn là không ngủ. Tạ thị bực bội nói, nàng vây thực đâu, nhưng cái này bà vẫn là không dứt bộ dáng. Ngươi trả lại cho ta nhăn mặt. A, Tạ Hoa nhảy, minh cái buổi sáng các ngươi hai cái đều đừng ra tới ăn cơm sáng, cá trứng sẽ không mang đúng không? Ta đây đến mang cá trứng. Nhạc thị tức giận đến tưởng đem cá trứng ôm hồi chính mình nhà ở đi mang theo. Cái gì? Muốn cướp ta bảo bối nhi tử? Khút xéo, ta gì khi cho ngươi nhăn mặt? Cá trứng là ta sinh, ngươi dựa vào cái gì tưởng đem hắn ôm đi? Tướng công, ngươi là muốn ngươi lão nương, vẫn là muốn ta? Tạ thị nổi trận lôi đình, hùng hổ trắng Hứa Sấm Sét liếc mắt một cái, chất vấn nói. Ta, như vậy khó lựa chọn, hắn như thế nào biết? Ta không ra đúng không? Kia hành, ngươi nếu không ở ta và ngươi lão nương chi gian làm lựa chọn, ta hiện tại liền thu thập tay nải trở về Hạnh Hoa thôn ta nhà mẹ đẻ. Cá trứng làm ngươi nương đi mang đi, dù sao ngươi lão nương cũng là có, ngươi làm nàng cấp cá trứng uy nãi đi. Tạ thị nghĩ chính mình cực cực khổ khổ mang thai sinh con, kết quả là, chết lão kiền bà còn tưởng đem cá trứng cấp ôm đi nàng kia phòng dưỡng. Hừ, thiên hạ nơi nào có như vậy tiện nghi sự tình. Hảo, nương tử, cá trứng chúng ta dưỡng, ta nương bất quá là tùy tiện nói, nàng thật không có cái kia ý. Tứ, Hứa Sấm Sét tưởng tượng hài tử đến đi theo nương ăn nãi a, nếu là đem Tạ thị cấp khí trở về nhà mẹ đẻ, này cá trứng lương thực vấn đề nên làm sao a? Nhị lang, ngươi đây là tưởng giúp nàng. Nhạc thị thấy Hứa Sấm Sét thái độ mềm hóa, không khỏi phẫn nộ nói. Nương, nàng là ta hài tử mẹ ruột. Còn có, ngươi tuổi lớn, cái này điểm, chạy nhanh về phòng đi nghỉ ngơi đi. Hứa Sấm Sét chỉ cảm thấy chính mình bị các nàng mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn làm cho phiền đã chết. Ngươi, đây là ghét bỏ ta già rồi. Kia hành, minh cái sáng sớm cơm sáng ta không làm, các ngươi đại tẩu cùng các ngươi cô em chồng làm cơm sáng, các ngươi cũng đừng nghĩ ăn đến, không đói bụng các ngươi mấy đốn, thật đương chính mình là thiếu gia thiếu nãi nãi. Nhạc thị đối với Hứa Sấm Sét hộ thê hành vi khí nghiến răng nghiến lợi, tâm đều rét lạnh, ngay sau đó uy hiếp nói. Tạ thị khí phát hỏa, nàng cùng Hứa Sấm Sét đều bao lớn cá nhân, còn bị nhạc thị dùng như vậy ấu chi nói. Tới uy hiếp, tướng công, ngươi nương ghét bỏ chúng ta, không nghĩ cấp chúng ta cơm ăn à. Hai ta cùng đại ca đại tẩu thương nghị một chút, mau chóng phân ra đi. Hai ta nếu là tiếp tục cùng ngươi nương ở cùng một chỗ, mâu thuẫn cũng quá nhiều, về sau phân ra gặp lại khi, mọi người đều khách khí một ít. Tạ thị thấy Hứa Sấm Sét bảo hộ chính mình, trong lòng cao hứng, lập tức đưa ra phân ra ý tứ. Hứa Sấm Sét vốn đang tưởng kéo dài, tưởng chờ muội muội Hứa Tuyết Tuệ tìm hảo nhà chồng nhắc lại phân ra chuyện này, nhưng hiện tại chính mình hai vợ chồng cùng lão nương quan hệ nhau tới rồi loại tình trạng này, nếu lại ở cùng một chỗ, về sau mâu thuẫn sẽ giống quả cầu tuyết giống nhau càng lăn càng nhiều. Đã chế thế này, vẫn là ngày mai buổi sáng ta đi cùng đại ca đại tẩu để phân ra sự tình đi. Hứa Sấm Sét như vậy trả lời Tạ thị, hiển nhiên hắn cũng tán thành phân ra. Hảo, thực hảo. Nhạc thị vẻ mặt âm trầm nói liền hai cái hảo tự, trên ngực. Hà phật phồng, như cảnh khô ngón tay chỉ vào Tạ thị, hung tợn mắng. Lòng ta liền cân nhắc ta nhị lang như thế nào sẽ chủ động đưa ra phân ra. Ai nha nha, nguyên lai là ngươi cái này không biết xấu hổ ái lười biếng xú đàn bà sai xử phân ra. Từ ngươi gả đến ta Hứa ra, nhà ta nhưng bạc đãi quá ngươi. Ngươi thật cho rằng sinh cá trứng, có cơm chiên cửa hàng, ngươi là có thể đem toàn bộ Hứa ra niết ở trong tay. Ta nói cho ngươi, chỉ cần có ta ở một ngày, Hứa ra liền không có. Ngươi nói chuyện phân, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi trong lòng đánh cái gì bàn tính. Ngươi là ghét bỏ ta cùng Tuyết Nương, đúng hay không? Đáng chết cẩu món lòng, mã lặc qua bích bồi tiền hóa. Sinh đứa con trai ghê gớm a. Các ngươi hai vợ chồng là muốn độc chiếm cơm chiên cửa hàng đi. Ta nói cho hai người các ngươi, không có cửa đâu. Hùng hùng hổ hổ thanh âm càng ngày càng vang, đã đem Hứa Kinh Vân hai vợ chồng cấp đánh thức. Hứa Tuyết Tuệ cũng bị đánh thức, nàng còn buồn ngủ khoác áo lên, ra sân, thấy tây phòng nhị ca nhị tẩu trong phòng cãi nhau ngất trời, vội đi qua đi nhìn một cái. Ngươi ngươi mắng ta, ta cực cực khổ khổ vì các ngươi lão Hứa gia sinh hạ nam hài, ngươi chính là như vậy báo đáp ta. Lão Kiền bà, ta nguyền rủa ngươi uống nước bị thủy sặc tử, đi đường bị xe ngựa đâm chết. Ngươi đi tìm chết đi. Ta cùng đại tẩu chi gian tuy rằng tố có hiềm khích, nhưng ta không như vậy chán ghét nàng, chính là, đối lập lên, ngươi là ta chán ghét nhất người, chẳng trách công công hắn không cần ngươi. Tạ thị thấy bà Nhạc thị đối với chính mình bùm bùm mắng thô tục, nàng há có thể không phản kích, dù sao nàng quyết định cùng lão Kiền bà xé rách mặt, dứt khoát phân ra được. Nương, vừa rồi phân ra chuyện này là ta trước nói ra, ngươi không cần oan uổng ta nương tử. Thấy cá trứng bị các nàng cãi nhau thanh đánh thức, Tạ thị một bên gạt lệ một bên ở hống hài tử, Hứa Sấm Sét rốt cuộc đau lòng tức phụ hài tử, vì thế hắn xoay người lạnh khuôn mặt tuấn tú đối Nhạc thị nói. Nương, nhị ca nhị tẩu, các ngươi nửa đêm như vậy cãi nhau vì sự tình gì a? Hứa Tuyết Tuệ đi tới cửa, nghe được thanh âm hỏi. Tuyết nương, ngươi nhìn một cái, đây là ngươi hảo nhị tẩu a, ha, thật sẽ tính kế, thấy nhà ta cơm trên cửa hàng sinh ý rực rỡ, liền tưởng phân ra. Mệt nàng nghĩ ra, Tuyết nương ngươi còn không có thành thân, phân ra không phải làm người cười đến rụng răng. Không được, nhị lang a, đương nương cầu ngươi, ngươi cho ta hưu ngươi tức phụ đi, loại này muốn lộng suy sụp nhà ta tiểu tiện nhân, không cần cũng thế. Hoàn toàn đã quên vừa rồi Hứa Sấm Sét đã cùng nàng giải thích phân ra chuyện này là hắn trước nói ra. Hứa Kinh Vân mặc xong rồi quần áo, một tay ôm Phương Tỷ Nhi, một tay lôi kéo Lý Nguyệt Quý tay, cùng nhau đi tới tây cửa phòng khẩu, tự nhiên cũng nghe thấy bên trong bởi vì đề ra phân ra mà cãi nhau tiếng vang. Lý Nguyệt Quý rất muốn cấp nhị đệ muội Tạ thị vỗ tay điểm tán, nàng nói ra nàng cho tới nay rất muốn lời nói. Đối, Lý Nguyệt Quý cũng tưởng phân ra. Đại lang tức phụ, nếu các ngươi cũng tới, vậy cho ta hảo hảo nói nói các ngươi nhị đệ, hắn cùng Tạ thị hiện tại tưởng phân ra đâu. Nhạc thị thở phì phì nhìn chằm chằm Hứa Kinh Vân nói. Hứa Kinh Vân đem trong tay ôm Phương Tỷ Nhi đặt ở trên mặt đất, làm Lý Nguyệt Quý lôi kéo Phương Tỷ Nhi tay nhỏ, hắn dẫn đầu đi vào trong phòng, giờ phút này hắn thầm nghĩ thế nhưng là nhị đệ hai vợ chồng trước nhìn không được nói ra phân ra. Nhị đệ muội, các ngươi thật sự nghĩ kỹ sao? Hứa Kinh Vân cũng không trước phát biểu chính mình ý kiến, theo sau nhàn nhạt hỏi Hứa Sấm Sét. Nghĩ kỹ, chúng ta vẫn là phân ra sống một mình đi, đại tẩu cùng nương không cũng có mâu thuẫn sao? Ta coi vẫn là phân ra sống một mình tương đối hảo. Hứa Sấm Sét nhìn đến Tạ thị đưa cho chính mình ánh mắt, lập tức ưỡn ngực, ngạnh cổ nói. Nhị lang, ngươi nói nhẹ nhàng, ngươi muội muội nàng còn khuê nữ đâu, nếu là các ngươi phân ra, nàng việc hôn nhân cũng không dám nói a. Nhạc thị tự nhiên là không đồng ý phân ra, liền lấy Hứa Tuyết Tuệ đương không muốn phân ra lấy cớ. Vậy làm muội muội đi theo chúng ta, ngươi đi theo đại ca đại tẩu. Hứa Sấm Sét lúc này là quyết tâm muốn phân ra. Nhạc thị vừa nghe chính mình đi theo đại lang tức phụ, trong lòng không cao hứng, còn không phải bởi vì Phương Tỷ Nhi ở nàng trong mắt chính là cái bồi tiền hóa, cho nên nàng lắc đầu. Không được, ta không đáp ứng, kia cơm trên cửa hàng ta chính là cầm công chung tiền ra tới giúp đỡ ngươi, ta không phục. Nhạc thị ngượng ngùng ở đại nhi tử trước mặt nói hắn cùng Lý Nguyệt Quý cùng nhau sinh cái bồi tiền hóa ra tới, cho nên nàng mặt khác nói cái lý do. Nương, đều đã xảy ra chuyện như vậy, ngươi không ngại vừa rồi ta tức phụ cùng ngươi xảo như vậy lợi hại sao, ngươi vẫn cứ tưởng đi theo chúng ta. Hứa Sấm Sét khóe môi trừ trừ, hỏi. Trái lại Tạ thị tắc vẻ mặt không vui. Ta xem không bằng như vậy đi, ta đi theo đại ca đại tẩu quá, nương đi theo nhị ca nhị tẩu ra, rốt cuộc nhị tẩu mới vừa sinh cá trứng, này cá trứng vẫn là yêu cầu người mang. Hứa Tuyết Tuệ cảm thấy vẫn là cùng đại tẩu Lý Nguyệt Quý ở chung hảo chút, bởi vì Lý Nguyệt Quý không phải tranh chua người. Nương, ngươi là nghĩ như thế nào? Hứa Kinh Vân hỏi Nhạc thị, sắc mặt bình đạm, hắn biết này một chút hắn nương Nhạc thị trên cơ bản đã tán thành phân ra. Chỉ là ở ích lợi trước mặt, nàng còn ở suy xét thôi. Cá trứng mới sinh ra, ta luyến tiếc ta tôn tử làm Tạ thị một người mang, nói nữa Tạ thị đây là đầu thai, không có chiếu cố tiểu hài tử kinh nghiệm, ta cần thiết đi theo nhị lang ra quá. Dựa vào cái gì nàng phải bị nhị lang tức phụ cấp khi dễ a? nàng nếu không đi theo nhị lang ra, nàng như thế nào đi đấu đảo nhị lang tức phụ, nàng cũng không phải là nhẹ giọng thất bại người. Tạ thị không nghĩ tới, chính mình cùng nhạc thị đều đã xé rách mặt, nhạc thị thế nhưng còn tưởng đi theo nhà mình sinh hoạt, nàng là hết chỗ nói rồi. Nương, một khi đã như vậy, ta đây cùng nương tử cũng tán thành phân ra đi, ta muội muội việc hôn nhân, ta cùng ta nương tử sẽ thay nàng thu xếp, cái gọi là trưởng huynh như cha, có ta cùng nương tử cùng với Phương tỷ nhi ăn cơm, định không thể thiếu muội muội ăn. Hứa Kinh Vân nghĩ thầm nương tử đã sớm tưởng phân ra, đêm nay cái này phân ra quyết định cũng coi như là thỏa mãn nương tử lâu dài tới nay tâm nguyện. Đại ca, nếu bà nhất định phải đi theo chúng ta, kia cơm chiên cửa hàng có phải hay không cũng nên toàn về chúng ta, mặt khác nhà ta cá trứng nếu trưởng thành, khẳng định đến cưới vợ, nơi này nhà ở khẳng định không đủ trụ. Tạ thị nghĩ thầm nếu muốn phân ra, vậy trước đem bọn họ đuổi ra ngoài, hảo đến trong viện cây táo cùng cây lựu liền biến thành nhà mình sản nghiệp. Tạ thị, ngươi có phải hay không thật quá đáng? Nhạc thị tưởng tượng chính mình đại nhi tử chính là tú tài A, về sau tiền đồ rất khó nói. Cho nên nàng này một chút lại có điểm không vui phân ra. Bà, ta tán thành nhị đệ muội nói, cơm chiên cửa hàng các ngươi muốn liền phải đi. Bất quá lúc trước ta cùng tướng công tổng cộng đầu nhập vào 5 điếu tiền, ta cũng có chuyên môn ở cơm chiên cửa hàng xào đồ ăn bán tiền, còn luôn là đi chỉ điểm đầu bếp như thế nào làm mỹ vị ăn ngon cơm chiên. Như vậy các ngươi hiện tại chỉ cần cho ta 30 điếu tiền, chúng ta liền đáp ứng rời khỏi cơm chiên cửa hàng. Về sau các ngươi cơm chiên cửa hàng kiếm lại nhiều tiền, ta cũng không thể cầm, đương nhiên cũng lấy không được. Nhị đệ muội, bà, các ngươi ý hạ như thế nào? Lý Nguyệt Quý thầm nghĩ, nhà mình được này 30 điếu tiền, hơn nữa chính mình trong lén lút tồn lên tiền, chính mình còn có thể làm cơm chiên ở ngoài sinh ý, dù sao chỉ cần chính mình vất vả chăm chỉ nỗ lực, tìm đúng rồi thương cơ, làm theo có thể làm giàu. Cái gì? 30 điếu tiền? Ngươi cho ta cùng tướng công là khai ngầm tiền trang sao? Tạ thị vừa nghe 30 điếu tiền, lập tức kéo dài quá mặt, hiển nhiên nàng là không đáp ứng. Lập tức cho các ngươi 30 điếu tiền có phải hay không quá nhiều? Nhạc thị nghe vậy, cũng cảm thấy phải cho tiền quá nhiều, nàng lúc này bắt đầu thịt đau bạc. Như thế nào nhiều? Theo ta được biết, cơm chiên cửa hàng một ngày liền kiếm một sâu tiền đâu, ta bất quá là muốn 30 điếu tiền, nhiều sao? Nhị đệ, ngươi vuốt ngươi tự mình lương tâm nói cho ta một chút muốn 30 điếu tiền, thật sự rất nhiều sao? Lý Nguyệt Quý cười lạnh nói, nhị đệ, ngươi đại tẩu ý tưởng cũng đại biểu ý nghĩ của ta. Bất quá, 30 điếu tiền thật sự quá ít, nếu không, 300 điếu tiền đi. Hứa Kinh Vân mỉa mai ánh mắt liếc mắt một cái nhị đệ cùng nhị đệ muội, cười như không cười nói, cái gì? 300 điếu? Tạ thị cùng nhạc thị đồng dạng tỏ vẻ khiếp sợ, tạ thị càng là ôm cá trứng tay đều có điểm phát run. Cũng may ôm còn tính ổn, cá trứng cũng ngủ rồi, nhưng thật ra không có dọa khóc. 300 điếu không được, nếu là muốn 100 điếu nói, ta hiện tại nhưng thật ra lấy ra tới. Hứa Sấm Sét quá tưởng độc chiếm cái kia cơm chiên cửa hàng, hắn phía trước lén cũng tích cóp đại khái 300 nhiều điếu tiền, cho nên nói cơm chiên cửa hàng sinh ý thật sự thực rực rỡ. 100 điếu. Có phải hay không quá ít, nếu không 150 điếu đi. Hứa Kinh Vân trong lòng phơi cười, nhị đệ cũng bắt đầu hiểu được người chết vì tiền chim chết vì mồi đạo lý đi. Lý Nguyệt Quý nghe xong, âm thầm cấp tiện nghi tướng công điểm cai tán, cái này phu thê hát đôi A, một chút nhiều được 100 nhiều điếu tiền cũng là chuyện tốt A. Nhị lang, ta không tán thành. Nhạc thị giận bẹp miệng, hồi lâu, mới lạnh lùng nói, nàng là cảm thấy như vậy cấp bạc. Chính mình ích lợi sẽ bị lan đến, tự nhiên cảm thấy không có lời. Tướng công, ta cũng không tán thành. Tạ thị cau mày, nàng khó được cùng bà nhạc thị đứng ở mặt trận thống nhất. Kia hành A, cơm chiên cửa hàng chúng ta không lùi ra. Lý Nguyệt Quý bạch vỗ tay. Ai nha, ai không biết cơm chiên cửa hàng là cỡ nào kiếm tiền A. Tướng công A, chúng ta không lùi ra cũng có không lùi ra chỗ tốt, đúng không? Nương tử nói chính là. Hứa Kinh Vân thầm nghĩ nương tử thật thông minh, cái này dùng phép khích tướng, hắn cũng không tin nhị đệ muội cùng nương còn sẽ kiên trì không ấn hắn yêu cầu đưa tiền. Đại ca, ta là đàn ông, này cơm chiên cửa hàng sinh ý tầm thường vẫn luôn là ta ở quản, hiện tại cũng là ta định đoạt, ta đáp ứng cấp 150 điếu tiền. các ngươi cũng hảo đi trong thôn địa phương khác tìm khối hảo điểm nền tới tạo phòng ở, nói vậy đại tẩu sẽ lại cho ngươi sinh nhi tử, như vậy nhà ta cái này sân khẳng định chủ không dưới như vậy nhiều người. Hứa Sấm Sét tưởng tượng chỉ cần cơm trên cửa hàng ở, không lo không có sinh ý làm. Kia hành, minh cái sáng sớm, chúng ta đi đem Hứa Lý Chính kêu tới, làm hắn cấp chúng ta hai nhà chủ trì phân ra đi. Hứa Kinh Vân thấy mọi người đều đối phân ra không có bất luận cái gì ý kiến, liền nói như vậy. Hảo, Tạ Thị so Lý Nguyệt Quý còn tưởng nhanh lên phân ra, nàng tưởng chia đều ra sau, nàng chính là thỏa thỏa nữ chủ nhân, bà Nhạc Thị cũng chỉ có xem nàng sắc mặt phân. Nhạc Thị trong lòng trào phúng, ta hảo, nhị lang tức phụ ai, ngươi thật đương chính mình vẫn luôn có thể độc chiếm ta nhị lang tâm sao? Nhà ta nhị lang thông minh anh Tuấn, còn sầu không có cô nương tới cửa đảm đương tiểu thiếp sao? Ta kỵ lừa xem tập nhạc, chờ xem. Lý Nguyệt Quý cúi đầu nghĩ chính mình về sau nên làm cái gì sinh ý làm giàu. Giờ phút này nàng khóe mắt đuôi lông mày nhiễm hoa lê thanh nhã cười nhạt. Hứa Kinh Vân thấy mọi người đều không có gì dị nghị, thấy mọi người đều thực vây, liền nói đi về trước. Ngủ, chờ trời đã sáng lại đi tìm Hứa Lý Chính tới chủ trì phân ra sự tình. Về tới chính mình trong phòng, Lý Nguyệt Quý hỏi Hứa Kinh Vân có quan hệ nền vấn đề. Hứa Kinh Vân đại khái hình dung xuống đất cơ vị trí, Lý Nguyệt Quý nghe xong quả nhiên vui sướng không thôi, tuy nói là ở thôn đuôi, bên cạnh cách đó không xa liền cách một hộ nhà, hoàn cảnh là tương đối an tĩnh. Nhất quan trọng là chính mình không cần cùng Tạ Thị, Nhạc Thị cùng cái dưới mái hiên, thật là nghĩ như thế. Nào như thế nào vui vẻ. Tướng công, ngươi có phải hay không thực vừa lòng chúng ta tân gia nền? Lý Nguyệt Quý cười hỏi, ta đã âm thầm tìm phong thủy tiên sinh nhìn qua, nói miếng đất kia thực vượng hậu đại, cho nên ngươi không cần quá lo lắng, trừ bỏ chúng ta về sau chủ bên kia sau, sẽ ly nương cùng nhị để hai vợ chồng chủ xa chút, mặt khác cũng khỏe. Hứa Kinh Vân lắc đầu nói, tướng công, chúng ta tách ra ở hảo, về sau chúng ta cùng bọn họ gặp mặt cũng khách khí, này trụ cùng nhau, luôn là có gặp gành sự tình. Lý Nguyệt Quy nhớ tới hiện đại những cái đó người trẻ tuổi, kết hôn luôn là khác bán một chỗ phòng ở, cho dù đương phòng nô cũng là cam tâm tình nguyện. Còn không phải bởi vì lo lắng chủ cùng nhau lúc sau mâu thuẫn quá nhiều nhào túi bụi sao? Nương tử nói có đạo lý. Hứa Kinh Vân đã ở trong đầu câu hòa ra nhà mới căn cứ lam đồ. Được rồi, Phương Tỷ Nhi đã ngủ hạ, chúng ta cũng an trí đi. Lý Nguyệt Quy giúp Phương Tỷ Nhi đắp lên thảm mỏng, sau đó nói. Hứa Kinh Vân cười đáp ứng rồi thổi tắt ánh nến, xốc lên chăn mỏng, ngủ ở nàng ngoại sườn, chỉ chốc lát sau hai người lần lượt tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, Hứa Kinh Vân tự mình đi mời tới Hứa Lý Chính chủ trì phân ra sự tình. Tỉ như này đó nông cụ về nhà ai? Nào mấy cây cây ăn quả về nhà ai, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, tóm lại bị Hứa Lý Chính an bài thỏa đáng. Chờ ngươi đại lang một nhà ở bên kia tạo hảo nhà mới, liền hảo dọn ra đi. Hứa Lý Chính đối Nhạc Thị nói, kia đại khái muốn ở chỗ này chủ nhiều ít thiên. Nhạc Thị hỏi, tạo phòng ở nơi nào có nhanh như vậy, ít nhất muốn 2 tháng đi. Hứa Lý Chính cười nói, nói xong liền cầm bọn họ ân ngón cái ấn phân ra khế ước thư đi trở về. Nếu phân ra, đại ca đại tẩu ở tại nhà ta, dù sao cũng phải phó điểm tiền thuê đi. Nhị để muội Tạ Thị còn đối cấp đi ra ngoài 150 điếu tiền canh cánh trong lòng đâu. Nhị để muội nói rất đúng, ta đã tìm hảo thuê chủ địa phương. Chính là thôn đuôi gì lão nhị ra 2 gian cỏ tranh phòng, dùng 26 văn tiền cấp thuê xuống dưới, nay cái chúng ta liền hảo dọn ra đi. Hứa Kinh Vân không nghĩ chính mình một nhà ở nhị để bên này thảo người ngại. Tướng công, ta đây lập tức về phòng đi thu thập đồ vật. Lý Nguyệt Quý nghe vậy cao hứng không khép miệng được, hôm nay rốt cuộc không cần cấp chính mình người đáng ghét nấu cơm. Nương tử mau đi thu thập đi. Nga, muội muội, chính ngươi trong phòng đồ vật cũng thu thập một chút, chúng ta nay cái liền dọn. Hứa Kinh Vân đối còn ngốc lăng ở một bên muội muội Hứa Tuyết Tuệ nói, tốt, đại ca, ta lập tức đi thu thập. Hứa Tuyết Tuệ cười nhắc tới làn váy liền hướng chính mình trong phòng chạy tới. Nếu không ở bên này ăn cơm chiều đi thôi. Nhạc Thị không thói quen đại nhi tử đối chính mình xa cách, nhìn không được mở miệng nói, nương, chúng ta đã phân ra. Ta nếu ở chỗ này ăn nói, nhị để muội nàng sẽ không vui. Kỳ thật ta còn không vui ở bên này ăn đâu, các ngươi thiêu đồ ăn đều không có ta nương tử thiêu đồ ăn ăn ngon. ngươi quản nàng kia chỉ bạch nhãn lang vui vẻ không vui làm cái gì? Ngươi ăn lại không phải nàng làm cơm, ta là ngươi nương, ngươi đến nghe nương nói. Nhạc thị phẫn nộ liếc liếc mắt một cái tây phòng phương hướng, giận dỗi nói. Nương, ta đã như vậy quyết định, huống hồ ngươi về sau muốn ở nhị để muội trong tay kiếm ăn, ta không làm cho ngươi khó xử, về sau có cơ hội, ta sẽ thỉnh ngươi đi ta bên kia ăn. Hứa Kinh Vân cười trấn an nàng nói. Khụ khụ bà, ngươi có phải hay không lại đang nói ta nói bậy? Tạ thị ôm hải tử đứng ở cửa, nhưng là nàng không dám đi ra, có thể là lo lắng ở cứ bị gió thổi sẽ đau đầu đi. Ngươi nói bậy gì đó, ngươi đừng đứng ở đầu gió, chạy nhanh về phòng. Nhạc thị thấy chính mình sau lưng mắng chửi người bị tạ thị nghe được, vội hướng về phía tạ thị mất tự nhiên hô vài tiếng. Hừ, tạ thị phẫn nộ trừng mắt nhìn nhạc thị liếc mắt một cái, liền về phòng đi. Bởi vì tìm hảo nền, cho nên Hứa Kinh Vân hai vợ chồng chuẩn bị bắt đầu khởi nhà ở, nông thôn khởi nhà ở dùng tài liệu cơ bản đều là chính mình chứa đựng, bó củi là đã sớm phơi hảo đặt ở trong phòng, vừa lúc chính là này đó bó củi, làm Hứa gia phân ra chuyện này làm cho mọi người đều biết. Nguyên nhân là Hứa Kinh Vân hai vợ chồng phải dùng này đó bó củi, tạ thị không tán thành, bởi vì tạ thị tính toán đương củi đốt, dựa vào cái gì đại ca một nhà có thể ở lại thượng nhà mới, chính mình lại chỉ có thể chủ nhà cũ đâu. Hơn nữa 150 điếu tiền nợ cũ, tạ thị hiện tại khẳng định là không thoải mái, nàng liền vui ở bó củi chuyện này thượng cấp Lý Nguyệt Quý trong lòng thêm ngột ngạt. Ban đêm hạ tí tách mưa nhỏ, gào thét tiếng gió tựa muốn phá tường mà nhập, Lý Nguyệt Quý có chút lo lắng, nói, tướng công, nhà ta nền thượng cây trúc bị vũ xối có thể sử dụng sao? Nàng biết trong thôn mỗi nhà có tồn bó củi, đều là phơi khô tồn, hoặc là dùng để tu phòng hoặc là dùng để làm quan tài, cây trúc làm ướt có thể sử dụng tới làm vây sân hàng rào sao? Ta đây lập tức lên đi đoạt lấy cây trúc bỏ vào ta trong phòng. Hứa Kinh Vân cảm thấy Lý Nguyệt Quý lo lắng đối, lập tức nói, ta và ngươi cùng đi, hai người thu cây trúc mau một ít. Lý Nguyệt Quý thấy Phương Tỷ Nhi ngủ say, xoay người đối Hứa Kinh Vân nói. Hứa Kinh Vân biết chính mình quấy nhiễu cũng vô dụng, chỉ phải làm Lý Nguyệt Quý đi theo cùng đi. Ta, ông trời, này vũ thế biến đại, này cây trúc mặc dù cước về phóng trong phòng cũng không có gì dùng, còn phải đợi thời tiết sáng sủa thời điểm phơi khô đâu. Bung dù Lý Nguyệt Quý mặt lộ vẻ buồn rầu, không thể dùng ta liền phơi khô xong xuôi củi đốt, bảo đảm so ta ngày mùa đông tìm củi hảo châm. Ngươi cảm thấy đâu? Hứa Kinh Vân cười hỏi nàng, hiện tại chỉ có thể như vậy an ủi, thôi, ta vẫn là về phòng đi nghỉ ngơi đi. Lý Nguyệt Quý có điểm đau lòng Hứa Kinh Vân, này đó cây trúc là hắn hôm qua cực cực khổ khổ đi rừng trúc chém, hiện tại một chút vũ đem hắn mấy ngày qua nỗ lực toàn uổng phí. Cho dù không cần trúc rào tre, cũng có thể đổi thành gieo trồng dâm bụt hoa quay chung quanh ở chúng ta sân chung quanh, ngươi xem hoa nhi khai hương khẳng định thực vui vẻ, Phương Tỷ Nhi sẽ càng vui vẻ. Hứa Kinh Vân hiện tại này đây nương tử cùng khuê nữ yêu thích vì tiêu chuẩn, cục đá đâu? Nhưng vẫn an giá cả. Lý Nguyệt Quý quan tâm tân gia kiến thành vấn đề, lôi kéo hắn tay hướng trong phòng đi đến, vừa đi một bên đè thấp tiếng nói hỏi, mặt khác một gian cỏ tranh phòng dựa này gian rất gần, hơn nữa cô em chồng Hứa Tuyết Tuệ liền đơn độc ngủ ở kia một gian, cho nên cần thiết nhỏ giọng nói chuyện. Hỏi, tổng cộng hoa hai điếu tiền, ôn thợ đá ra hải tử tưởng đi theo ta vỡ lòng, cho nên cho ta tính tiện nghi chút. Hứa Kinh Vân cười nói, thật sự là quá tốt, cục đá thực kiên cố, ngẫm lại trường thành tường thành nhưng đều là dùng cục đá lũy xây lên, nói như vậy, tân phòng khẳng định càng thoải mái đi, dù sao không phải bùn đất phòng là được. Nương tử, muội muội về sau đi theo chúng ta, ngươi ái như thế nào sai xử liền như thế nào sai xử, nàng có cái gì không hiểu, ngươi nhiều giáo giáo nàng, trưởng tẩu như mẹ, ngươi coi như thêm một cái nữ nhi đi, kỳ thật nàng người là không có gì ý xấu. Nàng thực sự có nơi nào làm không đúng, ngươi cùng ta nói, ta tới huấn nàng. Hứa Kinh Vân biết được chính mình tức phụ có chút lời nói không hảo đối Hứa Tuyết Tuệ nói, chị dâu em chồng mặt ngoài cũng man hòa khí. Hảo, ta đã biết, nàng kỳ thật đã thực không tồi. Rốt cuộc là cô em chồng, vẫn là tướng công thân muội muội, nàng dám như thế nào sai xử a? Lý Nguyệt Quý trên mặt đáp ứng, trong lòng lại nói, nên sai xử nàng địa phương, ngươi vẫn là đến sai xử. Ta nhưng không hy vọng mệt ta nương tử. Hứa Kinh Vân thanh âm nhu nhu, buồn ngủ tăng thêm. Được rồi, đêm đã khuya, mau chút an trí đi. Lý Nguyệt Quý hiểu được hắn đã nhiều ngày rất là vất vả, giờ phút này thấy hắn buồn ngủ còn cường trống trấn an chính mình, nàng trong lòng rất là băn khoăn. Ngày hôm qua vẫn là mưa phùn kéo dài thiên một chút đổi tình, nhưng cao hứng hỏng rồi Hứa Kinh Vân hai vợ chồng, bắt đầu tìm người đem bó củi hướng nhà mới căn cứ bên kia dọn. Bọn họ hai vợ chồng ở thôn đuôi cái tân nhà ở chuyện này chọc đến không ít hâm mộ. Ở bọn họ trong mắt, Hứa gia nhị lang Hứa Sấm Sét ở huyện thành khai cơm chiên cửa hàng không nói, này đại nhi tử vốn là tú tài, hiện giờ phân ra đi ra ngoài sống một mình không tính, còn ở kiến nhà mới, có thể nào không cho người hâm mộ. Đất nền nhà khởi công ngày đầu tiên có không ít tò mò thôn dân đi thôn đuôi quan khán, phát hiện đất trống thượng có không ít cục đá sau, càng là vẻ mặt hâm mộ đố kỵ hận. Nhạc thị mấy ngày nay ra cửa cũng nghe tới rồi người khác nói nhà nàng đại lang nhị lang đều rất có bản lĩnh nói, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới nện bước, miễn bàn nhiều có mặt mũi. Bởi vì nhị đệ muội Tạ thị bá chiếm bó củi không chịu cho, Hứa Kinh Vân hai vợ chồng cũng lười đến đi cùng nàng tranh chấp, mà là trực tiếp tới cửa đi tìm Hứa Lý Chính. Hứa Lý Chính biết được tình huống này sau, tự mình tới cửa tới giúp bọn hắn phân bó củi. Tạ thị thấy Hứa Lý Chính tới cửa, vốn định la lối khóc lóc đuổi đi Hứa Lý Chính đi, nhưng là Hứa Lý Chính nói, đây là trước kia nhị lang đáp ứng cho hắn ca đại lang, ngươi phản đối vô dụng, không tin nói, ngươi chờ nhị lang đã trở lại chính mình hỏi hắn. Tạ thị thật sự chờ Hứa Sấm Sét đã trở lại hỏi hắn bó củi sự tình, ai ngờ nàng vừa mới mở miệng đâu, Hứa Sấm Sét liền một cái lạnh băng đôi mắt hình viên đạn quang qua đi. Mấy ngày nay bởi vì cơm chiên cửa hàng sinh ý không tốt lắm, Hứa Sấm Sét tâm tình cũng có chút khó chịu, liền bay thẳng đến Tạ thị phát hỏa. Ta đại ca bất quá là muốn chút bó củi, ngươi làm cái gì không đáp ứng? Ngươi có phòng ở trụ, đại ca một nhà cùng ta muội muội nên chủ cỏ tranh phòng sao? Ngươi tâm nhãn cũng quá nhỏ, được cơm chiên cửa hàng cùng nhà cũ, ngươi cư nhiên còn không thỏa mãn. Ngươi cái này ngu xuẩn nữ nhân. Ngươi như thế nào lại mắng ta ô ô? Tạ thị cảm thấy chính mình luôn ở nhà chồng bị khinh bỉ. Ngươi lại xảo ta, ta ôm Văn Sương đi trở về. Văn Sương tên đầy đủ kêu Hứa Văn Sương, là ca chứng đại danh, là Hứa Kinh Vân giúp đỡ lấy, ý tứ là văn võ song toàn, hưng thịnh phồn vinh ý tứ. Ngươi phải đi về ngươi nhà mẹ đẻ liền tự mình trở về, hài tử không được ôm trở về. Hứa Sấm Sét nghe vậy, hung ác chừng mắt nhìn Tạ thị liếc mắt một cái. Như vậy bận việc một tháng, rốt cuộc tới rồi thượng lương nhật tử. Hứa Kinh Vân thấy mấy ngày nay, thê tử Lý Nguyệt Quý cùng khuê nữ Phương Tỷ Nhi trên mặt thịt tiêu đi xuống, đem thượng lương nhật tử đẩy sau ba ngày. Hôm nay sáng sớm hắn đi thôn đầu trương đồ tể ra mua chút thịt, bạc là nhà mình tích cóp lên. Nhạc thị đã biết cũng không dám nói cái gì, rốt cuộc phân ra. Chờ Lý Nguyệt Quý thiêu hảo thịt kho tàu, cơm cũng nấu thượng, toàn bộ thổ táo phòng đều thơm ngào ngạt. Nàng đứng dậy muốn dùng hồ lô gáo múc nước uống, lơ đãng ngẩng đầu, lại thấy nhà tranh cách đó không xa đường nhỏ thượng, hắc mặt Tạ thị ôm Văn Sương hướng các nàng chủ nhà tranh phương hướng đi tới.